Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 136, Người Thủ Thác. Nhất là Thiên Bá Quang, kích động đến kém chút xuống dốc nước mắt. Vừa nghĩ tới sau đó không lâu, mình liền có thể chấn chỉnh lại Hùng Phong, Thiên Bá Quang khó được đối Dương Trần nói ra, Bụi tiểu tử. Lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Thiên Linh Hy cũng là đi vào lão nương Đoan Một Mộng Hoa bên cạnh, lũng sa hạ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ là đắc ý quên hình, Dương Trần bệnh cũ phạm, tinh miệng nói, chúng ta lần này diễn võ cũng coi là đạt được ước muốn, giải quyết trong đội ngũ nhược điểm vấn đề. Mới vừa rồi còn mắt đục đỏ ngầu Thiên Bá Quang, lập tức giận, quát, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Dương Trần không chút kiên kỵ cười nói, ta tin. Giờ khắc này, Thiên Bá Quang đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, hận đến nghiến răng. Không vừa mắt cảnh mưa lạc, nhìn thấy lũng sa che mặt Thiên Linh Hy, nói, Linh Hy, ngươi thấy, đây chính là Bụi tiểu tử bản tính, ngươi cái này còn không có qua cửa đâu, hắn liền biến đổi pháp khi dễ cha ngươi, về sau, nếu quả thật làm thỏa mãn tiểu tử kia tâm nguyện, ngươi còn có ngày sống dễ chịu. Đồi trấn ác cũng bổ thêm một đao. Bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, dạy dỗ, đã sớm nhìn tiểu tử ngươi không vừa mắt, đợi lát nữa trở về chúng ta luyện một mình, nhìn ngươi bộ dáng này, rõ ràng là không biết trời cao bao nhiêu. Công Tôn lão đầu ác hơn, nhìn chằm chằm Thiên Bá Quang, nghiêm trang nói, ta cảm thấy ngươi có thể suy xét đem hắn trục xuất môn tường. A. Dương Trần mắt trợn tròn. Hắn làm sao lại đột nhiên dẫn phát chúng nộ? Đột nhiên. Dương Trần bước nhanh đi vào Đoan Một Mộng Hoa trước người, vô cùng đáng thương nói, sư nương, ngài nhưng phải mau cứu ta, đúng, ta tố giác, ta vạch trần. Tại chúng ta vừa tới Thiên Nam về sau, sư tôn hắn đến Vụng Kiếm Vườn. Nghe đến đó, Thiên Bá Quang hù sợ, vội vàng đánh gãy Dương Trần nói ra, Dương Trần, nói cái gì khốn nạn lời nói, chúng ta ở đây ngốc chờ 10 ngày qua, dông dài cái gì đâu. Có hết hay không? Về trước đi. Ta không thể so các ngươi, gánh không được. Quả thật, đám người bị Thiên Bá Quang thành công chuyển di lực chú ý. Hoàn toàn chính xác, Thiên Bá Quang không có điểm dọc tu vi, hơn 10 ngày không nghỉ không ngủ, xác thực không đáng kể. Lập tức, một đoàn người rời đi cổ đấu trường, hướng về Đông Hoàng Thành chậm rãi mà đi. Dọa đến sau lưng xuất mồ hôi Thiên Bá Quang, vụng trộm nhìn sang bên cạnh thân Đoan Một Mộng Hoa, phát hiện biểu lộ không có gì dị thường. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Tiểu tử ngu ngốc này, chờ lão tử tu vi khôi phục về sau, phải hung hăng đánh cho hắn một trận, không được, dừng lại không đủ, mỗi ngày nếu là đánh hắn một lần, kia mới giải hận. Trở lại Đông Hoàng dưới thành giường khách sạn, biết được Dương Trần chính là lần này đại điển chân vũ cảnh khôi thủ, khách sạn trưởng quỷ đừng đề cập có bao nhiêu nhiệt tình. Liền trân tàn nhiều năm liệt vân quả nhưỡng đều đem ra, chiêu đãi Dương Trần chờ. Vui sướng trên yến tiệc, Công Tôn lão đầu quyết định tại Đông Hoàng Thành vắng vẻ vị trí mua một chỗ tiểu viện, an định lại. Đồi trấn ác càng là cảm thán nói, lần này xem như mở rộng tầm mắt, Đông Hoàng Kiếm Tông võ phong trác chính, không giống Đông Thổ Vương quyền cao áp, cũng khó trách bọn hắn một mực lực áp dịch Phượng Vương tộc. Cảm xúc cực sâu Dương Trần, ứng hòa nói, sư thúc tổ, Đông Thổ chính là ta chờ cố thổ, sớm muộn ta muốn hủy diệt dịch Phượng Vương tộc. Còn Đông Thổ một cái càng không sáng sủa. Sự thật chứng minh, giống như dịch Phượng Vương tộc cái chủng loại kia vương quyền cướp đoạt thức thống trị, vĩnh viễn sẽ chỉ ít ngồi đáy giếng. Giờ phút này, Dương Trần ẩn ẩn manh động một cái ý niệm trong đầu, một cái muốn cách mạng suy nghĩ. Đối với tất cả võ giả tu sĩ mà nói, nhất là ở vào tầng dưới chót tu sĩ, tông môn trị thế, rõ ràng muốn so vương quyền tiên tiến, hợp lý. Nhưng, trong mơ hồ, Dương Trần cảm thấy, giống như Đông Hoàng Tông chủ như vậy khai sáng trị thế, y nguyên tồn tại thiếu hụt. Chẳng lẽ liền không có một loại càng thêm hợp lý, cao minh phương thức? Nhưng, cái này vẻn vẹn hắn trong lúc vô tình bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh liền lướt qua. Bởi vì, cái này xa không phải trước mắt hắn có thể suy xét vấn đề, hắn hiện nay muốn làm chính là, cố gắng tăng cao tu vi, tăng cường thực lực. Sử dụng võ đạo thế giới vĩnh hằng pháp tắc đến nói, kẻ yếu là không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Tiệc về sau, Công Tôn lão đầu dẫn Thiên Linh Hy chờ đi tìm phòng ở, mà Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót thì là hưng phấn thẳng đến Đại Công Tước Tháp mà đi. Đại Công Tước Tháp không phải là Đông Hoàng thành tiêu chí, mà lại nổi tiếng bên ngoài, Đông Hoàng Kiếm Tông trì hạ 72 thành, phàm là có chút kiến thức, đều hẳn là nghe qua Đại Công Tước Tháp. Đại Công Tước Tháp lịch sử cực kỳ lâu đời, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, chính là Đông Hoàng Kiếm Tông thủy tổ, chân chính thần cảnh cường giả lưu lại. Đại Công Tước Tháp còn có một cái tục xưng, gọi là võ loại tháp. Đây là bởi vì, nhưng phàm là chân vũ cảnh cửu trọng tu sĩ, tiến vào Đại Công Tước trong tháp, đều có cơ hội dẫn động Đông Hoàng thủy tổ tồn tại vĩ lực cộng minh, đúc vô thượng võ loại. Mọi người đều biết, võ loại cảnh tu sĩ sở dĩ viễn siêu chân vũ cảnh, đây là bởi vì võ loại cảnh ngưng đúc võ loại, có cực lớn tăng phúc chiến lực năng lực. Trong truyền thuyết một chút tuyệt đại thiên kiêu ngưng đúc võ loại, càng là có thần kỳ bí thuật hoặc thần thông. Nhưng, tự Đại Công Tháp tọa lạc tại Đông Hoàng Thành đến nay, chưa có chân vũ cảnh thiên mới có thể dẫn động Đông Hoàng Lão Tổ lưu lại vĩ lực cộng minh. Dần dần, Đại Công Tước Tháp cũng liền thành một chỗ cảnh quan. Phàm lần đầu đi vào Đông Hoàng Thành, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận tu vi, đều sẽ tiến về Đại Công Tước Tháp nhìn về tương lai một phen. Dù sao, đây chính là Đông Hoàng Lão Tổ lưu lại, có trời mới biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cùng Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đồng dạng, có rất nhiều lần đầu đến Đông Hoàng Thành tu sĩ, tụ tập tại Đại Công Tước Tháp phía dưới, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Không giống với bọn gia hỏa này đến đây Đại Công Tước Tháp là thuần túy chiêm ngưỡng, Dương Trần là ôm lấy giả tâm mà đến. Mặc dù hắn chỉ là mới vào chân vũ cảnh bát trọng, nhưng nếu như có thể dẫn động Đông Hoàng Lão Tổ ẩn núp trong Đại Công Tước trong tháp vĩ lực cộng minh, khó nói liền có thể sớm ngưng đúc võ loại. Sơ sơ tiếp cận Đại Công Tước Tháp, Dương Trần thật sâu bị chấn trụ. Đại Công Tước Tháp, không cao, cũng liền vài chục trượng, chính là dùng một loại đặc thù vật liệu đá tạo dựng, phát ra cổ xưa, cảm giác tang thương, tựa như là tại nói rõ, tại dòng sông thời gian trước mặt, tất cả sinh mệnh, đều là nhỏ bé như vậy. Một cái đầu đầy khô phát lão đầu, mặt ủ mày châu theo tại Đại Công Tước cửa tháp bên ngoài, tựa như là quen thuộc Đại Công Tước tháp hạ biển người, ngủ gật. Khô phát lão đầu chính là người thủ tháp, hắn cũng không nhớ rõ đều bao lâu, Đại Công Tước tháp đã không có mở qua trương. Kỳ thực là, trở ngại tổ huấn, không được sửa đổi Đại Công Tước tháp vé vào cửa, cho nên Đại Công Tước tháp chưa có khách tới cửa. Chiêm ngưỡng một phen Đại Công Tước tháp, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đi vào cửa tháp chỗ. Tiền bối, xin hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào trong tháp? Dương Trần rất có lễ phép, đối người thủ tháp thi lễ một cái. Hỏi. Nhà. Người thủ tháp trên thân có nồng đậm mùi rượu, tự hồ là còn không có tỉnh lại, chẳng qua nghe rõ Dương Trần về sau, lập tức đến tinh thần. Vỗ vỗ trên thân áo bào xám bụi đất, người thủ tháp ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Dương Trần, vội vàng nói, tiểu ca, nhưng là muốn nhập tháp. Không đắt, 2000 hạ phẩm linh thạch. A. Hít sâu một hơi Dương Trần mắt trợn tròn. Cái này vé vào cửa cũng không phải đắt, mà là đắt vô cùng. Giờ phút này, Dương Trần mới hiểu được, chung quanh chen chúc đám người vì sao chỉ là chiêm ngưỡng một phen về sau, nhao nhao rời đi. Nhìn thấy Dương Trần một bộ kinh ngạc bộ dáng, người thủ tháp trong lòng bỗng cảm giác không ổn, nói vội, tiểu ca, ta cái này Đại Công Tước tháp chính là thời kỳ thượng cổ Đông Hoàng Lão Tổ lưu lại trọng khí, chỉ tại tạo phúc về sau chân vũ cảnh thiên mới. Một khi tiến vào bên trong, cùng lão tổ tồn tại vĩ lực cộng minh, nhất định có thể ngưng đúc vô thượng võ loại. Nói đến chỗ này, nhìn thấy Dương Trần có vẻ như không thế nào động tâm, người thủ tháp gấp hơn, còn nói thêm, tiểu ca, ngươi nghe nói qua vô thượng võ loại sao? Trong truyền thuyết những cái kia tuyệt đại thiên kiêu, võ loại cảnh bắt đầu đúc thành không khỏi là vô thượng võ loại. Có thể nói, vô thượng võ loại, chính là một cái ngưỡng cửa, là trắc việt cấp thiên tài cùng tuyệt đại thiên kiêu cánh cửa. Dương Trần liền hiếu kỳ, lão nhân này ra sức như vậy là để làm gì? Hẳn là tiền vé vào cửa hắn còn có thế nuốt riêng hay sao? Dương Trần thật đúng là đoán. Tại Đông Hoàng Thành, có một cái cực kỳ thần bí mà gia tộc cổ xưa, làm thủ tháp người ta tộc. Truyền thừa cực kỳ lâu đời, nhưng nhân khẩu thưa thớt, bọn hắn đời đời kiếp kiếp gánh vác lấy thủ hộ Đại Công Tước tháp trách nhiệm. Dù cho là lịch đại Đông Hoàng tông chủ, cũng không thể nhúng tay. Lão nhân này chính là thế hệ này người thủ tháp, vì tại Đại Công Tước tháp hiếm người mua vé đi vào, cuộc sống của hắn xem như khổ sở, liền thành Tây Cửu Cung quán rượu khẩu vị kém nhất Cửu Cung Nhưỡng đều nhanh uống không dậy nổi. Dù cho là tại Thiên Nam bí cảnh phát một phen phát tài Dương Trần, cao tới 2.000 linh thạch vé vào cửa, đều có chút khó có thể chịu đựng. Tiền bối, có thể giảm giá sao? Dương Trần tất nhiên là muốn mua phiếu, có điều, lại giả trang ra một bộ dáng phải đi. Hình như là, lão đầu không bớt, hắn liền thật đi. Thật tình không biết, lão đầu đầu lắc giống như là trống rau hàng, một mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, tiểu ca, trở ngại tổ huấn, không thể hạ giá. Nếu như ta có thể làm chủ, 100 linh thạch, không, 10 khỏa linh thạch liền có thể mở cửa. Lần này, Dương Trần đối với đại công tước trong tháp, càng thêm hiếu kỳ. Lập tức, Dương Trần lấy một loại thương lượng giọng điệu, hỏi, tiền bối, ngươi nhìn ta mua vé, đệ ta cũng đi theo vào, có thể hay không? Không được. Lão đầu chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Dương Trần thật đúng là cầm lão nhân này không có cách, rơi vào đường cùng, đành phải đau lòng lấy ra 4.000 linh thạch. Giao phó cho người thủ tháp. Tiếp nhận 4.000 linh thạch, gần như mừng rỡ như điên lão đầu, tại chỗ kém chút không cho Dương Trần quỳ xuống. Đây là nhà nào tiểu tử? Quá rộng. Lập tức, nhưng thấy lão đầu trong tay đột nhiên thêm ra một viên liệt màu đỏ cổ quái lệnh bài vừa vặn khảm vào cửa tháp chính giữa hạ xuống vị trí. U u. Theo lão đầu rót vào chân khí, trầm hậu cửa tháp mở. Một màn này, cũng dẫn phát rất nhiều chiêm ngưỡng đại công tước tháp du lịch người chú ý, cũng không ít người nhận ra Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, chính là lần này mài kiếm đài đại điển người nổi bật, nhao nhao suy đoán. Suy đoán Dương Trần xuất xứ. Dù sao, hao phí 2.000 linh thạch, liền vì mở mang kiến thức một chút đại công tước trong tháp quan cảnh, đây cũng không phải bình thường bại gia. Về phần đại công tước trong tháp, ngưng đúc vô thượng võ loại, đừng nói là người, quỷ cũng sẽ không tin. Tiến vào trong tháp, Dương Trần không tự chủ nhíu mày. Cái này cùng hắn lúc trước tưởng tượng hoàn toàn không là một chuyện. Vắng vẻ, giống như là một cái mật thất. Bốn vách tường bên trên, khảm nguyệt quang thạch, tản mát ra nhàn nhạt lãnh quang. Chỉnh bình mặt đá bên trên, trừ một lớp tro bụi bên ngoài, không có vật khác, bốn vách tường, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cẩn thận điều TRA một lần, Dương Trần thất vọng. Dù cho là hắn ngoại phóng thần thức, cũng cảm giác không đến mảy may chỗ đặc thù. Thì ra, cái này 4.000 linh thạch hoa trắng. Ca. Kiếm không thiếu sót hiển nhiên cũng là khó có thể tin, đại danh đỉnh đỉnh đại công tước trong tháp, vậy mà cái gì cũng không có. Ha ha. Cười cười, Dương Trần giờ mới hiểu được, vì sao đại công tước tháp không người mua vé. Nghĩ lại, Dương Trần nhìn về phía kiếm không thiếu sót, nói, nhỏ thiếu, nơi đây cũng coi như an toàn, yên lặng, ngươi vừa vặn có thể thử nghiệm ngưng đúc võ loại. Ừm. Trùng điệp nhẹ gật đầu, kiếm không thiếu sót thế nhưng là nhớ kỹ gia gia căn dặn, hắn võ hồn, tuyệt không thể tùy tiện hiển hóa. Mà lại, gia gia đã từng dặn dò qua, đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhất định phải dùng võ hồn làm cơ sở, ngưng đúc võ loại. Ca, vậy ta bắt đầu. Lập tức, kiếm không thiếu sót ngồi xếp bằng, hiển hóa ra võ hồn. Ông. Tức thời, trong tháp không lớn không gian, bỗng nhiên lạnh xuống, một cổ ung tùng bạo ngược lực lượng, từ kiếm không thiếu sót đỉnh đầu hội tụ. Trong chớp mắt, kiếm không thiếu sót đỉnh đầu ngưng hiện ra một đạo đáng sợ hư ảnh. Đây là một cái loại người hình hư ảnh. Hư ảnh, hắc giáp, mặt đen, thấy không rõ diện mục, đỉnh đầu sinh ra đen nhánh độc giác, quay thân đen nhánh hai cánh, hai tay giống như trảo, lấp lóe hàn quang. Đáng sợ hơn chính là, mặt nạ màu đen có hai cái hốc mắt, lộ ra một đôi tinh hồng tàn nhẫn con mắt. Toàn bộ hư ảnh, tản mát ra tà ác, khí tức khát máu. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ thiếu hiển hóa võ hồn, Dương Trần vẫn như cũ không hiểu sinh sôi thấy lạnh cả người. Cũng khó trách gia gia căn dặn nhỏ thiếu tại trong 3 năm không được tại bên ngoài người trước mặt hiển hóa võ hồn, dạng này võ hồn, khỏi phải nói là người bình thường, liền Dương Trần đều bị hù sợ. Càng thêm tà dị chính là, hiển hóa võ hồn kiếm không thiếu sót, dù cho là nhắm mắt, nhưng cả người y nguyên lộ ra một loại nồng đậm sát khí. Rất giống là ma thần tái thế. Chậm rãi, kiếm không thiếu sót đỉnh đầu khủng bố võ hồn, bắt đầu vặn vẹo. Nồng hóa thành một đoàn xương đen. Xương đen phân ra từng tia từng sợi, đâm vào kiếm không thiếu sót mi tâm, dung nhập thức hải của hắn. A. À. Đồng thời, khuôn mặt có chút dữ tợn kiếm không thiếu sót, có vẻ như ngay tại tiếp nhận một loại khó nhịn đau khổ, miệng bên trong nhịn không được, phát ra gào trầm thấp. Bỗng nhiên, kiếm không thiếu sót trên thân dũng động quỷ dị hắc khí, càng ngày càng đậm, tựa hồ muốn nó bao lấy. Dần dần, kiếm không thiếu sót lưng về sau, xuất hiện một cái quang đoàn, màu đen quang đoàn. Màu đen quang đoàn, không che giấu chút nào tản mát ra sát ý, hình như có hung vật sắp đưa ra. Chậm rãi, cái này đoàn hắc quang bắt đầu vặn vẹo, có biến hóa. Vậy mà biến thành một cái thước cao tiểu hắc nhân. Khuôn mặt cùng kiếm không thiếu sót giống nhau như đúc, nhưng, trừ ra khuôn mặt, cái khác tứ chi cái gì, đều cực kỳ mơ hồ. Cùng lúc đó, kiếm không thiếu sót thức hải bên trong hồn lực, gần như khô kiệt. Mà hắn võ loại, còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành. Cái này biểu thị hắn, lần thứ nhất nếm thử ngưng đúc võ loại, sẽ cuối cùng đều là thất bại. Sưu. Nhưng, vào thời khắc này, từ đỉnh tháp rơi xuống một đạo hồng quang. Cái này đạo hồng quang, tản mát ra uy áp ngập trời, mới vừa xuất hiện, Dương Trần liền bị trấn áp, ngã ngồi trên mặt đất, không thể động đậy. Đối mặt cái này đạo hồng quang, Dương Trần lập tức nghĩ đến tùy tiện trấn sát thật ta kiếm hoàng lạc cửu thiên, quả thực là không thể lực kháng. Loại kia vô thượng uy áp, thật đáng sợ. Mà kiếm không thiếu sót thì là càng không chịu nổi, ngồi xếp bằng thân hình, lung la lung lay, khóe miệng thậm chí chảy ra máu đỏ tươi dấu vết. Phiền phức. Cái này còn không phải điểm cơ hờ kết người nhất, đáng sợ là, cái kia đạo kinh khủng hồng quang phi tốc đâm về kiếm không thiếu sót. Tựa như, một cái nháy mắt, liền phải đem kiếm không thiếu sót triệt để hủy diệt. Nhỏ thiếu. Lập tức, Dương Trần gấp, mảnh hô lên âm thanh, liền thái cổ ma long võ hồn đều hiển hóa ra ngoài. Hưu. Kỳ quái là, cái này đạo hồng quang trực tiếp đâm vào kiếm không thiếu sót đầu, mà kiếm không thiếu sót vậy mà không cờ hờ kết. Không những không cờ hờ kết, kiếm không thiếu sót mặt tình còn bày biện ra một loại mờ mịt trạng thái. Bị hồng quang bổ ngốc rồi. Vẫn là bị đoạt hồn rồi. Lập tức, Dương Trần gấp, hắn thậm chí phỏng đoán đến, lúc trước cái kia đạo hồng quang khó nói chính là cái nào đó siêu cấp cường giả tàn hồn, muốn đoạt xá kiếm không thiếu sót. Chẳng lẽ, cái gọi là đại công tước tháp, chính là một cái âm mưu? Gấp đến độ không được Dương Trần vây quanh kiếm không thiếu sót loạn chuyển, thế nhưng không dám dị động. Nói không chính xác giờ phút này kiếm không thiếu sót đang cùng kia hồng quang tàn hồn, làm lấy quyết tử đấu tranh, quấy rầy không được. Hắn giúp không được gì. Rất nhanh, Dương Trần phát hiện kỳ dị địa phương. Hắn thình lình phát hiện, kiếm không thiếu sót phía sau nguyên bản sắp tán loạn võ loại hình thức ban đầu, vậy mà chậm rãi ngưng thực. Rất nhanh, kiếm không thiếu sót phía sau võ loại hình thức ban đầu, trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là một cái hắc giáp tiểu nhân, cực kỳ chân thực, hắc giáp lóe ra sáng loáng kim loại sáng bóng, quỷ dị chính là, tiểu nhân bộ mặt bị mặt nạ màu đỏ ngòm bao trùm, càng thêm lộ ra đáng sợ. Cái này, đây không phải nhỏ thiếu võ hồn hình tượng sao? Dương Trần có chút không hiểu. Hắn lúc rất nhỏ đợi nghe qua gia gia đề cập đến, nhỏ thiếu võ hồn hình như là một loại cấm kỵ, tại thực lực đủ cường đại trước đó, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết. Nếu như dùng võ hồn hình tượng đúc thành võ loại, một khi gặp được một chút kiến thức phi phàm lão gia hỏa, chẳng phải là rất có thể tiết lộ bí mật. Ngay tại Dương Trần hoang mang lúc, kiếm không thiếu sót sau lưng cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ thành võ loại đột nhiên huyễn biến khởi đến, trong chớp mắt biến thành một gốc màu đen cây nhỏ. A. À, nhìn chằm chằm cái này gốc cây nhỏ, Dương Trần lên tiếng kinh hô. Màu đen cây nhỏ, hắn nhưng quá quen thuộc, chính là cờ hờ Tết Minh Thánh Thụ. Này tế, Dương Trần hoàn toàn minh bạch. Nhỏ thiếu võ loại, đây là lấy hắn cấm kỵ võ hồn làm cơ sở, dung hợp hắc ám bản nguyên, hiển hóa ra bề ngoài, vì cờ hờ Tết Minh Thánh Thụ. Cờ hờ Tết Minh Thánh Thụ bề ngoài, rất cốt che lấp hắn võ loại bản chất. Rất cao minh. Ca. Trong trầm tư Dương Trần, đột nhiên bị kiếm không thiếu sót một tiếng kinh hỉ, đánh gãy. Nhỏ thiếu. Ngươi võ loại ta nhìn thấy, rất không tệ. Dương Trần này tế hoang mang chính là lúc trước đâm vào nhỏ thiếu trong đầu cái kia đạo hồng quang. Hẳn là, cái kia đạo hồng quang, thật sự là trong truyền thuyết Đông Hoàng lão tổ lưu lại vĩ lực. Không sai, Dương Trần thật đúng là đoán đúng. Bởi vì, Thời khắc này đại công tước tháp đã hiện ra dị tượng, vài chục trượng thân tháp hiển hách lóe ra màu đỏ huy quang, cực kỳ lóa mắt. Không phải là đại công tước tháp tiếp theo chúng chiêm ngưỡng người kinh ngạc đến ngây người, dù cho là lớn như vậy Đông Hoàng Thành đều bị kinh động. Bao quát Đông Hoàng Thành thành chủ ở bên trong, rất nhiều cường giả, phi tốc hướng phía đại công tước tháp bên này tụ tập mà tới. Ca, ta hiện tại biết, cái gì gọi là vô thượng võ trồng. Kiếm không thiếu sót rất là hưng phấn, ánh mắt lập lòe lóe sáng. Mau nói. Dương Trần có chút chờ không nổi. Ca. Trầm định một chút kích động tâm tư, kiếm không thiếu sót nói vội, cái gọi là vô thượng võ loại, chính là ngưng đúc võ loại bên trong, ẩn chứa có bản hệ lực lượng bản nguyên. Thì ra là thế. Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng, Dương Trần thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước cái kia đạo hồng quang, vội hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến tại ngươi ngưng đúc võ loại sắp thất bại lúc, có một cổ hồng quang đâm vào đầu của ngươi. Kia là một đạo hỏa hệ chân khí bản nguyên. Mặc dù cùng ta thuộc tính không hợp, nhưng lại cực lớn tăng cường ta hồn lực, nếu không lần này ngưng đúc võ loại, thật đúng là treo. Hỏa hệ bản nguyên. Dương Trần con mắt đỏ, hắn nhưng là hỏa hệ A. Liên tưởng đến đại công tước tháp truyền thuyết, Dương Trần toàn minh bạch. Đại công tước trong tháp, khẳng định có không ít Đông Hoàng lão tổ lưu lại hỏa hệ bản nguyên, đến nay tạo phúc sau hệ tử tôn. Phải biết, Đông Hoàng thị tử đệ cơ bản đều là hỏa hệ. Nhỏ thiếu, ngươi giúp ta hộ pháp, ta cũng phải nếm thử ngưng đúc võ loại. Không kịp chờ đợi Dương Trần, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Trầm định tâm thần về sau, Dương Trần hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Nhưng, lại có chút hoang mang. Phải biết, hắn nhưng là tam hệ thuộc tính, hẳn là muốn ngưng đúc ba cái võ loại. Vẫn là, ngưng đúc một cái dung hợp tam hệ thuộc tính võ loại. Về phần ngưng đúc đơn hệ thuộc tính võ loại, đã không tại lo nghĩ của hắn bên trong, đơn thuần vô thượng võ loại, hắn đã không thỏa mãn. Hắn muốn ngưng đúc một cái siêu cấp võ loại. Liền đơn hệ mà nói, cơ hờ kết minh chân khí chính là thuần túy hắc ám bản nguyên biến thành, muốn ngưng đúc ra hắc ám hệ vô thượng võ loại, không nên quá đơn giản. Hỏa hệ, Dương Trần cũng có lòng tin dẫn động Đông Hoàng lão tổ lưu tại trong tháp một đạo hỏa hệ bản nguyên. Nhưng, lôi hệ liền khó. Hắn đi nơi nào cả lôi hệ bản nguyên. Cân nhắc phía dưới, Dương Trần dự định trước nếm thử ngưng đúc dung hợp đen ám, hỏa hệ hai chủng loại tính vô thượng võ loại. Vạn nhất về sau có cơ duyên, cũng không phải là không thể để võ trồng vào hóa. Lúc này, Dương Trần khống chế đỉnh đầu hiển hóa vòng xoáy màu đen, bắt đầu áp súc, phân hóa ra từng tia năng lượng, dẫn dắt tiến vào thức hải của hắn. Mặc kệ là ngưng đúc loại nào võ loại, căn bản nhất đương nhiên là thái cổ ma long võ hồn, nhất định phải a thơ cổ ma long võ hồn làm cơ sở. Tiêu hao không ít thần thức, Dương Trần mới xem như đem đỉnh đầu vòng xoáy màu đen áp súc năng lượng, toàn bộ dẫn dắt tiến vào thức hải. Sau đó, chính là tư tưởng võ loại ngoại hình. Thành cái gì hình dạng tốt đâu? Nhất định phải bá khí. Cự kiếm. Dương Trần rất xác định, một khi hắn võ loại ngoại hình là một thanh cự kiếm, khẳng định rất phong cách, rất bá khí, cũng phù hợp hắn chủ tu kiếm đạo đặc tính. Đúng, cứ làm như thế. Hạ quyết tâm về sau, Dương Trần khống chế thức hải bên trong vô hình hồn lực, bao lấy đoàn kia thái cổ ma long võ hồn tản ra đoàn năng lượng, kiệt lực làm cho ngưng hình. Cùng lúc đó, Dương Trần lưng về sau, cũng hiển hóa ra một cái năng lượng màu đen đoàn, tản mát ra đáng sợ sát ý. Cái gì? Một lát sau, Dương Trần mắt trợn tròn. Vô luận hắn như thế nào thúc đẩy vô hình hồn lực, vậy mà không cách nào khiến cho thức hải bên trong đoàn kia quỷ dị năng lượng, ngưng hình thành cự kiếm. Gặp quỷ. Ngưng không thành cự kiếm, ngưng một chiếc búa lớn cũng được. Vẫn chưa được. Đại khảm đao, cũng không được, cục gạch, càng không được. Tiêu hao không ít hồn lực Dương Trần, coi như buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì chân khí tu vi của hắn không đến, không cách nào ngưng đúc võ loại. Cũng không đối a. Trong truyền thuyết, thế nhưng là có không ít đỉnh cấp đại năng tại chân vũ cảnh cấp độ, liền thành công ngưng đúc võ loại. Mà lại, hắn lôi hệ chân khí, thế nhưng là đã sớm đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đã coi như là một chân vũ cảnh cửu trọng tu sĩ. Lùi lại mà cầu việc khác, Dương Trần liên tưởng đến lúc trước nhỏ thiếu ngưng đúc võ loại, thử nghiệm khu khống đoàn kia quỷ dị năng lượng, ngưng hình thành mình bộ dáng. Không được. ngưng đúc thành cờ hờ kết minh thánh thụ bộ dáng, vẫn chưa được. Nha, vũ khí hình dạng không được, hình người cũng không được, hình thú đâu. Không cam tâm Dương Trần, trong thức hải hiện ra thật ta kiếm hoàng kia đầu đội trời chân đạp đất vĩ ngạn bộ dáng, muốn đem võ loại ngưng tụ thành đen kỳ lân thần thú bộ dáng. Căn bản lại không được. Lần này, Dương Trần phiền muộn. Chẳng lẽ muốn tại nhỏ thiếu trước mặt mất mặt hay sao? Mất thể diện thì mất mặt, hắn là em ta, không có gì lớn không được. Ngay tại Dương Trần đang muốn từ bỏ, trong thức hải một đạo linh quang hiện lên. Hình như là thông suốt Dương Trần, không hiểu nhớ tới vẫn là tại Triều Ca võ viện lúc. Khi đó, hắn bị toàn bộ võ viện đồng học chế giễu vì phế vật, thật tình không biết, hắn tại một cái yên tĩnh trong đêm khuya, hoàn toàn thức tỉnh thái cổ ma long võ hồn. Một lần kia, hắn không những đạt được vô thượng che trời kinh, còn chứng kiến một cái vĩnh sinh khó mà quên được hình tượng. Hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy một con phách tuyệt tinh không khủng bố hắc long, ngay tại thôn vệ một phương thế giới. Hung tàn đến cực điểm, ma uy lăng thiên. Cùng lúc đó, Dương Trần thức hải, đoàn kia từ vòng xoáy màu đen tản ra đáng sợ năng lượng màu đen, tự động ngưng hình, hóa thành một cái mini hắc long bộ dáng. Mini tiểu hắc long, cùng Dương Trần đang điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Mini tiểu hắc long sừng rồng là huyết sắc, tản mát ra một cổ tàn bạo, khát máu ý vị, mà hắn đang điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng. Thì là màu đen sừng rồng, hiển lộ rõ ràng ra khí tức hoàn toàn khác biệt, là một loại thương nhưng, bá liệt khí thế. Bất quá, Dương Trần thức hải võ loại cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, mini tiểu hắc long cũng liền huyết sắc sừng rồng tương đối ngưng thực, cái khác bộ vị đều rất là hư hóa, có vẻ như rất nhanh liền tan họp rơi. Kìm nén không được ý mừng Dương Trần, một bên thúc đẩy vô hình hồn lực, hung hăng tràn vào mini tiểu hắc long đồng thời. Một bên thôi động trong đan điền cờ hờ kết minh chân khí, dẫn dắt tiến vào thức hải, dung nhập tiểu hắc long võ loại hình thức ban đầu bên trong. Chậm rãi, tiểu hắc long võ loại đầu rồng trở nên ngưng thực, rõ ràng lên, bỗng hiện dữ tợn, khí thế hung ác bốn phía. Khách quan chi kiếm không thiếu sót, Dương Trần lần này nếm thử ngưng đúc võ loại, thời gian muốn dài rất nhiều. Đều lớn nửa canh giờ trôi qua. Hắn tiểu hắc long võ trồng ở dung hợp cơ hồ tất cả cơ hờ kết minh chân khí về sau, mới xem như miễn cưỡng thành công. Nếu như Dương Trần đến đây dừng tay, cũng có thể đủ. Dù sao, hắn tiểu hắc long võ loại, chính là a thơ cổ ma long võ hồn làm cơ sở, dung hợp lượng lớn hắc ám bản nguyên, dù cho là tại vô thượng võ loại bên trong, cũng nhất định không phải phàm vật. Nhưng, Dương Trần không thỏa mãn. Hắn chính suy nghĩ nên nếu như dẫn động Đông Hoàng lão tổ lưu lại hỏa hệ bản nguyên cộng minh, không ngờ tới đỉnh tháp chính chính rơi xuống một đạo hồng quang. Trực tiếp đâm vào thức hải của hắn, dung nhập tiểu hắc long võ loại bên trong. Tự nhiên chui tới cửa. Mơ hồ, Dương Trần có chút minh bạch, hóa ra Đông Hoàng lão tổ tồn tại tại trong tháp hỏa hệ bản nguyên, chỉ có đạt tới một loại nào đó điều kiện, liền có thể tự hành rơi xuống một đạo. Không ngoài sở liệu của hắn. Đang điều khiển thần thức cảm xúc thức hải bên trong mini tiểu hắc long võ loại về sau, Dương Trần thu hoạch được một đoạn rất ngắn gọn tin tức. Chính là Đông Hoàng lão tổ động viên hậu bối, cũng ký thác kỳ vọng. Dung nhập cái này đạo hỏa hệ bản nguyên về sau, Dương Trần tiểu hắc long võ loại hoàn toàn biến, đã không phải là tiểu hắc long. Bởi vì, tiểu hắc long quanh thân vảy rồng đều là liệt màu đỏ, hiển lộ rõ ràng ra bạo ngược khí tức. Đến tận đây, xem như đại công cáo thành. Dung hợp hai loại bản nguyên chi lực hình rồng võ loại, đã vượt ra vô thượng võ loại, có thể gọi là siêu cấp võ rồng. Cảm giác một chút, Dương Trần nháy mắt sửng sốt. Liền bên cạnh kiếm không thiếu sót kinh hỉ liền hô đều xem nhẹ mà qua. Hắn, thình lình phát hiện mình siêu cấp võ loại ẩn chứa một loại đặc dị thần thông, hoặc là nói là bí thuật. Loại thần thông này, tại Dương Trần xem ra, đặc biệt ngốc, còn không bằng không có. Đến mức hắn thất vọng. Này thần thông, có thể xưng là huyễn hình bí thuật, đó chính là hình rồng võ loại, có thể huyễn hóa thành bất kể đối thủ nào thi triển võ loại ngoại hình. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Thử nghĩ một chút, một khi đối chiến bên trong, Dương Trần hiển hóa ra cùng đối phương giống nhau như đúc võ loại, thế tất sẽ làm đối phương ngắn ngủi thất thần, thế là, chiến cơ xuất hiện. Bất quá, cái gọi là huyễn hình bí thuật. Để Dương Trần thất vọng. không có gì chim dùng. Ca, thế nào à nha? Nhìn thấy Dương Trần một mặt thất vọng, kiếm không thiếu sót rất không minh bạch, lão ca không phải đã thành công ngưng đúc vô thượng võ loại sao? Không, không có việc gì. Dương Trần có nỗi khổ không nói được. Đúng, nhỏ thiếu, ngươi võ có trồng không có thần thông hoặc là bí thuật. Đương nhiên. Lập tức, kiếm không thiếu sót hưng phấn lên, kêu lên, ca, ta ma thụ võ loại, bao hàm một đạo công kích bí thuật, một khi thi triển, có thể im hơi lặng tiếng công kích đối phương thức hải. Thật. Lần này, Dương Trần kinh nhảy dựng lên. Cái này cũng quá trâu. Thế mà là vô hình công kích, hơn nữa còn là công kích thức hải, Dương Trần nằm mộng cũng nhớ có được dạng này ác chủ bài tuyệt chiêu. Ca, ngươi vô thượng võ loại, có gì thần thông? Kiếm không thiếu sót cũng rất là hiếu kỳ. Ta cũng rất cường đại. Lừa gạt một câu về sau, Dương Trần vội vàng nói sang chuyện khác, nhỏ thiếu, chúng ta tiến đến không ít thời gian, nên ra ngoài. Chắc hẳn công tôn lão đầu bọn hắn tìm ngưỡng mộ trong lòng nhà mới. Nhưng, nhớ tới một cái vấn đề quan trọng Dương Trần, giờ phút này mới phát hiện, không biết như thế nào ra ngoài. Trong tháp không lớn không gian, bọn hắn đã sớm từng điều tra, căn bản không tồn tại cái gì trận văn cơ quan loại hình. Chẳng lẽ muốn bị vây ở trong tháp? Vẫn là, chờ ngoài tháp lão đầu kia lúc nào nhớ tới, thả bọn họ ra ngoài. Ầm ầm. Ngay tại Dương Trần, kiếm không thiếu sót hai anh em điệt mắng liên tục lúc, cửa tháp mở ra. Hai người bọn họ làm sao biết, tiến vào trong tháp, chờ đủ hai canh giờ, cửa tháp liền sẽ tự hành mở ra. Sưu sưu. Phi tốc thoát ra cửa tháp Dương Trần, kinh. Tình huống như thế nào? Đại công tước tháp dưới, bị vây chặt đến không lọc một giọt nước. Nhất là cửa tháp bên ngoài, trừ giữ cửa lão đầu bên ngoài, vậy mà tụ tập rất nhiều khí tức cường đại trưởng giả. Những lão gia hỏa này từng cái con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Trần, kiếm không thiếu sót, liền kém không có đem hai người bọn họ cho ăn. Cầm đầu Đông Hoàng Thành thành chủ Đông Hoàng Liệt rất là kích động, trung giọng nói ra, Dương Trần, ngươi thế nhưng là dẫn động lão tổ lưu lại vĩ lực cộng minh. Đúc thành vô thượng võ loại. Nhẹ gật đầu, Dương Trần rất hiếu kỳ, trong tháp sự tình, những cái này Đông Hoàng Thành đại lão là làm thế nào biết? Ha ha! Có chút lúng túng Đông Hoàng Liệt, cười hỏi, Dương Trần, có thể hay không đem trải qua nói một chút? Nhưng, Dương Trần cũng không dám không đáp ứng a, nhìn thấy trước mắt những cái này cuồng nhiệt lão gia hỏa, nơi nào cho phép hắn cự tuyệt? Dương Trần tiểu hữu, cho mời, có thể hay không tiến về phủ thành chủ một lần? Đông Hoàng Liệt càng thêm kích động. Nếu như có thể từ Dương Trần nơi này biết được đại công tước trong tháp bí mật, bị hắn ký thác kỳ vọng Đông Hoàng Uẩn Cắt mặc dù đã là chân vũ cảnh cửu trọng, cũng không phải không có hy vọng đạt được Đông Hoàng lão tổ lưu lại vĩ lực, lệnh Đông Hoàng Uẩn Cắt võ loại tiến thêm một tầng, lột xác thành vô thượng võ loại. Thế là, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, liền theo Đông Hoàng Liệt cùng rất nhiều Đông Hoàng Thành các đại gia tộc đại lão, đi vào phủ thành chủ. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, làm thiếu thành chủ Đông Hoàng Uẩn Cắt rất là hiếu kỳ, hai tiểu tử này làm sao tới nhà hắn. Nói thực ra, một thân hạo nhiên chính khí Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút không quen nhìn Dương Trần, không quen nhìn đối phương lấy mạnh hế bờ yếu tác phong. Bất quá, thấy cha đối Dương Trần một mặt nhiệt tình, Đông Hoàng Uẩn Cắt liền buồn bực, rất là hiếu kỳ, cũng bu lại. Kỳ thật, Dương Trần trong lòng cũng là vui vẻ phải không được. Phải biết, tiến vào đại công tước tháp kia hai tấm vé vào cửa, thế nhưng là hao phí hắn ròng rã 4.000 linh thạch. Dưới mắt, nhiều như vậy đại tài chủ đưa tới cửa, không làm thịt thì phí. Tiến vào chính đường về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót ngồi xuống tại quý vị khách quan. Giả dối một phen về sau, Đông Hoàng Liệt gấp nhưng hỏi, Dương Trần, có thể nhìn xem ngươi võ loại sao? Dương Trần thì là nhìn về phía kiếm không thiếu sót, lạnh lùng nói, nhỏ thiếu, ngươi hiển hóa võ loại, để Đông Hoàng Thành chủ bình điểm xuống. Lúc này, kiếm không thiếu sót đứng thẳng đứng dậy, thôi động thức hải bên trong ma thụ võ loại. Trong chớp mắt, kiếm không thiếu sót phía sau hiển hóa ra một gốc màu đen cây nhỏ, thước cao, tản mát ra sâu kín hắc quang, ẩn chứa một cổ tà ác, ma tí hắc khí tức. Cơ hồ là đồng thời, lớn như vậy phủ thành chủ đại đường, ung tùng nhưng, phản phất giống như là địa phủ minh đường, vô hình lãnh ý vờn quanh tại mỗi người chung quanh. Cái này, đây chính là vô thượng võ loại. Trợn mắt hốc mồm, Đông Hoàng Liệt thế nhưng là thiên hợp cảnh cửu trọng cường giả, một chút nhìn ra kiếm không thiếu sót ma thụ võ loại bất phàm, liên thanh tán thưởng. Đông Hoàng Liệt liếc mắt liền nhìn ra kiếm không thiếu sót ma thụ võ loại ẩn chứa hắc ám bản nguyên, tràn đầy ao ước khen, rất không tệ, là thật vô thượng võ loại, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật được lão tổ lưu lại phúc ấm, tạo hóa không cạn a. Dương Trần xem thường, kiếm không thiếu sót nghe không ra Đông Hoàng Liệt trong giọng nói ẩn chứa ý tứ, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đông Hoàng Liệt tìm ẩn lời kịch là nói, tiểu tử, các ngươi đoạt được tạo hóa chính là chúng ta Đông Hoàng lão tổ lưu lại, còn khó chịu đem bí mật nói ra. Bất quá, Dương Trần giả vờ như nghe không hiểu, giả ra một mặt đau lòng dáng vẻ, nói, thành chủ đại nhân, chúng ta chính là địa phương nhỏ đến, nghèo. 4.000 linh thạch vé vào cửa quá đắt, hao hết hai huynh đệ chúng ta tất cả thân gia. Kiếm không thiếu sót có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lão ca, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao. Bất quá, nhìn thấy lão ca một mặt cười yếu ớt, hai mắt lập lòe, kiếm không thiếu sót minh bạch, lão ca đây là lại muốn hố người tiết tấu. Đông Hoàng Liệt còn tưởng rằng Dương Trần sẽ nói cái gì điều kiện hà khắc, không nghĩ tới vậy mà là chỉ là linh thạch mà thôi. Lập tức, giả vờ như rất là hào phóng Đông Hoàng Liệt, cười sang sảng nói, Dương Trần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem đại công tước trong tháp bí mật nói ra, chỉ là 4.000 linh thạch, chúng ta ra. Tốt! Dương Trần chờ chính là một câu nói kia. Thành chủ đại nhân, còn có các vị đang ngồi đại nhân, nhà các ngươi bên trong nhưng phàm là có chân vũ cảnh, võ loại cảnh thiên mới, muốn ngưng đúc vô thượng võ loại, đều có thể mang linh thạch đến cùng ta đơn độc giao dịch, một phần tình báo 4.000 linh thạch, giới hạn một người, mà lại không thể ngoại truyền. Dương Trần vừa dứt lời, cả sảnh đường đại lão, bao quát Đông Hoàng Liệt ở bên trong, đều mắt trợn tròn. Giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Dương Trần dự định. Đây là muốn bắt bọn hắn làm dê béo mỡ làm thịt a, một người bán 4.000 linh thạch, ngươi nha làm sao không đi đoạt. Đông Hoàng Liệt miễn cưỡng còn có thế tiếp nhận, dù sao, hắn cũng liền Đông Hoàng Uẩn cắt một đứa con trai, 4.000 linh thạch mà thôi. Thế nhưng là, đang ngồi không ít gia chủ, trong nhà nhân khẩu thịnh vượng không phải số ít, dù cho là dòng chính hậu bối, cũng không ít. Nếu quả thật dựa theo Dương Trần điều kiện, đây chính là phải đại xuất huyết. Tức thời, trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh im ắng, nguyên bản vô cùng nóng bỏng một đám đại lão, sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn hắn thật đúng là cầm Dương Trần không có cách nào. Phải biết, Dương Trần thế nhưng là lần này mài kiếm đài đại điển hai đại khôi thủ một trong, có phần bị Đông Hoàng Tông chủ coi trọng, bọn hắn cũng không dám mạnh tới. Ai? Than ngắn một tiếng về sau, mặt tình phức tạp Đông Hoàng Liệt nhìn thoáng qua nhi tử, nói, cũng cắt, ngươi ra 4.000 linh thạch, mua xuống Dương Trần trong tay bí mật đi. Đi trước một chuyến đại công tước tháp thử xem, nhìn xem có thể hay không để ngươi võ loại lột xác. Ta! Kỳ thật, Đông Hoàng Uẩn cắt đánh trong đáy lòng cự tuyệt giao dịch này, nhưng hắn không chịu nổi lão cha ánh mắt sắc bén, rơi vào đường cùng, đi đến Dương Trần bên cạnh thân, nghiến răng nghiến lợi giao phó 4.000 linh thạch. Giờ phút này, tại Đông Hoàng Uẩn cắt trong lòng, cho Dương Trần lại gắn một cái vô sĩ nhãn hiệu. Hắc hắc! Vui Dương Trần, lúc này thi triển thần thức truyền âm, đem cái gọi là đại công tước tháp bí mật, báo cho, cũng yêu cầu Đông Hoàng Uẩn cắt tại chỗ dùng võ tâm lập thệ, không được tiết ra ngoài. Ngươi! Nghe được đại công tước tháp bí mật, Đông Hoàng Uẩn cắt hoàn toàn mắt trợn tròn. Ngươi đây nha tính cái gì bí mật? Còn bán 4.000 linh thạch. Ngươi còn là người sao? Ngươi xác định dạng này thật có thể dẫn động lão tổ lưu tại trong tháp vĩ lực cộng minh. Lập thệ về sau, Đông Hoàng Uẩn cắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần. Ha ha! Có vẻ như căn bản liền không có đem Đông Hoàng Uẩn cắt nhìn ở trong mắt Dương Trần, cười nhạt một tiếng, nói, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi thật là có khả năng dẫn động Đông Hoàng lão tổ lưu lại vĩ lực cộng minh, đúc thành vô thượng võ loại. Uẩn cắt, ngươi bây giờ liền đi đại công tước tháp. Đông Hoàng Liệt càng hiếu kỳ hơn đại công tước tháp bí mật là cái gì, lúc này phân phó nói. Một mặt không vui Đông Hoàng Uẩn cắt, đành phải quay người rời đi, tạm thời bỏ qua Dương Trần. Đang ngồi rất nhiều đại lão cũng là đầy cõi lòng chờ mong, nếu như Đông Hoàng Uẩn cắt chuyến này thật sự có thể thành công, như vậy cái này so giao dịch rất có triển vọng. 4.000 linh thạch, đổi trong nhà hậu bối thiên tài ngưng đúc vô thượng võ loại, tính thế nào cũng là kiếm. Chỉ là, bọn hắn có chút khó chịu, khó chịu Dương Trần kiếm được nhiều lắm. Kiếm không thiếu sót thì là mắt trợn tròn, hắn đánh cờ hờ Tết cũng không có nghĩ đến, lão ca lại có thể mượn việc này đại phát hoành tài. Người tài A. Hắn kiếm không thiếu sót là thúc ngựa không kịp. Rất nhanh, mấy vị xinh đẹp thị nữ tiến vào đại đường, cho mỗi một vị đều lên một chiếc trà thơm. Trừ Dương Trần bên ngoài, những người khác nơi nào có tâm tư thưởng trà. Đang ngồi các đại gia tộc chủ trưởng người, đều là thiên hợp cảnh đại lão, từng cái đều ngoại phóng thần thức, mật thiết chú ý đại công tước tháp. Tâm tư của bọn hắn, căn bản cũng không tại đại đường. Nhìn thấy Dương Trần một bộ khoan thai vênh váo dáng vẻ, có chút bận tâm kiếm không thiếu sót thần thức truyền âm nói, ca, nếu như Đông Hoàng Uẩn Cắt thất bại, ta có phải hay không muốn trả lại tiền? Trả lại tiền. Dương Trần cười nói, nhỏ thiếu, ngươi bao lâu gặp qua nhập lão ca túi tiền, trả lại qua. Kiếm không thiếu sót càng thêm lo lắng, phải biết, đang ngồi đều là thiên hợp cảnh đại lão, thân phận hiển hách, lừa bịp tiền của bọn hắn thật được không? Từng. Đột nhiên, chủ vị Đông Hoàng Liệt đứng thẳng đứng dậy, mặt lộ vẻ mừng như điên đồng thời, kích động nói, xong rồi. Thật xong rồi. Kích động không chỉ có riêng là Đông Hoàng Liệt. Một đám thiên hợp cảnh đại lão đều hưng phấn lên, nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lửa nóng. Bọn hắn ngoại phóng thần thức, đã phát hiện đại công tước tháp lại lần nữa nở rộ màu đỏ thần huy. Cái này cho thấy, Đông Hoàng Uẩn Cắt đã thành công dẫn động trong tháp Đông Hoàng lão tổ tồn tại vĩ lực cộng minh, võ loại đã lột xác, tiến hóa thành vô thượng võ loại. Đây chính là vô thượng võ loại A. Lập tức, từng vị đại lão vội vã rời đi đại đường. Liền hướng Đông Hoàng Liệt cáo từ cũng không kịp. Có vẻ như chậm nửa bước, liền cùng nghịch thiên cơ duyên thác thân mà qua. Không sai, những lão gia hỏa này, đều là trở về triệu tập gia tộc dòng chính thiên tài. Không bao lâu, theo từng vị đại lão diễn tiếp, còn mang đến không ít tuổi trẻ thiên tài võ giả, mà Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng trở về. Mặt tình phức tạp Đông Hoàng Uẩn Cắt kỳ thật cũng có chút mộng, dựa theo Dương Trần nói tới phương pháp. Hắn thật đúng là tại đại công tước trong tháp dẫn rơi một đạo hỏa hệ bản nguyên, khiến cho hắn võ loại lột xác. Uẩn Cắt, nhanh, nhanh hiển hóa ngươi võ loại. Đông Hoàng Liệt có chút chờ không nổi, hắn muốn tận mắt nhìn xem Đông Hoàng Uẩn Cắt vô thượng võ loại. Bồng. Lập tức, chỉ thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt trên thân hiển lộ rõ ràng ra hừng hực ý tứ, đại đường nhiệt độ kịch liệt tăng vọt đồng thời, Đông Hoàng Uẩn Cắt sau lưng hiển hóa ra một đạo lớn như vậy hư ảnh. Hư ảnh cao tới 9 trượng, đã chạm đến phủ thành chủ đại đường đỉnh. Đây là một cái hỏa diễm liệt chim hư ảnh, diễm quang lập lòe, tản mát ra vô cùng dữ dằn khí tức hủy diệt. Hỏa diễm liệt chim hư ảnh, uy thế vô biên, sinh ra ba chân. Ha ha ha! Cười to không chỉ Đông Hoàng Liệt, nhìn chầm chầm Đông Hoàng Uẩn Cắt phía sau võ loại, hưng phấn không thôi. Hắn rõ ràng phát hiện Uẩn Cắt kim ô võ loại so sánh với dĩ vãng hoàn toàn không giống. Vậy mà hiển lộ rõ ràng ra dữ dằn như vậy hủy diệt ý tứ. Cái này rõ ràng là dung hợp hỏa chi bản nguyên nhân. Mặc dù có chút chán ghét Dương Trần làm người, nhưng ân oán rõ ràng Đông Hoàng Uẩn Cắt vẫn là đi vào Dương Trần trước người, thi lễ một cái, nói, Dương Trần, ta thiếu ngươi một cái ân tình, thích hợp thời điểm, tất nhiên còn cho ngươi. Ha ha! Dương Trần vui, hắn có chút minh bạch, hóa ra đây là một cái sắt thép thẳng nam, cũng không khách khí. Vậy liền đa tạ, nói không chừng ta khi nào trả thật cần ngươi trợ giúp. Nói đùa, Dương Trần cũng sẽ không khiêm nhượng, bạch bạch làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Người thành thật. Hắn khi dễ chính là người thành thật. Đông Hoàng Liệt có chút đau đầu, nhi tử quá ngay thẳng, đều giao 4.000 linh thạch, làm sao còn thiếu một cái nhân tình. Cũng rất chán ghét Dương Trần cự kiếm gia tộc một đám đại lão, cũng không thể không tiến đến Dương Trần trước mặt. Cầm đầu Đồ Chấn Thanh, làm uy danh hiển hách cự kiếm gia tộc gia chủ, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là một mặt ý cười, hỏi, Dương Trần tiểu ca nhi, ta Đồ gia mua hai cái danh ngạch, được chứ? Nhìn thoáng qua kẹp ở Đồ gia một đám trưởng giả bên trong Đồ Nguyên Giáp, Đồ Hải, Dương Trần giả trang ra một bộ thần tình khốn hoặc, hỏi ngược lại, uy danh hiển hách Đồ gia làm sao chỉ mua hai cái danh ngạch? Quá ít đi! Kỳ thật! Luôn luôn lấy cẩn thận lấy xưng Đồ Chấn Thanh, là dự định trước hết để cho trong gia tộc kiệt xuất nhất Đồ Nguyên Giáp, Đồ Hải đi trước đại công tước tháp thử xem, quả thật hữu hiệu, vậy liền dùng nhiều ít tiền, lại nối tiếp mua danh ngạch. hoàn toàn chính xác, đồ gia đích hệ tử đệ thật là không ít. Đúng lúc này, tài đại khí thô trong mây khai sáng kêu lên, Dương Trần, ta trong mây nhà mua 5 cái danh ngạch. Liếc qua trong mây gia trưởng người sau lưng trong mây hộ, trong mây tiểu nguyên, Dương Trần cười đến càng sáng lạng, vẻ mặt ôn hòa nói, đương nhiên có thể, lấy tiểu tử xem thấy, các ngươi trong mây nhà, xa không chỉ 5 vị thiên tài, trong mây hộ, trong mây tiểu nguyên các loại, đều là nhân kiệt, một khi tiến vào đại công tước tháp, tuyệt đối có thể ngưng đúc vô thượng võ loại. Nhìn một cái, lời nói này được nhiều xinh đẹp. Đáng tiếc, đám người đều hướng phía Dương Trần ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ, ngươi nhà còn có thế có chút tiết tháo không? Trong mây tiểu nguyên không phải là bởi vì ngươi mà đào thải. Nếu như không phải Đông Hoàng Tông chủ nhất một tay, danh mãn Đông Hoàng thành trong mây tiểu nguyên, thậm chí không cách nào trở thành kiếm tông hạch tâm đệ tử. Hận đến nghiến răng trong mây khai sáng, không thể không giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, Trần ca, ta trong mây gia tài lực có hạn, mua 5 cái danh ngạch đã là cực hạn. Trong mây gia chủ thật là hào kiệt, nhà các ngươi bên trong tiểu bối may mắn, kiếp sau đầu thai, ta cũng tới nhà các ngươi. Dương Trần làm ra một bộ ao ước dáng vẻ. Hạng cuối đâu? Vui với xem náo nhiệt Đông Hoàng Liệt vạn vạn không nghĩ tới, Dương Trần vì kiếm tiền, liền mặt đều không cần. Quả thực nhịn không được, trong mây khai sáng khóe miệng quất thẳng tới, hắn kém chút nhịn không được, chiếu vào tiểu tử này tuấn phải có chút quá phận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vung một bàn tay. Bất quá, trong mây khai sáng vẫn là sảng khoái giao 2 vạn linh thạch, để trong mây hộ, trong mây tiểu nguyên chờ 5 vị hậu bối thiên tài tiến lên dùng võ tâm lập thệ. Dương Trần một bên truyền âm đem đại công tước tháp bí mật, phân biệt báo cho trong mây hộ các loại, một bên trong lòng nguyền rủa nói, liền các ngươi 5 cái vớ va vớ vẩn, cũng muốn ngưng đúc vô thượng võ loại, nằm mơ đi. Sắc mặt biến đen trong mây hộ, đạt được Dương Trần truyền âm về sau, khó có thể tin nhìn về phía Dương Trần, bất thiện âm thanh lạnh lùng nói, Dương Trần, ngươi xác định không phải đùa nghịch ta sao? Dương Trần vội vàng một mặt trang nghiêm giơ lên mình bàn tay trái, dựng thẳng lên 2 ngón tay, bóp thề chỉ, nói, ta dùng võ tâm lập thệ, vừa rồi truyền âm lời nói, tuyệt đối là đại công tước trong tháp bí mật. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trong mây hộ đành phải coi như thôi. Kỳ thật, trong mây hộ đánh cờ hờ, Tết cũng không nghĩ ra, Dương Trần mặc dù báo cho hắn đại công tước tháp bí mật, nhưng lại thiếu nói một câu. Kế trong mây nhà về sau, nguyên bản có chút do dự Đồ Chấn Thanh, rất bất đắc dĩ, cũng móc 2 vạn linh thạch, cắn răng mua 5 cái danh ngạch. Trong lòng xem như thoải mái lệch ra Dương Trần, nhìn thấy một mặt hồ nghi Đồ Nguyên Giáp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Nguyên Giáp sư đệ, ca tuyệt không lừa ngươi, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Nếu như ngươi không cách nào ngưng đúc vô thượng võ loại, ngươi kia một phần linh thạch, cam đoan trả lại. Nghe được lời này, Đồ gia gia chủ Đồ Chấn Thanh hơi dễ chịu một chút, mặc dù hao phí món tiền khổng lồ, nhưng Đồ gia năm một thiên tài, thật có thể ngưng đúc vô thượng võ loại, đó cũng là kiếm. Lập tức, trong mây khai sáng không vui lòng, nói, Trần ca, ngươi cái này có chút khác nhau đối đãi, có phải là ta trong mây gia con cháu vạn nhất không cách nào thành công? Ngươi cũng phải trả lại linh thạch. Không. Lập tức, Dương Trần đầu lắc giống như là trống rao hàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cùng Nguyên Giáp sư đệ có thâm hậu hữu nghị, lúc này mới khác nhau đối đãi. Thâm hậu hữu nghị. Lần này, đám người nhìn về phía Dương Trần, đều mắt trợn tròn. Con hàng này thật là một cái cực phẩm, như vậy ngươi đều nói được. Đồ gia kiệt xuất nhất 2 huynh đệ đều bị ngươi đánh thương tích đầy mình, nhất là Đồ Nguyên Giáp. Bị ngươi trêu đùa, đến mức nổi tiếng bên ngoài, ngươi có ý tốt nói thâm hậu hữu nghị. Đây cũng quá không muốn mặt. Tính tình vốn cũng không tốt Đồ Chấn Thanh, liên tục hấp khí, cái này mới miễn cưỡng nhịn xuống, sắc mặt nặng nề trở về chỗ ngồi, không dám nhìn Dương Trần. Hắn sợ lại nhìn thấy Dương Trần gương mặt kia, sẽ xông đi lên đem nó đánh một trận tơi bời. Có Đồ gia, trong mây nhà dẫn đầu, còn sót lại các đại gia tộc đại lão. Nhao nhao tiến lên cùng Dương Trần thương lượng, mua danh ngạch. Một hơi, Dương Trần đã bán đi 32 cái danh ngạch, đoạt được kết xù linh thạch, liền chủ vị Đông Hoàng Liệt đều có chút động tâm. Đã uống xong thứ 3 chén trà nhỏ Dương Trần, tâm tình sảng khoái, nhìn thấy đã không ai lại mua danh ngạch, dự định chuồn đi. Nhưng, vào thời khắc này, kích động không thôi Đồ Chấn Thanh, đột nhiên đứng lên, một mặt đỏ lên, rất là hưng phấn. Bởi vì, kế Đông Hoàng Uẩn Cắt về sau, Đồ Nguyên Giáp là cái thứ hai tiến vào Đại Công Tước Tháp, thời khắc này Đại Công Tước Tháp hiển lộ rõ ràng liệt màu đỏ thần huy. Cái này, chẳng phải là chứng minh Đồ Nguyên Giáp thành công sao? Mới vừa rồi còn vô cùng buồn bực Đồ Chấn Thanh, nhìn về phía Dương Trần, phát giác tiểu tử kia cũng không có chán ghét như vậy. Ha ha! Nhìn thấy Đồ Chấn Thanh cùng chư vị đang ngồi đại nhân thần sắc, Dương Trần đương nhiên minh bạch gây nên cớ gì, vội vàng cười nói, thành chủ đại nhân, còn có các vị đại nhân, hai anh em chúng ta phải trở về, nếu không trong khách sạn trưởng bối phải sốt ruột. Đi thôi. Đông Hoàng Liệt tâm tình rất tốt. Đối một mặt cười ngây ngô kiếm không thiếu sót ra hiệu một chút, Dương Trần mang theo kiếm không thiếu sót, phi tốc rời đi, rất giống là đào mệnh. Trên đường, kiếm không thiếu sót nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ca, bọn hắn từng cái thật sự có thể ngưng đúc vô thượng võ loại. Làm sao có thể chứ? Dương Trần cười nhạo lên tiếng. Lộc bột. Lập tức, kiếm không thiếu sót đáy lòng trầm xuống, có một cổ dự cảm không ổn, có chút tê dại da đầu nói, ca, bọn hắn đều là Đông Hoàng thành đại lão, nếu để cho bọn hắn biết bị lừa, chúng ta chẳng phải là đại phiền toái. Lừa gạt. Ta bao lâu lừa bọn họ rồi? Cùng bọn hắn giao dịch, công bằng, công khai, công chính, có phiền toái gì? Kỳ thật, Dương Trần mạnh miệng đồng thời, trong lòng cũng là không chắc. Hạ quyết tâm, tìm tới Công Tôn lão đầu một nhóm. Về sau, ngay lập tức được Đông Hoàng núi, tránh tai nạn. Chỉ cần bên trên Đông Hoàng núi, lường trước những lão gia hỏa kia cũng không có cách. Một đường phi nước đại, trở lại khách sạn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, phát hiện chỉ có Thiên Bá Quan tại. Sư Tôn, bọn hắn người đâu? Chỗ nào lêu lổng đi? Có vẻ như chờ không ít thời gian, Thiên Bá Quan nhìn thấy Dương Trần một mặt trương dương dáng vẻ đắc ý, liền đến khí. Lúc này, Dương Trần cũng không có tâm tư cùng Thiên Bá Quan nói nhảm, vội vàng nói, Sư Tôn, xảy ra chút phiền phức, ta cùng nhỏ thiếu lập tức ra khỏi thành, lên núi. Ngươi cùng Linh Hy, Linh Nhi, Hạm Tỷ các nàng ba cái nói một tiếng, ta ở trên núi đợi các nàng. Đúng, để Linh Nhi đem Tiểu Hắc cũng mang lên. Bây giờ, Dương Trần bó lớn linh thạch, cũng không quan tâm Tiểu Hắc điểm kia khẩu phần lương thực, ăn chó nhà giàu lâu như vậy, là thời điểm cầm về để con vật nhỏ kia kiềm chế lại. Quẳng xuống trợn mắt hốc mồm Thiên Bá Quan, nhấc lên kiếm không thiếu sót, Dương Trần đi nhanh mà đi. Uy! Lấy lại tinh thần Thiên Bá Quan gấp, hướng về phía Dương Trần lưng ảnh, quát lên, hỗn tiểu tử, ngươi đến cùng gây phiền toái gì? Trong nháy mắt, nơi nào còn nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Một mặt lo lắng Thiên Bá Quan vì tại tu vi mất hết, cũng đuổi không kịp, rơi vào đường cùng, đành phải trở về. Công Tôn lão đầu tại thành Bắc, mua một chỗ lụi bại trạch viện, bởi vì trong viện thực có không ít cổ phong, tên là Phong Vườn. Cùng lúc đó, vẫn hội tụ tại phủ thành chủ rất nhiều đại lão, dần dần phát giác không đúng. Kế Đồ Nguyên Giáp về sau, Đồ gia mặt khác bốn tên tiểu tử, bao quát Thiên Tư kiệt xuất Đồ Hải, đều thất bại. Liền theo sát phía sau Trong Mây Hộ đều thất bại. Nói đùa cái gì, Trong Mây Hộ thế nhưng là Đông Hoàng thành chân vũ cảnh đệ nhất thiên tài, sẽ thất bại. Dương Trần đâu? Giờ phút này, những cái này đại lão mới nhớ tới muốn tìm Dương Trần. Đáng tiếc, dù cho là tu vi cao nhất Đông Hoàng liệt ngoại phóng thần thức, bao phủ toàn bộ Đông Hoàng thành, cũng tìm không thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cái bóng. Chạy rồi. Cái này nhỏ khốn nạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dở khóc dở cười Đông Hoàng Liệt Mã bên trên ý thức được, có lẽ mọi người đều bị Dương Trần cho đùa nghịch. Căn bản cũng không giống như tiểu tử kia nói như vậy, muốn thu hoạch được đại công tước trong tháp lão tổ tồn tại vĩ lực, không hề dễ dàng. Bất quá, nghĩ đến nhà mình nhi tử đã thành tựu vô thượng võ loại, Đông Hoàng Liệt cũng lười quản nhiều như vậy. Chỉ là, hắn có chút không rõ. Dương Trần tiểu tử kia lập tức đắc tội Đông Hoàng thành nhiều như vậy đại lão, về sau đang còn muốn Đông Hoàng thành hỗn. Như là Đông Hoàng Liệt đoán như vậy, tiếp xuống tiến vào đại công tước tháp, chưa có thành công. Để người líu lưỡi chính là, Trong Mây nhà Trong Mây Tiểu Nguyên, thế mà thành công ngưng đúc vô thượng võ loại, cái này khiến thân là ca ca Trong Mây Hộ mặt mũi mất hết, đối Dương Trần hận ý càng thêm sâu. Một bên khác, bước vào Đông Hoàng phía sau núi, Dương Trần lúc này mới thở phào một cái. Tràn đầy lo lắng kiếm không thiếu sót, trong lòng không chắc, có chút hốt hoảng nói, ca, lần này ta xem như đem Đông Hoàng Thành đều cho đắc tội, về sau trở về chẳng phải là muốn bị bọn hắn bắt lấy cho rút gân lột da. Dương Trần toàn vẹn không thèm để ý nói, sợ cái gì, hai mái hiên tình nguyện giao dịch, ta cũng không có buộc bọn hắn cho linh thạch. Nhỏ thiếu, đừng sợ, Đông Hoàng Kiếm Tông không thể so Đông Thổ, người nơi này giảng đạo lý. Đi vào trước Sơn Môn, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đều bị chấn trụ. Sơn Môn, đứng vững một tôn chừng cao 50 trượng pho tượng. Pho tượng rất nhiều nơi đã pha tạp, mấp mô, chỉ có thể nhìn ra đây là một tôn hình người pho tượng. Không ngoài sở liệu, này pho tượng hẳn là Đông Hoàng Lão Tổ, đây chính là thượng cổ đại năng, chân chính thần cảnh cường giả. Thần cảnh, Dương Trần chỉ biết chính là một cái lớn cấp độ, ở vào tiên thiên cấp độ phía trên. Hắn hiện tại vẫn còn hậu thiên cấp độ chân vũ cảnh, cho dù là tiên thiên cấp độ cũng chỉ là biết tiên thiên cấp độ cảnh giới thứ nhất tử phủ cảnh, lại hướng lên cũng không biết. Đông Hoàng Lão Tổ pho tượng, tản mát ra một cổ hạo nhiên tang thương cảm giác, bất kỳ người nào lần thứ nhất nhìn thấy, đồng đều sẽ cảm xúc đến nồng đậm lịch sử dày đặc cảm giác. Đây, mang ý nghĩa Đông Hoàng Kiếm Tông truyền thừa chi lâu đời. Chiêm ngưỡng một phen Đông Hoàng Lão Tổ pho tượng, Dương Trần có phần là cảm khái, thuận bóng loáng sắt đá cửa hàng gãy đường núi, chính thức tiến vào Đông Hoàng Kiếm Tông. Ngược lên ước chừng một canh giờ, Dương Trần đi vào giữa sườn núi, nhìn thấy thạch đúc cổng chào trên viết, Đông Hoàng Kiếm Tông. Bỗng nhiên tỉnh ngộ Dương Trần, thế mới biết, nơi đây mới là Đông Hoàng Kiếm Tông chân chính sơn môn. Thạch đúc cổng chào, sớm có kiếm tông đệ tử cũ, cũng chính là Dương Trần đám người sư huynh, chờ ở đây, chuyên môn chỉ dẫn người mới. Đưa ra thân phận của mình tấm bản gỗ về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đăng nhập tin tức hoàn tất về sau, tại một sư huynh dẫn dắt dưới, tiếp tục lên núi. Dẫn dắt Dương Trần đệ tử cũ La Thừa Chí, đã nhập tông 10 năm, mới là mới vào thiên hợp cảnh tu vi, tại cùng lượt đệ tử bên trong, đã tính rất mất mặt. Làm sao, La Thừa Chí thiên tư có hạn, trong tông cạnh tranh kịch liệt, hàng năm theo thuận vị thu được tài nguyên tu luyện, còn thiếu rất nhiều nó tu luyện sử dụng, cho nên thường xuyên tiếp nhận một chút tạp vụ, đem đổi lấy linh thạch. Tỷ như lần này nghênh lĩnh mới lên hạch tâm đệ tử, tuyệt đại bộ phận đệ tử cũ căn bản khinh thường nơi này sự tình, chỉ có La Thừa Chí những cái này xen lẫn trong tông tầng dưới chót đệ tử, gia thế cũng không được, cho nên mới tới. Dương Trần sư đệ, nghe nói ngươi là lần này đại điển hai đại khôi thủ một trong. La Thừa Chí tràn đầy ao ước nhìn xem Dương Trần, đến mức ngữ khí đều có chút hèn mọn. Dương Trần có chút không hiểu, vị sư huynh này tu vi rõ ràng rất mạnh, vì sao muốn đối với hắn một cái mới lên đệ tử, lấy lòng nói chuyện đâu. Nhẹ gật đầu, đối với Đông Hoàng Kiếm Tông cái gì cũng không rõ ràng Dương Trần, rất là lễ phép mà hỏi, sư huynh, có thể hay không kể một ít quy định của tông môn, ta chờ mới tới chợt đến, sợ phạm sai lầm. Ha ha! Lập tức, La Thừa Chí vui, cười nói, sư đệ, chúng ta trong tông cực kỳ tự do. Mở ra, không có gì phép tắc. Trừ chủ phong không có lệnh bài thông hành không được đi vào bên ngoài, gần như không gì kiên kỵ. Đúng rồi. Sợ Dương Trần hiểu lầm, La Thừa Chí vội vàng giải thích nói ra, chúng ta kiếm tông mặc dù thịnh hành đấu võ, nhưng đấu võ bên trong không được ác ý tàn tật đối thủ. Về phần giải quyết ân oán đổ chiến, thì cần báo cáo chuẩn bị trưởng lão phê chuẩn mới được, cái khác, không có gì hạn chế. Ồ! Rất là ngạc nhiên Dương Trần, càng thêm đối Đông Hoàng Kiếm Tông cảm thấy hứng thú. Dạng này tông môn, rất thích hợp hắn. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút thần thương La Thừa Chí, ao ước nhìn Dương Trần một chút, trầm giọng nói, Dương sư đệ, trong tông tài nguyên tu luyện, bao quát một chút trọng khí thời gian tu luyện, đều dựa theo bài vị phát ra, giống như ngươi dạng này đại điển khôi thủ tài nguyên tu luyện hạng ngạch, nhiều đến dùng không hết. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Dương Trần không nghĩ tới, kiếm tông phúc lợi tốt như vậy. Trên đường đi đi, đem Dương Trần dẫn đến một ngọn núi dưới, La Thừa Chí than thở nói, sư đệ, tòa này Hoàng Đầm Phong chính là này giới đại điển khôi thủ chuyên môn chủ phong, về sau độc thuộc về ngươi, là ngươi tại kiếm tông đạo trường. Thật! Hướng lên nhìn một cái, Dương Trần thình lình phát hiện ngọn núi này mặc dù không cao, nhưng linh khí rõ ràng so sánh với những địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Từ này bắt đầu từ thời khắc đó, Dương Trần triệt để yêu Đông Hoàng Kiếm Tông. Cái này phúc lợi, không nên quá thoải mái. Thế mà còn có chuyên môn tu luyện đạo trường. Ca, ta về sau cũng ở chỗ này. Kiếm không thiếu sót cũng là mừng rỡ, cảm thán kiếm tông đại thủ bút. Tràn đầy ao ước nhìn Dương Trần một chút, La Thừa Chí rời đi trước Hữu Nghị nhắc nhở một câu, nói, sư đệ, dựa theo lệ cũ, đại điển trước 20 tên tông chủ đại nhân sẽ chuyên môn triệu kiến, hơn nữa còn sẽ chuyên môn cho các ngươi mở ra chủ phong cấm địa kiếm đầm, ta đề nghị ngươi sớm làm một thanh tốt một chút bảo kiếm. La sư huynh vội vàng gọi lại La Thừa Chí, Dương Trần tràn đầy nghi ngờ hỏi, đây là vì sao? La Thừa Chí nói thẳng, kiếm đầm ta cũng không có đi qua, có điều, lại nghe nói qua, nghe nói kiếm đầm có rất lớn tỷ lệ để bảo kiếm mở linh. Mở linh. Lập tức, Dương Trần tâm động. Bảo kiếm, hắn có A, hắc một kiếm mặc dù không phải bảo khí, nhưng nó chất liệu tuyệt đối ngưu xoa, nếu như mở linh, vậy coi như thoải mái. Đợi ngày sau có cơ hội dung hợp một chút cao giai trận văn, hắc một kiếm rất có thể tiến hóa thành linh khí. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Dương Trần đối La Thừa Chí thi lễ một cái, nếu như không phải đối phương nhắc nhở, hắn còn thật không biết. Dương Trần mình mặc dù có hắc một kiếm, nhưng nhỏ thiếu không có A. Đồng dạng thân là đại điển 20 mạnh, nhỏ thiếu rõ ràng là có thể tiến vào kiếm đầm. Phải nghĩ biện pháp mau chóng giúp nhỏ thiếu làm một thanh vũ khí mới được. Thế nhưng là, lúc này không tiện xuống núi A. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Dương Trần quyết định vẫn là lên trước đã thuộc về mình Hoàng Đầm Phong dàn xếp lại nói. Hoàng Đầm Phong, cao chừng hơn 300 trượng, thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, trong đó thậm chí xen lẫn một chút hoàng giai hạ phẩm bảo dược. Cả ngọn núi, hương khí dạt dào, giống như tiên cảnh. Nhất là đỉnh núi một chút tinh xảo gỗ đá tiểu viện, đình lâu, mài thạch tiểu đạo, càng thêm lộ ra thanh u, tĩnh gây nên. Để Dương Trần càng thêm ngạc nhiên là, đỉnh núi lại có một phương nhỏ đầm, đầm nước thế mà là mờ nhạt sắc. Thân là toàn hệ thiên đạo sư Dương Trần, rõ ràng tại mờ nhạt trong đầm nước, cảm thấy được nặng nề, nồng đậm thổ hệ linh khí. Đáng tiếc, hắn không có thức tỉnh thổ thuộc tính, nếu không có cái này phương nhỏ đầm giúp đỡ, tu vi chắc chắn, phi tốc tăng lên. Dẫn tràn đầy phấn khởi kiếm không thiếu sót, đem trọn tòa Hoàng Đầm Phong đi dạo một vòng, Dương Trần hài lòng tới cực điểm. Dàn xếp lại về sau, Dương Trần báo cho kiếm không thiếu sót một tiếng, liền vội vã rời đi Hoàng Đầm Phong, hắn nhớ chiếu hồn thạch, phải đi một chuyến chủ phong. Đông Hoàng trên núi, kỳ phong san sát, mỗi người đều mang thiên thu, tâm thần thanh thản. Dương Trần hỏi thăm mấy vị sư huynh về sau, rốt cục đi vào chủ phong trước. Hắn Hoàng Đầm Phong so sánh với chủ phong, hoàn toàn không thể so sánh, cao tới vạn trượng chủ phong nhìn không gặp đỉnh. Chủ phong nửa bộ phận trên đều đắm chìm vào tại trong mây mù, nhìn không rõ ràng. Chủ phong cửa vào đường núi có trực luân phiên Đông Hoàng thị dòng chính sư huynh, Dương Trần đưa ra đại trưởng lão tấm bản gỗ về sau, rõ ràng phát hiện đối phương lộ ra một cổ kỳ diệu ánh mắt. Dường như, lại có ngạc nhiên, còn mang theo một chút thương hại, không sai, chính là thương hại, Dương Trần là sẽ không nhìn lầm. Cái này khiến đáy lòng của hắn có một cổ dự cảm không ổn. Tràn đầy hồ nghi Dương Trần, lần theo trực luân phiên sư huynh báo cho đại khái lộ tuyến, phí hết đại nhất phen công phu mới tìm được ở vào chủ phong bắc tòa thiên cơ dược cốc. Đứng lặng tại thiên cơ dược cốc cửa vào, Dương Trần rõ ràng cảm thấy được trong cốc dũng động nồng đậm linh khí, hiển nhiên, đại trưởng lão đạo trường, khẳng định là bảo địa. Kỳ quái là, thiên cơ dược cốc cốc khẩu, thế mà không ai trông coi. Dạo chơi tiến vào trong cốc, Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là bảo dược. Dương Trần chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo dược, thấp nhất phẩm chất cũng đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Yên tĩnh trong cốc, mỹ diệu hương khí thấm lòng người phủ, linh khí nồng nặc liền xem như không vận hành tu luyện công pháp, đều sẽ chậm rãi xâm nhập trong cơ thể. Thật sự là nơi tốt a. Không khỏi, mở rộng tầm mắt Dương Trần, tán thưởng một tiếng. Ngươi coi trọng rồi. Đột nhiên, Dương Trần bên tai truyền đến một tiếng thú cười. Giật mình kêu lên Dương Trần, lúc này mới phát hiện phía sau hắn, không biết bao lâu xuất hiện một cái cổ hy lão giả. Lớn, đại trưởng lão. Kinh tại đối phương thần bí khó lường thực lực, Dương Trần âm thanh ngữ tràn ngập kính sợ, tuyệt đối không phải giả vờ. Tiểu gia hỏa, dựa theo phép tắc, phàm là nhập ta thiên cơ dược cốc, nhất định phải thay ta hộ lý một đoạn thời gian bảo dược, về phần ngươi cần chiếu hồn thạch. Liền phải nhìn ngươi biểu hiện, có thể để cho ta hài lòng, tất nhiên sẽ đưa cho ngươi. Nhưng, Nếu như tiểu tử ngươi trộm gian dùng mánh lưới, hắc hắc, kết quả ngươi đoán xem. Hộ lý bảo dược. Dương Trần còn tưởng rằng là cái đại sự gì, lúc này vỗ bộ ngực, miệng đầy nhận lời nói, tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Hắc hắc. Liên tục cười quá dị mạ lão, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần, nói, bên ngoài những cái này rác rưởi bảo dược liền mặc kệ, bên trong có 20 gốc rất trọng yếu bảo dược, đều có minh bài biểu thị, ngươi thật xin chăm sóc. Nói đến chỗ này, có vẻ như là nhớ ra cái gì đó, mà lão tăng thêm ngữ khí, dặn dò, đúng, kia 20 gốc bảo dược mỗi ngày cần phân bón. Về phần phân bón nha, trong cốc chỗ sâu có một chỗ nhà giam, bên trong đều là một chút ác đồ, mỗi ngày làm thịt một cái, băm, cửa hàng tại bảo dược chung quanh. Ghi nhớ, nhất định phải băm mới được. Sau khi nói xong, toàn vẹn không để ý trợn mắt hốc mồm Dương Trần, mà lão quỷ mị biến mất. Thật lâu, Dương Trần mới hồi phục tinh thần lại. Mạnh định tâm thần phía dưới, Dương Trần mới xem như trấn định một chút, cũng chính là hắn tâm tính đủ mạnh, đặt người bình thường trên thân, khó nói sẽ làm trận dọa sợ. Nói đùa cái gì, đem người sống băm làm thuốc mập. Cái này, lão nhân này là ma quỷ đi. Nhìn một cái cốc khẩu phương hướng, Dương Trần sinh ra một cổ co cẳng mà chạy xúc động, hắn cũng không phải sợ chặt người sống làm thuốc mập, hắn là thật tâm cảm thấy, mà lão đầu xác thực thật đáng sợ. Hắn có một loại rất rõ ràng dự cảm, chỉ sợ, không chỉ là băm người sống làm thuốc mập đơn giản như vậy, một khi xâm nhập trong cốc, không chừng sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Thậm chí có khả năng hắn sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng, vừa nghĩ tới chiếu hồn thạch tại trong tay đối phương, Dương Trần không thể không kiên trì, xê dịch bộ pháp, rất cẩn thận, chậm rãi hướng phía trong cốc, bước đi. Một đường chỗ qua, lại là trân quý bảo dược, cũng vô pháp dẫn phát Dương Trần tán thưởng, hắn nghĩ đến những thứ này bảo dược đều là người sống thịt nát nuôi nấng trưởng thành, không khỏi toàn thân ác hàn. Ước chừng chung trà thời gian, Dương Trần đi vào đáy cốc chỗ sâu. Nhìn thấy 20 cái dùng hòn đá vây quanh nhỏ dược viên. Trong đó, riêng phần mình đều có một gốc kỳ lạ bảo dược, dị quang lập lòe, rõ ràng rất là bất phàm. Đi vào cái thứ nhất dược viên, cắm có một khối tấm bảng gỗ, phía trên có chữ viết. Đen bồ đề, hắc ám thánh phẩm. Giới thiệu rất đơn giản, mà Dương Trần thì là lại một lần trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, hắn tại gốc này thước cao nhỏ dây leo bên trên, cảm xúc đến vô cùng thân thiết khí tức, chính là hắc ám bản nguyên. Đen bồ đề. Đây là cái gì phẩm giai bảo dược? Dương Trần không cách nào tưởng tượng, ẩn chứa hắc ám bản nguyên bảo dược, nên loại nào cấp bậc? Ục ục. Liên tục nuốt xuống nước bọt Dương Trần, con mắt đỏ, hắn kém chút nhịn không được, tại chỗ hiển hóa thái cổ ma long võ hồn, thi triển thôn phệ thần thông, hút vào cái này gốc đồ bỏ đen bồ đề bên trong hắc ám bản nguyên. Nhưng, nghĩ tới những thứ này vô thượng bảo dược, chính là người sống thịt nát nuôi nấng, Dương Trần lập tức một cái kinh lẫm, thanh tĩnh. Cái này gốc bảo dược cũng không là của hắn, là cái kia khủng bố mạ lão đầu. Nếu như hắn dám động thủ hút vào hắc ám bản nguyên, hắn dùng đầu ngón chân đều tính được ra tới, mà lão đầu tuyệt đối sẽ đem hắn băm. Dương Trần có chút không thôi đem ánh mắt từ đen bồ đề bên trên dịch chuyển khỏi, đi vào thứ hai nhỏ dược viên trước, đây là một gốc tử sắc cây trúc nhỏ. Dược viên bên cạnh tấm bảng gỗ trên có chữ, tử phách thần trúc, luyện hóa sau nhưng trên diện rộng cô động, tăng lên thần thức. Cái này, rất là giật mình Dương Trần, vạn vạn không nghĩ tới trên đời còn có thể tăng lên thần thức cường độ bảo dược. Lần này, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Mọi người đều biết, làm một người tu sĩ, mặc kệ là chân tu, thể tu, kiếm tu cái gì, chân khí trong cơ thể, thân thể lực lượng, võ kỹ các loại, đều có thể thông qua tu luyện tăng lên. Nhưng thân là võ giả căn bản hồn lực, quyết đoán, thần thức là khó khăn nhất tăng lên. Bình thường, chỉ có đại cảnh giới đột phá quá trình bên trong, mới có thể tăng lên một chút hồn lực, quyết đoán. Hắn điểm màu vàng thần thức so sánh với cùng giai tu sĩ, phải cường hoành hơn rất nhiều, vẫn là nhờ vào thật ta kiếm hoàng, nếu không tại thiên nam bí cảnh bên trong, cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên. Cho nên, Dương Trần biết rõ thần thức tầm quan trọng. Nếu như có thể đem trước mắt cái này gốc tử phách thần trúc cho luyện hóa, hắn điểm màu vàng thần thức chẳng lẽ có thể tăng lên trên diện rộng. Làm sao, bực này chí bảo là mạ lão đầu. Giờ phút này, Dương Trần thậm chí sinh ra một cổ cạo cờ hờ kết mạ lão đầu suy nghĩ. Đáng tiếc, đối phương thần bí khó lường, mới cường đại. Cái thứ ba nhỏ dược viên, cái thứ tư, cái thứ năm. Cưỡi ngựa xem hoa, điều T.R.A. xong 20 cái nhỏ dược viên Dương Trần, cả người đều không tốt. Giờ phút này, hắn mới biết được cái gì gọi là giàu có. Hắn điểm ấy thân gia, thậm chí đều mua không được 20 gốc vô thượng bảo dược bất luận cái gì một gốc. Người so với người, tức cơ hờ, tết người. Chậm rãi, ánh mắt kiên định lên Dương Trần, hạ quyết tâm, đợi ngày sau thực lực cường đại, nhất định phải đem Mã lão đầu cướp sạch sạch sẽ. Hô! Hít sâu một hơi, Dương Trần đi dạo đến trước một hang núi. Trước sơn động, có tấm bảng gỗ, trên viết, cơ hờ, tết giám. Hiển nhiên, trong này hẳn là Mã lão đầu nâng lên nhà giam, bên trong khẳng định giam giữ có không ít cùng hung cực ác chi đồ. Cơ hờ, tết giám sơn động không cửa, cũng không có người trông coi. Thế nhưng là, sơ sơ bộ nhập trong đó, Dương Trần liền cảm giác được một trận âm u tĩnh mịch lãnh ý. Theo nghiêng hướng phía dưới đường hành lang, Dương Trần chậm rãi xâm nhập, phát hiện loại kia cổ quái lãnh ý, càng ngày càng thịnh. Yên tĩnh im ắng. Cảm thấy có chút không đúng, Dương Trần thầm nghĩ, dựa theo Mã lão đầu nói, kia 20 gốc vô thượng bảo dược, mỗi ngày cần làm thịt một người sống làm thuốc mập, một năm liền phải làm thịt hơn 300 người. Nơi đây nhà giam hẳn là giam giữ rất nhiều tử tù mới đúng, vì sao không có điểm dọc thanh âm truyền ra? Ước chừng chuyến về một khắc đồng hồ, Dương Trần trước mắt một trận hắt sáng. Dương Trần trước mắt xuất hiện một cái to lớn lòng đất hang đá. Tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, xen lẫn một chút mùi hôi, nghe ngóng lệnh người buồn nôn. Hang đá bốn vách tường, có không thể đếm hết xích sắt, một phần nhỏ xích sắt vết máu loang lổ, đều là trống không. Mà phần lớn xích sắt đều nhốt từng cái lặng yên không một tiếng động tù phạm. Liếc nhìn lại, to như vậy trống trải to lớn hang đá bốn vách tường, tử tù số lượng chừng hơn ngàn nhiều. Mà lại, những cái này tử tù tu vi rõ ràng bị phế, đều thoi thóp, khó trách trước đó Dương Trần tại hạ làm được đường hành lang, nghe không được nửa điểm tiếng vang. Nhất làm cho Dương Trần kinh nghi chính là, hang đá tới gần ở giữa địa phương, cong vẹo cất đặt không ít thạch bồn, đen như mực. Những cái kia mùi hôi hương vị, chính là từ những cái kia không thạch bồn phát ra. Tại những cái này thạch bồn bên cạnh, có một cái giá gỗ nhỏ, phía trên treo không ít vũ khí, hiển hách tia chớp, rõ ràng là bảo khí. Những cái này bảo khí, có khảm đao, chù y, chủy thủ, búa. Vị trí trung tâm, thì là một khối to lớn một tôm, phía trên bị chém ra rất nhiều vết tích, giống như là một cái to lớn thớt, đồng dạng tràn ra mùi tanh hôi. Xem ra nơi này, một thân lạnh lẽo Dương Trần, có chút minh bạch. Người đây nha nơi nào là cái gì lao tù, rõ ràng là một chỗ lò sát sinh, đồ tể chính là từng cái người sống sờ sờ. Dương Trần có chút tê cả da đầu, đối diện với mấy cái này tay không tất sắc tu vi bị phế tu sĩ, hắn như thế nào hạ thủ được. Dù là đối phương cùng hung cực ác, nhưng không oán không cừu, đem nó giết cơ hờ tết, băm thành khối, làm thuốc mập, thực sự làm không được. Mà lại, không khí của nơi này âm trầm khủng bố, thật là có chút đáng sợ. Uy. Tùy ý đi vào bên cạnh vách tường, Dương Trần xích lại gần một cái mặt ủ mày chau trung niên đại hán, hỏi, ngươi vì sao bị bắt? Khạch khạch. Tóc tai bù xù trung niên đại hán, miệng bên trong phát ra một trận cười quái dị, gằn giọng nói, lão tử chính là Âm Sơn 13 bá lão đại, Âm Sơn chung quanh chính nơi thôn trấn, nam nữ già trẻ. Đều bị lão tử đồ sát hầu như không còn. Hắc hắc, hắc hắc. Vô danh lửa cháy Dương Trần giận, gia hỏa này cơ hờ, tết không có gì đáng tiếc, súc sinh cũng không bằng, khó trách sẽ bị bắt tới nơi đây. Nhưng, Dương Trần vẫn rất là hoang mang, kinh ngạc hỏi, ngươi đây không phải là tàn sát vô tội sao? Trung niên đại hán giữ tận cười nói, tiểu tử, lão tử trong từ điển nhưng không có vô tội dạng này từ ngữ, giết người thoải mái cảm giác. Ngươi là không tưởng tượng nổi, khạch khạch. Dương Trần không có ý định hỏi lại, cái này nha chính là một người điên. Có chút không tin tà, Dương Trần có lại đến đối diện dưới thạch bích, nhìn thấy một cái mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng bộ dáng còn không có trở ngại trung niên nữ tử, hỏi, đại tỷ, ngươi lại là vì sao bị bắt tới? Vì ăn một miếng. Trung niên nữ tử hình như là về nhớ ra cái gì đó mỹ diệu sự tình, trên mặt bày biện ra một loại vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Lập tức, Dương Trần có chút không hiểu. Mà lão đầu không phải nói, nơi đây đều là cùng hung cực ác chi đồ sao? làm sao cái này trung niên nữ tử vì ăn một miếng, liền bị bắt tới rồi. Cái gì ăn? Ngươi rất nghèo. Dương Trần cực kỳ nghi hoặc, cho dù là tu vi thấp nhất tôi thể cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng thất vọng đến ăn không đủ no đi. Hì hì. Trung niên nữ tử mặt tái nhợt bên trên hiện ra một loại bệnh trạng ý cười, nói, tiểu đệ đệ, loại kia mỹ vị ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu, ta trước kia qua thế nhưng là thần tiên thời gian, mỗi ngày đều có một chậu thần tiên canh thịt có thể hưởng dụng. Thần tiên canh thịt. Dương Trần vội hỏi, cái gì gọi là thần tiên canh thịt? Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là ngớ ngẩn, liền thần tiên canh thịt cũng đều không hiểu, chính là nửa tuổi trẻ con thanh nấu canh thịt a. Quẹ. Nghe đến đó, sắc mặt đại biến Dương Trần liên tục buồn nôn. Quá buồn nôn. Ngươi cơ hờ, tết không có gì đáng tiếc. Chỉ vào trung niên nữ tử, Dương Trần tức giận đến run rẩy, hắn có chút hối hận, căn bản cũng không nên hỏi bọn hắn. Bọn gia hỏa này, đều là phải bị thiên đao vạn quả. Không tự chủ, Dương Trần đối đem những súc sinh này chặt thành mảnh vỡ, làm thuốc mập, đã chẳng phải phản cảm. Hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Sắc mặt khó coi Dương Trần, chỉ vào trung niên nữ tử, hung hăng nói. Không sợ chút nào trung niên nữ tử, gằn giọng nói ra, kiếp sau, ta muốn ăn ngươi. Ầm. Đột nhiên một quyền đem đối phương miệng hoàn toàn đánh nát, Dương Trần đã không muốn nghe đến tên súc sinh này nói nhảm. Ngay sau đó, giải khai trên người đối phương xích sắt, Dương Trần dắt lấy tóc của nàng, kéo tới to lớn trên thớt. Từ bên cạnh giá vũ khí bên trên, gỡ xuống lưỡi búa lớn, phát cùng một loại vung lực mảnh chặt. Gần như phát tiết thức, Dương Trần trọn vẹn chặt một khắc đồng hồ. Nhưng, vào thời khắc này, Dương Trần sắc mặt đại biến. Bởi vì, trên thớt đoàn kia thịt nát, đột nhiên bay ra một cái bóng mờ, dính phụ ở trên người hắn. T. Không tự chủ được, Dương Trần đánh một cái rùng mình. Đây là một cổ sát khí. Không, đây không phải sát khí. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Trần sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là bị oan hồn phụ thể? Hắn nhìn qua không ít thần thoại tiểu thuyết, trong đó có một cái thuyết pháp, càng là người tà ác, bởi vì chấp niệm đáng sợ, cho nên sau khi cơ hờ tết hồn thể không tiêu tan, sẽ hình thành oan hồn. Một khi bị oan hồn phụ thể, nhẹ thì có vận rủi tới người, nặng thì có bỏ mình nguy hiểm. Cái này. Lập tức, Dương Trần cả người đều không tốt. Cho dù là cố nén buồn nôn, khó chịu, đem nhà giam những cái này rác rưởi chặt thành thịt nát nuôi nấng bảo dược, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bị oan hồn phụ thể, liền không thể thừa nhận. Tại hắn bụi nhìn qua những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, nhưng phàm là bị oan hồn phụ thể, đều không có kết cục tốt. Dù cho là khu động cương chính bá liệt thái dương chân khí, vẫn là không cách nào khu trừ y tồn tại thể nội huyết nhục ở giữa kia cổ âm u năng lượng, oan hồn. Lần này thật đúng là đại phiền toái. Hai hàng lông mày nhíu chặt Dương Trần, căn bản cũng không biết, trước kia thay mà lão chăm sóc bảo dược tông môn đệ tử, từng cái đều thần kinh, mà lại đều không hiểu thấu ly kỳ cơ hờ, tết thảm. Ngay tại Dương Trần dự định thi triển thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông, tới đối phó trong cơ thể ngoan tồn oan hồn, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Hắn rõ ràng cảm thấy được, quấn quanh ở hắn huyết nhục ở giữa những cái kia âm u năng lượng, vậy mà ngay tại một tia thấm vào đan điền, dung nhập cơ hờ, tết minh chân khí trong khí xoáy. Càng thêm thần kỳ là, dung hợp những cái này oan hồn năng lượng, cơ hờ, tết minh chân khí vậy mà tại cấp tốc tăng lên. Còn có cái này chuyện tốt. Lập tức, Dương Trần kinh. Kinh ngạc một lúc lâu, Dương Trần đột nhiên nhớ tới cơ hờ Tết Minh Thánh Thụ truyền thuyết, không khỏi mừng rỡ. Trong truyền thuyết, cơ hờ Tết Minh Thánh Thụ chính là hoàng tuyền chúa tể, tốt thực linh hồn, nhất là tà ác linh hồn, đối với cơ hờ Tết Minh Thánh Thụ đến nói, chính là đẹp nhất đồ ăn, không có cái thứ hai. Hắn cơ hờ Tết Minh chân khí, chính là cơ hờ Tết Minh Thánh Thụ mầm non hắc ám bản nguyên biến thành. Thế mà ẩn chứa một tia cơ hờ Tết Minh Thánh Thụ đặc tính, có thể thôn vệ linh hồn. Đây quả thực là quá ngoài ý muốn. Không lớn công phu, như trút được gánh nặng Dương Trần, cảm thấy quanh thân vô cùng dễ dàng. Bởi vì, lúc trước xâm nhập trong cơ thể oan hồn năng lượng, toàn bộ bị cơ hờ Tết Minh chân khí luồng khí xoáy dung hợp. Hắn cơ hờ Tết Minh chân khí vốn chỉ là mới vào chân vũ cảnh bát trọng, ngắn như vậy ngắn một lát, vậy mà tăng cường một mảng lớn. Nếu như, như là loại này oan hồn nhiều một ít, cơ hờ kết minh chân khí chẳng phải là sẽ phi tốc tăng lên, kế thiên lôi chân khí về sau, cái thứ hai đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng. Nghĩ tới đây, Dương Trần vui. Ẩn vào âm thầm mạ lão, rất hài lòng Dương Trần biểu hiện. Đối với vĩ đại nhất thôn phệ giả đến nói, đầu tiên nhất định phải có được đặc tính chính là huyết tinh. Nhưng mạ lão rất hiếu kỳ, kia cổ tiến vào Dương Trần trong cơ thể oan hồn, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu. Hắn rõ ràng cảm giác được, Dương Trần vừa rồi tuyệt không thi triển thôn phệ thần thông. Xem ra, thiếu chủ trên thân còn có ta không biết bí mật. Mạ lão càng thêm tò mò. Phải biết, Dương Trần thế nhưng là tại dưới mí mắt hắn trưởng thành 18 năm. Từ Dương Trần sau khi sinh, Dương Kiên liền chọn định hắn bính tử làm thiếu chủ giai đoạn thứ nhất người hộ đạo, thiếu chủ trên thân phát sinh từng ly từng tí, hắn nhưng là rõ ràng nhất. Cho dù là một số thời khắc rời đi hắn ánh mắt, nhưng mạ lão vô cùng rõ ràng Dương Trần hành tung. Chẳng lẽ là tại Thiên Nam bí cảnh bên trong kỳ ngộ? Về suy nghĩ một chút, mạ lão phát hiện chỉ có loại khả năng này. Mạ lão nguyên bản còn muốn chờ Dương Trần trên thân oan hồn đủ nhiều thời điểm, mới ra tay, hiện tại xem ra dường như không cần thiết. Lập tức, mạ lão lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà Dương Trần thì là che đậy hô hấp của mình, cảm giác, đem trên thất thịt nát chứa vào một cái thạch trong chậu, thu nhập nạp giới, ra nhà giam. Đi vào 20 cái nhỏ dược viên bên cạnh, lấy ra đổ đầy thịt nát thạch bồn, Dương Trần dùng một thanh đại khảm đao, bốc lên thạch trong chậu thịt nát, nhao nhao cất đặt tại 20 gốc vô thượng bảo dược gốc rễ bên cạnh. Lập tức, Dương Trần nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Ở vào bảo dược gốc rễ những cái kia thịt nát, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, không bao lâu, toàn bộ biến mất. Hoặc là thấm vào dưới mặt đất, hoặc là bị bảo dược hấp thu. Về sau, Dương Trần không xuống dưới, đem không nhỏ thiên cơ dược cốc đi dạo toàn bộ, trừ mạ lão đầu ở lại hang đá không dám vào nhập bên ngoài, những địa phương khác, đều có tiến vào. Cùng lúc đó, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Cảnh Hạm, cũng nhao nhao bên trên Đông Hoàng núi, tại một vị sư tỷ dẫn dắt dưới, chính thức vào ở. Mà tại Đông Hoàng thành phong vườn công tôn lão đầu, Đồi Trấn Ác, Thiên Bá Quan các loại, đều nghe được một đạo chấn kinh toàn thành tin tức. Nhân vật chính chính là Dương Trần, nghe nói gia hỏa này cả gan làm loạn, gần như lừa gạt Đông Hoàng thành tất cả đại gia tộc, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Tin tức này truyền ra, để Đông Hoàng thành tất cả mọi người đều ngốc. Có mắng Dương Trần tìm đường cờ hờ tết, có khích lệ Dương Trần thủ đoạn cao siêu, càng nhiều người thì là ước ao ghen tị. Phải biết, đây chính là mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch, khổng lồ như thế một món linh thạch, phổ thông tu sĩ, cả một đời cũng xài không hết. Nguyên bản lụi bại phong vườn, bị Đoan Một Mộng Hoa, Cảnh Mưa Lạc thu thập phải ra dáng. Giờ phút này, tập trung vào trong nội viện một đình, công tôn lão đầu đám người sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn thật vất vả mới thoát ly Thiên Nam, đi vào Đông Hoàng Thành, nguyên bản trông cậy vào có thể qua điểm cuộc sống an ổn, thật tình không biết, cái này còn chưa bắt đầu, Dương Trần vậy mà dẫn xuất như thế đại nhất cọc tai họa. Sư huynh, thành bên trong truyền đi có cái mũi có mắt, bụi tiểu tử thật như thế gan to bằng trời. Đồi Trấn Ác trên mặt chất đầy không tin. Lắc đầu, công tôn lão đầu nói rất khẳng định nói, trong này tất nhiên có kỳ quặc, phải hỏi qua bụi tiểu tử mới biết được, chờ hắn lần sau trở về, thật tốt hỏi rõ ràng. Thiên Bá Quan nghĩ đến liền đến khí, mặt lạnh, buồn bực nói, tiểu tử kia lập tức làm nhiều linh thạch như vậy, cũng không biết quyên góp điểm ra đến, quả thực là nghiệt đồ, không biết tôn sư trọng đạo. Lập tức, công tôn lão đầu không vui lòng, mắng, ngươi còn có thế có chút tiền đồ không? Đồ vô dụng. Lần này, Thiên Bá Quan thật buồn bực. Bất quá, công tôn lão đầu theo sát lấy mắng, tiểu tử kia là càng ngày càng không tưởng nổi, chờ lần sau trở về, ta tự mình thu thập hắn. Dương Trần còn không biết, công tôn lão đầu chờ mấy lão già bởi vì đỏ mắt hắn lấy được số lớn linh thạch, đã bắt đầu sắp đặt đánh thổ hào. Hắn còn khổ bên trong làm vui, tại vì đạt được chiếu hồn thạch mà phấn đấu. Chỉ chớp mắt, Dương Trần tại thiên cơ dược cốc đợi 20 ngày. Hắn cũng ròng rã giết 20 cái tội đáng cơ hờ kết vạn lần ác đồ. Vì tại oan hồn nguyên nhân, cơ hờ kết minh chân khí lập tức bay vụt đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ, hắn tam đại chân khí, chỉ còn lại thái dương chân khí vẫn còn chân vũ cảnh bát trọng, chỉ cần đem Thái Dương chân khí tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tấn thăng đến võ loại cảnh. Phải biết, hắn nhưng là sớm ngưng đúc võ loại, mà lại là siêu cấp võ loại. Ngày hôm đó trước kia, Dương Trần quen thuộc hướng phía lòng đất nhà giam bước đi, vừa tới cửa hang, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm già nua. Tiểu gia hỏa, đủ. Nghe được lời này, Dương Trần kém chút không có khóc. Cái này đáng cơ hờ, Tết lão đầu cuối cùng là xuất hiện. Giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, Dương Trần khuất tiếng nói, đại trưởng lão, ta cũng không có lười biếng, dựa theo ngài phân phó, thật tốt chăm sóc kia 20 gốc bảo dược. Nhẹ gật đầu, mà lần trước mặt vẻ mặt ôn hòa, nói, không sai, bảo dược hộ lý phải không sai, có điều, muốn có được chiếu hồn thạch, ngươi còn phải giúp ta đi làm một chuyện. Lập tức, Dương Trần phiền muộn, một bên trong lòng mắng lấy đáng cơ hờ, Tết lão đầu, một bên phiền muộn mà hỏi, đại trưởng lão, cần tiểu tử đi làm chuyện gì? Giúp ta đi một chuyến chân, đi tông chủ đại nhân nơi đó lấy một cái vật trở về. Thành. Dương Trần sau khi nghe xong, treo lấy một trái tim xem như rơi xuống, không phải liền là thay đại trưởng lão chân chạy nha, cái này đơn giản. Thế nhưng là, nghe được đại trưởng lão lời kế tiếp về sau, Dương Trần lập tức liền không tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi chớ khinh thường, cái này sự tình hơi có chút độ khó, ngươi cần lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Cái gì? Dương Trần biểu thị một mặt che đậy. Lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Mấy cái ý tứ? Cái này không phải liền là trộm sao? Dương Trần cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, một mặt hồ nghi nhìn về phía đại trưởng lão. Để hắn đi tông chủ đại nhân nơi đó trộm đồ, chính đầu mệnh đều không đủ cơ hờ tết. Thoáng có chút lúng túng đại trưởng lão, biểu thị cái này đều không phải sự tình, rất bình tĩnh nói, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, chút chuyện nhỏ này chắc hẳn không làm khó được ngươi. Nâng vết một phen về sau, đại trưởng lão nhẹ giọng nói, theo ta được biết, tông chủ đại nhân gần đây có chút bận bịu, không nhất định tại cửu khúc động, ngươi cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Đúng, tiếng cửu khúc động, từ trái sang phải số, đầu thứ ba đường hành lang thông hướng chính là ba khúc động, ngươi đi vào giúp ta đem một cái to bằng cái thất ma nhãn thu hồi lại là được. Cửu khúc động, ba khúc động. Ma nhãn. Dương Trần bắt được mấy cái từ mấu chốt chuyển, lập tức đầu lớn. Cửu khúc động, lường trước hẳn là tông chủ đại nhân đạo trường, nghe xong bên trong liền cơ quan trùng điệp. Ma nhãn là cái gì? Dương Trần rất kỳ quái, lấy đại trưởng lão tại kiếm tông địa vị, hắn tin tưởng, nếu như đại trưởng lão mở miệng, tông chủ hẳn là sẽ không nở một cái chỉ là ma nhãn. Chính là một tảng đá màu đen mà thôi, hình dạng là con mắt, rất dễ nhận. Đại trưởng lão ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Dương Trần nhưng không tin, thật là một cái hòn đá đen. Nhưng, nghĩ đến mình ảnh độn võ ý, Dương Trần không khỏi nhiều một chút dũng khí. Vừa lúc, đại trưởng lão tức thời giật dây nói, tiểu gia hỏa, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thế là, Dương Trần cứ như vậy ma xui quỷ khiến ra thiên cơ dược cốc, thi triển ảnh độn võ ý, dựa theo đại trưởng lão chỉ điểm, một đường hướng phía ở vào chủ phong nam tòa cửu khúc động, gấp rút chạy tới. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, khi hắn đi vào cửu khúc cửa hang lúc, vậy mà phát hiện chỗ cửa hang không có thủ vệ. Thế nhưng là, tiến vào về sau, Dương Trần mắt trợn tròn. Trong động có động. Xuất hiện tại Dương Trần trước mắt, thình lình có 9 cái cơ hồ giống nhau như đúc đường hành lang. Giờ phút này, Dương Trần có chút minh bạch, hóa ra tông chủ đại nhân đạo trường cửu khúc động, hết thảy có 9 cái động quật. Từ trái hướng phải, cái thứ ba đường hành lang đối ứng hẳn là ba khúc động. Ẩn vào hư không Dương Trần, rất cẩn thận, tiến vào đầu thứ ba đường hành lang về sau, chờ một hồi lâu, tuyệt không phát hiện dị thường. Dương Trần có chút không tin, làm tông chủ đại nhân đạo trường, cửa hang không có thủ vệ không nói, trong động tổng không đến mức không có cấm trận, cơ quan A. Nhưng, một đường cẩn thận đi vào, hắn rõ ràng không có phát hiện xúc động đến cái gì. Cái này kỳ quái. Kỳ thật, Dương Trần căn bản cũng không biết, cửu khúc trong động, có thể nói là cấm trận phong phú, cơ quan tầng tầng lớp lớp, nếu như hắn tán ảnh độn võ ý, tất nhiên sẽ phát động những cái này cơ quan, cấm trận. Hắc hắc. Âm thầm vui Dương Trần, cũng không có nghĩ đến chuyến này cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Hao phí ước chừng thời gian một nén nhang, Dương Trần đi ra uốn lượn chìm dáng dấp đường hành lang. chân chính ba khúc động xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Trong động, rất lớn, dài rộng chừng trên trăm trượng, chỉnh tề cất đặt có không ít kỳ trân dị bảo. Hiển nhiên, đây là tông chủ đại nhân tàng bảo khố. Lớn như vậy ba khúc trong động, linh khí nồng nặc đáng sợ, bảo khí hào quang tràn ngập. Hiển nhiên, có thể bị tông chủ đại nhân thu nhận sử dụng tiếng ba khúc động, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế trân phẩm. Phải biết, Đông Hoàng Kiếm Tông là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay, nó nội tình người bình thường khó có thể tưởng tượng. Dương Trần mặc dù sao động không thôi, con mắt đỏ đến không được, nhưng hắn không dám vọng động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được, nơi này không có một kiện bảo vật tựa hồ cũng có cấm chế thủ hộ, một khi hắn xúc động, khó nói liền sẽ kinh động tông chủ. Nếu như bị tông chủ đại nhân bắt lấy tại chỗ, cái mạng nhỏ của hắn còn có thể bảo đảm. Rơi vào đường cùng, Dương Trần ánh mắt chật vật từ kia từng kiện hắn cũng không nhận ra kỳ bảo bên trên, dịch chuyển khỏi. Chậm rãi, Dương Trần đi vào chỗ sâu nhất. Đột nhiên, Dương Trần phát hiện mục tiêu. Một khối to bằng cái thất màu đen, tùy ý cất đặt tại nơi hẻo lánh, thật đúng là một cái con mắt hình dạng, cự nhãn. Nhìn về phía ma nhãn nháy mắt, Dương Trần không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, thật giống như bị cực kỳ đáng sợ ác vật cho để mắt tới. Cổ hàn ý này đầu nguồn, thình lình đến từ ma nhãn. Gặp quỷ. Âm thầm thì thầm một tiếng, Dương Trần có chút khó có thể tin, hắn nhìn về phía ma nhãn, có vẻ như nhìn thấy một con sống sờ sờ cự nhãn, ẩn chứa ngập trời ma ý. Hẳn là, đây thật là một cái sinh linh mạnh mẽ con mắt. Bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu Dương Trần, liên tục điều TRA phía dưới, đã xác định, quỷ dị ma nhãn bên trên, không có cấm chế. Dương Trần còn không biết, ba khúc trong động tất cả bảo vật, trừ ma nhãn bên ngoài, đều có Đông Hoàng thị đặc biệt phong cấm. Một khi xúc động, Đông Hoàng tông chủ sẽ ngay lập tức biết được. Loại này phong cấm, nguồn gốc từ Đông Hoàng thị huyết mạch chi lực. Mà ma nhãn, nó lai lịch bí ẩn, tục truyền chính là Đông Hoàng lão tổ lưu lại, lịch đại kiếm tông tông chủ, đều không thể đem nó phong cấm. Do dự chỉ chốc lát về sau, Dương Trần hiện ra thân hình, kiên trì một thanh ôm lấy ma nhãn, thu nhập trong nạp giới. Về sau, Dương Trần lại lần nữa thi triển ảnh độn võ ý, dựa theo lúc đến con đường, gấp nhưng mà ra. Kỳ thật, Dương Trần căn bản cũng không biết, đại trưởng lão thế nhưng là một đường đi theo, đồng dạng ẩn vào hư không. Nhìn thấy Dương Trần tuyệt không động ba khúc trong động cái khác bảo vật, mà lão rất hài lòng gật đầu, bản thân cười nói, như thế tâm tính, khó được. Trở lại Thiên Cơ Dược Cốc, Dương Trần đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, thế mà thật thành công từ tông chủ đạo trường trộn ra một kiện bảo vật. Đem ma nhãn giao cho mạ lão về sau, Dương Trần giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nhìn qua đối phương, không dám nói lời nào. Hắn sợ lại sinh ra sự cố, đối với cái này mạ lão đầu, Dương Trần đánh đáy lòng có chút sợ. Mạ lão đầu nhìn thấy Dương Trần biểu lộ, không cao hứng mắng. Tiểu gia hỏa, ta còn có thế lừa ngươi hay sao? Nói, mà lão đầu lấy ra chiếu hồng thạch, ném cho Dương Trần. Vội vàng tiếp được, Dương Trần tuyệt không điều tra, liền đem chiếu hồng thạch thu nhập nạp giới, hắn tin tưởng, đại trưởng lão còn không đến mức lừa hắn. Đại trưởng lão, đa tạ ban ân. Cũng không nói nhảm, Dương Trần thi lễ một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Nơi này, hắn về sau đánh cơ hờ, hết cũng sẽ không đến. Tiểu gia hỏa. Mà lão gọi lại Dương Trần, thú cười nói, tiểu tử ngươi là không phải rất bất mãn với ta. Không có. Lập tức, Dương Trần đầu lắc giống như là trống rao hàng. Không có tí sức lực nào. Lầm bầm một câu về sau, có chút hào hứng thiếu thốn mạ lão, dặn dò, tiểu tử, đưa ngươi một tin tức, hoàng đầm đỉnh núi hoàng trong đàm, có bảo bối, đối ngươi hữu dụng. Thật. Dương Trần có chút không tin. Phải biết, Hoàng Đầm Phong tồn tại không biết bao lâu, có trời mới biết trải qua bao nhiêu chủ nhân, chỗ kia ẩn chứa nồng đậm thổ hệ linh khí Hoàng Đầm, không chừng bị bao nhiêu kiếm tông đệ tử từng điều tra. Cho dù là có bảo bối, còn chờ đến hắn đi lấy. Có tin hay không là tùy ngươi. Mà lão lười nhác nhiều lời, trực tiếp biến mất. Một bên hướng cốc bên ngoài bước đi, Dương Trần một bên suy nghĩ nói, Hoàng trong đàm thật có bảo vật, hẳn là không tốt lấy đi. Nếu không sẽ đến phiên ta. Dương Trần luôn cảm thấy mạ lão đầu không có hảo ý. Kỳ thật, Dương Trần thật đúng là oan uổng Mã lão đầu, hoàng trong đàm trước đó đích thật là không có bảo vật, chỉ là tại hắn vào ở hoàng đầm phong một ngày trước, Mã lão đầu mới cố ý cất đặt một kiện bảo vật đi vào. Hạ chủ phong, Dương Trần tuyệt không về hoàng đầm phong, mà là trực tiếp xuống núi. Hắn nghĩ ngay lập tức đem chiếu hồn thạch đưa cho Thiên Bá Quan. Mặc dù, đối với mình vị này tiện nghi sư tôn, Dương Trần một vạn cái không hài lòng, nhưng không chịu nổi đối phương có nữ nhi tốt. Càng thêm mấu chốt chính là, Thiên Bá Quan tu vi bị phế, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Cho tới nay, Dương Trần nội tâm đều là tràn ngập áy náy, bây giờ đạt được chiếu hồn thạch, tiện nghi sư tôn cuối cùng là có cơ hội khôi phục, hắn cũng coi là lại một cọc tâm sự. Hạ Đông Hoàng núi, Dương Trần trực tiếp vào thành, thẳng đến Phong Vườn. Thời gian giữa trưa, Dương Trần bóp lấy giờ cơm trở lại Phong Vườn. Có chút Cần Huệ Cảnh Mưa Lạc cùng Đoan Một Mộng Hoa, đã sớm làm tốt tiệc, đang chờ khai tiệc, Dương Trần đến. Trước hết nhất nhìn thấy Dương Trần Thiên Bá Quan, nguyên bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, cả giận nói, tiểu tử ngươi còn dám trở về. Lập tức, Dương Trần mộng. Mấy cái ý tứ? Hắn vì sao liền không thể trở về rồi? Đồi Trấn Ác vội vàng vẫy gọi, nói, Bùi tiểu tử, nhanh, mau tới ngồi. Dương Trần càng thêm không hiểu, Đồi lão đầu đây là mấy cái ý tứ? Nhiệt tình như vậy. Cái này rõ ràng là có hố a. Công Tôn lão đầu trực tiếp nhất, nói thẳng, Bùi tiểu tử, chúng ta mấy cái vì ngươi, ném nhà vứt bỏ nghiệp, rời xa cố thổ, cái này phí dịch vụ phải trả a. Cái gì? Không có quay lại Dương Trần, lập tức liền không tốt. Ngày hôm nay là làm gì? Mấy lão già này một cái lỗ mũi xuất khí. Hợp thành nhóm đến khi phụ hắn. Thiên Bá Quan lập tức hiểu rõ ra, cười nói, vẫn là sư tôn nói chuyện có trình độ, hỗn tiểu tử, bây giờ dàn xếp xuống dưới, chúng ta mấy cái phí dịch vụ ngươi phải cho. Nhìn thấy Dương Trần một bộ uất ức dáng vẻ, từ trước đến nay Đoan Trang Đoan Một Mộng Hoa cũng nhịn không được vui. Vẹn vẹn sửng sốt một chút, Dương Trần cũng muốn mở, mấy lão già này đoán chừng là đỏ mắt hắn kiếm một số lớn linh thạch, tìm kế đến đánh thổ hào. Được chứng kiến Mã lão đầu cùng Đông Hoàng Tông chủ thân gia, Dương Trần đối trên thân mười mấy vạn linh thạch, thật đúng là không để vào mắt. Chút linh thạch này đỉnh cái rắm dùng. Lập tức, Dương Trần thuận nước đẩy thuyền, cười nói, không phải liền là phí dịch vụ nha, bao nhiêu, ta cho còn không được sao. Dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Thiên Bá Quan ánh mắt sáng lạng nói, hỗn tiểu tử, ta không cần nhiều, một vạn linh thạch là đủ. Một. Kém chút không có chọc tức Dương Trần, đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên nghĩ tới tên này còn có một thân phận khác, liền vội vàng đem thốt ra, sinh sôi nuốt trở vào. Ta cho. Gần như nghiến răng nghiến lợi, Dương Trần lấy ra một vạn linh thạch, còn bổ sung đưa một viên nạp giới. Đồng thời, Dương Trần trong lòng thế nhưng là bẩn thỉu mở, mắng, quá không muốn mặt, một cái vướng víu, còn có mặt mũi muốn phí dịch vụ. Chờ Linh Hy qua cửa, lại để ý đến ngươi coi như ta thua. Nhìn thấy Dương Trần thật đúng là cho, Đồi Trấn Ác cũng sẽ không khách khí, công phu sư tử ngoạm nói, Bùi tiểu tử, từ phía trên nam một đường đi tới, đầu của ta đều là đừng ở dây lưng quần bên trên, phí dịch vụ nha, 5 vạn chê ít, 3 vạn không chê ít. Nhưng, thiếu, ta cũng không vui vẻ. Tức giận đến bạch nhãn trực phiên Dương Trần, dù là không thèm để ý chút linh thạch này, nhưng loại này bị bóc lột cảm giác, hoàn toàn chính xác khó chịu. Làm sao, quả đấm đối phương lớn, bối phận lớn. 3 vạn, lại nhiều không có. Dương Trần dứt khoát làm thỏa mãn Đồi lão đầu nguyện, sảng khoái giao 3 vạn linh thạch. Ta cũng phải. Cảnh Mưa Lạc không cam lòng lạc hậu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Bùi tiểu tử, ánh mắt ngươi đều nhìn xem đi, từ lúc ngươi đến Thiên Nam về sau, cho tới bây giờ, trong trong ngoài ngoài, đều là ta tại vất vả. Ta. Có chút sợ Dương Trần, vội vàng đánh gãy Cảnh Di thao thao bất tuyệt lý do thoái thác, nói vội, Cảnh Di, ngươi muốn bao nhiêu? Bao nhiêu đều được. Sau khi nói xong, Cảnh Mưa Lóc hít mắt tin bên trên sửa lời nói, không thể thiếu tại một vạn. Phải, lại là một vạn không có. Đoan Một Mộng Hoa nhìn thấy Dương Trần nhìn mình, vội vàng ôm nhu nói, nhỏ Bụi, ta cũng không cần cho. Ai? Trong lòng thầm than một tiếng, Dương Trần nghĩ ngợi nói, vẫn là mẹ vợ tốt, khó trách tục ngữ đều nói, mẹ vợ là thương nhất con rể, quả nhiên không giả. Công Tôn lão đầu không lọt vào mắt Dương Trần kia vô cùng đáng thương ánh mắt, tận tình khuyên bảo nói, Bùi tiểu tử, chúng ta thân ở tha hương, rất không an toàn. Trên người ngươi thả nhiều như vậy linh thạch, ta không yên lòng, còn thừa lại bao nhiêu? Đều thả ta chỗ này đi, lưu mấy trăm đủ tu luyện là được. A. À. Lần này, Dương Trần mắt trợn tròn. Đánh cờ hờ kết hắn cũng không có nghĩ đến, Công Tôn lão đầu khẩu vị như thế lớn. Sư, sư tổ. Xử trí từ một chút, Dương Trần kém chút không có khóc, nói, Đông Hoàng trên núi an toàn cực kỳ, kiếm tông pháp lệnh xâm nghiêm, còn không đến mức có ai dám can đảm trắng trợn cứng rắn đoạt. Tiểu tử ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Công Tôn lão đầu không nhúc nhích chút nào, khiển trách, lại là quang minh địa phương, đều có mặt trời chiếu sáng không đến âm u khu vực. Tiểu tử ngươi có biết hay không, hiện tại lớn như vậy Đông Hoàng Thành, có bao nhiêu người đang đánh tiểu tử ngươi chủ ý? Dương Trần lười nhắc đi theo lão đầu dông dài, nói thẳng, sư tổ, ngài cần bao nhiêu phí dịch vụ? 5 vạn. Nhìn thấy Dương Trần như thế hiểu chuyện, Công Tôn lão đầu cũng lười lại phí miệng lưỡi. Bất đắc dĩ, Dương Trần lại ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lập tức, bầu không khí lập tức hòa hợp. Công Tôn lão đầu thậm chí xuất ra một vò lá trúc rượu, lấy đó hào phóng. Chỉ có Dương Trần trong lòng đang khóc, lại còn muốn chứa sung sướng dáng vẻ. Cơm tất, đám người dời bước đến phòng trà. Dương Trần lúc này mới nhớ tới chính sự, lấy ra chiếu hồn thạch, trân trọng giao cho Thiên Bá Quan, nói, sư tôn, ngươi nắm chắc khôi phục hồn thể, đợi ngươi hoàn toàn khôi phục, chiếu hồn thạch phải trả lại. Nếu như là người khác, Dương Trần thật là có tâm giấu bảo vật này, nhưng đây chính là đại trưởng lão đồ vật, mượn hắn mấy cái gan cũng không dám. Lão đầu kia quả thực quá tà dị. Tiếp nhận chiếu hồn thạch, Thiên Bá Quan tay có chút run rẩy, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một ngày kia, hắn thật là có mạnh mẽ lên cơ hội. Bùi tiểu tử, lần này thiếu ngươi một cái ân tình. Hãn hữu chính hình Thiên Bá Quan, ngược lại là nói một câu đứng đắn lời nói. Dương Trần không nói, đối với cái này tiện nghi sư tôn, hắn xem như nhìn thấu. Tới gần chạng vạng tối lúc, Dương Trần mới rời khỏi phong vườn. Nhìn thấy Dương Trần đi xa bóng lưng, Đoan Một Mộng Hoa có chút không đành lòng, lẩm bẩm nói, chúng ta lừa bịp Bụi tiểu tử nhiều tiền như vậy, trong lòng của hắn chắc hẳn không dễ chịu đi. Cảnh Mưa Lạc có vẻ như rất có kinh nghiệm, nói ra, Mộng Hoa, ngươi đây liền không hiểu, chúng ta đều là vì Linh Hy tốt đâu. Đây là cái gì thuyết pháp? Đoan Một Mộng Hoa có chút không rõ. Cảnh Mưa Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nam nhân không thể có tiền liền sẽ xấu đi. Phốc phốc. Nhịn không được cười ra tiếng, Đoan Một Mộng Hoa không có lại nói, mà là rất có ý vị nhìn Cảnh Mưa Lạc một chút. Lập tức, hiểu được Cảnh Mưa Lạc xấu hổ. Thấy tình thế không ổn, Thiên Bá Quan vội vàng chạy. Đội trấn ác nhìn về phía Bình Chân Như Vại Công Tôn lão đầu, hỏi, sư huynh, chúng ta có tính không lưu lạc tha hương? Nông cạn. Công Tôn lão đầu không cao hứng mắng chửi một tiếng, nghiêm trang nói, chúng ta cái này gọi xông xáo giang hồ, xem như sơ bộ bơi ra đông thổ kia đồi ao cá. Đồi lão đầu một đầu hắc tuyến. Nói thầm trong lòng nói, Đông Hoàng Kiếm Tông so sánh với đông thổ, cũng không tốt đến nơi đâu, còn không phải ao cá. Không như bình thường tu sĩ, Công Tôn lão đầu đối với thế giới bên ngoài, vẫn là có hiểu biết, có chút hướng tới nói ra, truyền ngôn, vô luận là đông thổ hay là Đông Hoàng Kiếm Tông, chẳng qua chỉ là mênh mông đông xuyên nghèo hoang xa xôi địa phương nhỏ. Ta cũng rất hướng tới đi ra ngoài, thế nhưng là chúng ta thực lực quá yếu, ra ngoài xông xáo, lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tu vi đồng dạng đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong đồi trấn ác, thần sắc lập tức ảm đạm xuống tới. Hắn cùng Công Tôn lão đầu hai người, cũng không phải là võ phú tư chất không được, chỉ là không có tài nguyên tu luyện mà thôi, nếu không đã sớm thành tựu tử phủ. Đáng tiếc, tiên thiên tử khí quá khó lấy thu hoạch được. Trở lại Đông Hoàng núi Dương Trần, rất phiền muộn, thẳng bên trên Hoàng Đầm Phong. Bất quá, phát hiện Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Cảnh Hạm Tam Nữ cũng tại, tâm tình lập tức khá hơn. Dương Trần, chiếu hồn thạch cầm tới sao? Tràn đầy ân cần Thiên Linh Hy, cũng là vừa tới, từ kiếm không thiếu sót miệng bên trong biết được Dương Trần tiến về chủ phong đại trưởng lão chỗ, cầu lấy chiếu hồn thạch. Dương Trần vỗ bộ ngực, ngạo nghễ nói ra, ta đã xuống núi đưa trở về, chỉ là việc nhỏ không làm khó được ta. tràn đầy hồ nghi Thiên Linh Hy, thế nhưng là theo thầy tỷ nơi nào nghe nói, đại trưởng lão Thiên Cơ Dược Cốc cực kỳ khủng bố. Dĩ vãng nhưng phàm là tiến vào Thiên Cơ Dược Cốc thay đại trưởng lão hộ lý bảo dược đệ tử, sau khi ra ngoài thần kinh đều không bình thường. Mà lại đều không ngoại lệ, đều cơ hờ, kết thảm. Chính là bởi vì lo lắng, Thiên Linh Hy tam nữ mới vội vàng đến đây Hoàng Đầm Phong. Đại trưởng lão không có làm khó dễ ngươi. Đồi Linh Nhi có chút không tin. Dương Trần chẳng hề để ý cười nói, lão đầu kia quỷ tinh, ngược lại là muốn làm khó ta, nhưng ta là ai? Nhìn thấy Dương Trần đốt tiền dáng vẻ, Thiên Linh Hy lúc này mới hơi thở dài một hơi. Trực tiếp lướt qua lời này đề Dương Trần, đầy cõi lòng thâm ý nói ra, Linh Hy, ngươi nhìn ta cái này Hoàng Đầm Phong thế nào? So với chúng ta tiểu viện mạnh hơn. Không đợi Thiên Linh Hy nói chuyện, Đồi Linh Nhi rất là ao ước. Ha ha! Dương Trần cười cười, giả vờ như lơ đãng nói, đỉnh núi rất khoáng đạt, nếu không ba người các ngươi đều tới đi. Tốt! Nghe được lão ca đề nghị này, Kiếm Không Thiếu Sót lúc này hưng phấn lên, luôn miệng khen hay. Thiên Linh Hy cười cười, Dương Trần tâm tư nàng đương nhiên biết rõ. Ngươi đáp ứng. Nhìn thấy Thiên Linh Hy biểu lộ, Dương Trần còn tưởng rằng nàng đáp ứng, lập tức liền hưng phấn lên. Tông môn pháp lệnh, 20 tuổi trở xuống, bất kỳ cái gì nam nữ hạch tâm đệ tử không được hỗn hợp. Thiên Linh Hy cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Dương Trần. Đây là cái gì quỷ pháp lệnh? Lập tức, Dương Trần cả người đều không tốt. Một lát sau, tại Dương Trần lưu luyến không rời đưa tiễn dưới, Thiên Linh Hy tam nữ rời đi Hoàng Đầm Phong. Bất quá, Tiểu Hắc lưu lại. Tiểu Hắc đánh cờ hờ, Tết cũng không có nghĩ đến, cái này tiểu ác ma thế mà còn nghĩ về hắn, nháy mắt không tốt, đáy lòng hung hăng chú Dương Trần. Cái gì té ngã ngã tử chi loại nguyền rủa, Tiểu Hắc đều nhắc tới ra tới. Đáng tiếc, Dương Trần nghe không hiểu. Đứng lặng tại chân núi, mãi cho đến Thiên Linh Hy bóng lưng biến mất một hồi lâu, Dương Trần mới hồi phục tinh thần lại. Trừng Tiểu Hắc một chút, Dương Trần quát, đi, lên núi. Gâu gâu. Lập tức, Tiểu Hắc bất mãn, làm sao ngươi không ôm ta sao? Cao như vậy núi, để đen da mình bên trên. Ba. Trong lòng khó chịu Dương Trần, chiếu vào chó đen nhỏ trên đầu chính là một chân, mắng, kêu cái gì, về sau không cho phép gọi. Ô ô. Tiểu Hắc thấp giọng nức nở, khóc. Ác ma này làm sao nhẫn tâm, tổn thương vĩ đại đen da. Đen da nguyền rủa ngươi, chim nhỏ chim vĩnh viễn chỉ có 1 cm. Tiểu Hắc, nếu như không phải trở ngại thật ta Kiếm Hoàng tiền bối nhắc nhở, ta đã sớm hầm ngươi. Ngươi nha đều đã ăn bao nhiêu linh thạch, làm sao tu vi vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng. Dương Trần liền buồn bực. Tiểu Hắc đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất, hắn có tâm giải thích, nhưng cái này tiểu ác ma không nghe được thanh âm của hắn. Đương nhiên, cũng nghe không hiểu. Trở lại đỉnh núi, Dương Trần liền đem Tiểu Hắc ném cho Kiếm Không Thiếu Sót, để Kiếm Không Thiếu Sót mỗi ngày nuôi nấng 2 viên linh thạch. Chậm rãi, đêm dài. Dương Trần phù động nỗi lòng, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ra tu luyện thất, Dương Trần đi ra khỏi tiểu viện, đổ bước đi vào hoàng đầm bên cạnh. Hắn nhớ kỹ đại trưởng lão nhắc nhở, ngoại phóng thần thức, dự định thăm dò một phen hoàng đầm bí mật. Ừm. Thật tình không biết, Dương Trần rất là giật mình. Thần trí của hắn, thế mà không cách nào xuyên vào đầm nước. Tựa như đầm nước có thể ngăn cách thần thức. Cái này càng thêm gây nên Dương Trần hiếu kỳ. Phù phù. Cân nhắc một chút, Dương Trần liền nhảy vào trong đầm. Cái gì? Chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, Dương Trần liền cảm giác được một cổ to lớn hấp lực, đem hắn cấp tốc kéo vào trong nước. Chìm xuống, phi tốc chìm xuống. Ông. Dưới sự kinh hãi, Dương Trần vội vàng khu động trong cơ thể Thái Dương chân khí, quán chú quanh thân, hộ thể. Dù cho là thị lực của hắn khác hẳn với thường nhân, nhưng trong nước tầm nhìn vẫn như cũ rất thấp, mờ nhạt một mảnh, cũng không khác thường. Trọn vẹn chìm xuống một khắc đồng hồ, Dương Trần mới đụng đáy. Đáy đầm trong nước, tràn ngập một loại nhu hòa hoàng quang. Cái này! Dương Trần nhìn chằm chằm hoàng quang đầu nguồn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại trưởng lão nói vậy mà là thật. Dương Trần có chút khó có thể tin, hoàng đầm đáy đầm có bảo, vì sao trước đó hoàng đầm phong chủ nhân không lấy đâu. Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hắn giờ phút này không lo được. lập tức khẩn yếu nhất là thu lấy bảo vật. Xuyên thấu qua nhu hòa hoàng quang, Dương Trần nhìn thấy một cái mền đoàn. Mền đoàn ước chừng nắm đấm lớn, kết thúc tại đáy đầm, thỉnh thoảng hơi rung nhẹ, hình thể tựa như không cố định, như cái gì nhựa cây son, hơi mờ. Đây là vật gì? Dương Trần rất hiếu kỳ, hắn rõ ràng cảm thấy được, hoàng trong đàm tràn ngập to lớn hấp lực, chính là cái này phát sáng mền đoàn nguyên nhân. Bởi vì không cách nào ngoại phóng thần thức, Dương Trần cúi người, vô ý thức muốn bắt lấy mền đoàn, thu nhập nạp giới. Thế nhưng là, khi hắn nắm lại mền đoàn về sau, lại kinh sợ. Vậy mà bắt không dậy. Phải biết, hắn một tay lực lượng, nói ít cũng có mấy vạn cân, thế mà bắt không dậy nổi chỉ là một cái nắm đấm lớn mền đoàn. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Lập tức, Dương Trần hai tay, đem nó cầm, lại còn là không thể rung chuyển. Gặp quỷ. Lập tức, Dương Trần hăng hái đầu. Cái này nhìn như không đáng chú ý mềm đoàn, rất có thể cực kỳ bất phàm. Dương Trần lộ vẻ do dự, hắn không dám đem nó thu lấy nạp giới. Hắn nạp giới mặc dù là hoàng giai trung phẩm nạp giới, nhưng rất nhiều thứ cũng không thể thu nạp. Trước mắt cái này thần bí mềm đoàn, rõ ràng ẩn chứa quỷ thần khó lường lực hút, thu nhập nạp giới, một cái sơ sẩy, khó nói liền sẽ lệnh nạp giới không gian sụp đổ. Hắn nạp giới thế nhưng là cất đặt toàn bộ thân gia, nếu như bị hủy, coi như toàn không có. Thử một lần che trời kinh. Chú ý cẩn thận Dương Trần, lúc này thi triển che trời kinh, khóa chặt dưới mắt mềm đoàn. Bồng. Tức thời, mềm đoàn bị kích thích, lóe ra chướng mắt hoàng quang. Nồng nặc đáng sợ thổ hệ linh khí, để đáy đầm dòng nước cơ hồ hiện lên một loại sền sệt hình. Đồng thời, một tuyến tuyến hoàng quang đâm vào Dương Trần trong cơ thể, thẳng vào đan điền của hắn. Càng quỷ dị hơn là, theo tiến vào đan điền hoàng quang sợi tơ năng lượng, càng ngày càng nhiều, vậy mà ngưng tụ thành một cái rất nhỏ hơi mờ mềm đoàn. Mini nhỏ mềm đoàn tản mát ra nhu hòa hoàng quang. Ha ha! Mừng rỡ không được Dương Trần, hoàn toàn minh bạch, lần này hắn được một cọc cơ duyên to lớn. Một bên kiệt lực vận hành che trời kinh, thu nạp đáy đầm mềm đoàn năng lượng, dung nhập thức hải, một bên thúc đẩy thần thức, chạm đến thức hải mini nhỏ mềm đoàn. Một cổ hạo nhiên, bàn dày khí tức dung nhập thần thức. Cái này, triệt để khiếp sợ Dương Trần, đánh cơ hờ tết cũng không có nghĩ đến, đáy đầm phát sáng mềm đoàn địa vị thế mà đáng sợ như vậy. Là đại địa màng áo. Đại địa màng áo hắn nhưng là nghe nói qua, tại hắn nhìn qua một bản thần thoại trong tiểu thuyết, thế nhưng là có đề cập. Tục truyền, mỗi một phương thế giới đều là có mình bản nguyên, loại này bản nguyên kỳ thật chính là nơi đây thế giới thiên đạo quy tắc. Mà thiên đạo chỗ, tại đại địa hạch tâm nhất đại địa màng thai bên trong. Đại địa màng thai vì một phương thế giới căn bản, ẩn chứa cực hạn thổ chi bản nguyên, mà đại địa màng thai tại thời gian tương đối dài bên trong, sẽ dựng dục ra thổ hệ chí bảo, đại địa màng áo. Nếu như đem đại địa màng thai xem là một gốc cây, đại địa màng áo thì là trái cây. Tại Dương Trần nhìn qua vậy bản thần lời nói trong tiểu thuyết, đại địa màng áo không những ẩn chứa thổ chi bản nguyên, hơn nữa còn có thần kỳ quy tắc chi lực. Cứ việc Dương Trần không nghĩ ra, vì sao hoàng đầm đáy đầm sẽ xuất hiện một cái đại địa màng áo, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phi tốc thu nạp đại địa màng áo năng lượng. Trọn vẹn hao phí một cái nửa canh giờ, toàn bộ đại địa màng áo mới bị Dương Trần triệt để thu nạp. Nỗi lòng vẫn như cũ cuồng nhiệt Dương Trần, rõ ràng phát hiện hoàng trong đàm cái chủng loại kia thần bí hấp lực biến mất. Lập tức, Dương Trần phi tốc lên cao, ra hoàng đầm. Đứng nghiêm tại hoàng bờ đầm, Dương Trần vẫn như cũ là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Giờ phút này, đã là đêm khuya. Ngồi xếp bằng về sau, Dương Trần tâm thần chìm vào đan điền. Trong đan điền, nhiều một cái mềm đoàn. Hiển nhiên đại địa màng áo. Nhưng, Dương Trần biết, đây cũng không phải là đại địa màng áo, mà là hắn lớn thứ tư chân khí, tấm che chân khí. Mà lại, không phải luồng khí xoáy hình thức, rất kỳ quái. Dường như, tấm che chân khí, cũng không so thiên lôi chân khí yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác một chút, Dương Trần phát hiện tấm che chân khí vẻn vẹn ở vào chân vũ cảnh nhất trọng cấp độ, nhìn thấy hắn muốn tấn thăng đến võ loại cảnh, lại trở nên xa xa khó vời. Cũng may, mặc dù hoàng trong đàm đại địa màng áo bị hắn lấy, nhưng y nguyên ẩn chứa dư thừa thổ hệ linh khí. Thử một cái, dù cho là vận hành che trời kinh, Dương Trần bất đắc dĩ phát hiện, cho dù là đưa thân vào hoàng trong đàm tu luyện, tấm che chân khí tăng lên vẫn như cũ rất chậm chạp. Đây là bởi vì, tấm che chân khí hoàn toàn là thổ chi bản nguyên, muốn từ phổ thông thổ hệ linh khí bên trong ngưng luyện ra bản nguyên chi lực, quả thực là khó như lên trời. Cũng chính là Dương Trần người mang nghịch thiên che trời kinh, bình thường tu luyện công pháp, tuyệt đối khó mà làm được. Mấy ngày kế tiếp, Dương Trần cơ bản đều tại hoàng trong đàm tu luyện, đau khổ cũng vui vẻ tăng lên tấm che chân khí. Ngày hôm đó, có một chủ phong Đông Hoàng thị dòng chính sư huynh, đi vào hoàng đầm phong, dẫn dắt Dương Trần cùng kiếm vô trần, tiến về chủ phong. Tính đến tại đại trưởng lão thiên cơ dược cốc 20 ngày, Dương Trần vào ở Đông Hoàng núi đã một tháng. Đông Hoàng tông chủ bình thường đều là tại mới lên hạch tâm đệ tử vào ở Đông Hoàng núi một tháng sau, triệu tập đại điển trước 20 tên thiên tài, mô phỏng mở ra chủ phong cấm địa tẩy kiếm đầm. Làm Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đi vào Đông Hoàng đại điển lúc, Đông Hoàng uổng cắt chờ một đám đều đến đông đủ. Hài lòng nhìn một chút lần này đại điển 20 mạnh, Đông Hoàng hạo chính cười vang nói, dựa theo lệ cũ, các ngươi có tư cách tiến vào tẩy kiếm đầm. Như là Dương Trần đồng dạng, Đông Hoàng uổng cắt chờ đều tràn đầy khát vọng, hy vọng có thể tại tẩy kiếm trong đàm có thu hoạch. Dừng một chút, Đông Hoàng hạo chính ngưng tiếng nói, tẩy kiếm trong đàm không những có tỷ lệ làm các ngươi bảo khí mở linh, mà lại đặt mình vào trong đó, có thể tẩy luyện thân thể, tăng cường cường độ thân thể. Trong các ngươi có ai không có tiện tay bảo khí? Ta! Trừ kiếm không thiếu sót bên ngoài, không người ứng thanh. Bởi vì, trừ kiếm không thiếu sót bên ngoài, bao quát Dương Trần ở bên trong 19 người, đều là kiếm tu, đều có tự thân kiếm khí. Kiếm giả, tùy tiện không đổi kiếm. Ồ! Đông Hoàng hạo chính hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía kiếm không thiếu sót, hỏi, ngươi muốn cái gì dạng vũ khí? Vật cùng, đủ nặng liền có thể. Kiếm không thiếu sót không cần nghĩ ngợi. Nghe đến lời này, Đông Hoàng hạo chính đã minh bạch, kiếm không thiếu sót chính là thuần chính thể tu. Nếu như kiếm không thiếu sót cần một thanh thượng hạng kiếm khí, Đông Hoàng tông chủ có lẽ thật đúng là có chút đau lòng, về phần vật cùng, vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Đông Hoàng thị dòng chính, chính thành chính đều là kiếm tu, kiếm tông bảo khố thật là có mấy món từ thượng cổ truyền xuống vật cùng, một mực không người phải dùng. Lăng, ngươi mang kiếm không thiếu sót đi ba khúc động lấy một kiện vật cùng. A. Ở vào Đông Hoàng hạo chính bản thân sau một vị thanh niên gầy gò ứng thanh mà ra, dẫn kiếm không thiếu sót ra đại điện. Đông Hoàng Lăng, chính là Đông Hoàng hạo chính ấu tử, tại Đông Hoàng hạo số dương vị trí tự bên trong, tính cách là bình hòa nhất, trên thân không có chút nào khinh người khí tức. Dương Trần vui, thay kiếm không thiếu sót cao hứng đồng thời, cũng vì Đông Hoàng tông chủ đại khí mà tinh phục. Ba khúc động, hắn nhưng là đi qua. Bên trong thật là có không ít quý hiếm vũ khí, hy vọng kiếm không thiếu sót có thể chọn được thích hợp. Ước chừng sau nửa canh giờ, tay cầm một cây hắc côn kiếm không thiếu sót đi vào đại điện, bước âm thanh ù ù, rất nặng, dường như mỗi một bước đều rất nặng, nếu như không phải dưới chân mặt đá đủ rắn chắc, phản phất có thể đem dẫm sụp đổ xuống. Từng. Hơi ngạc nhiên Đông Hoàng tông chủ cổ quái nhìn kiếm không thiếu sót một chút, hắn không nghĩ tới, kiếm không thiếu sót thế mà lựa chọn cây kia hắc côn. Hắc côn, không phải vàng không phải mộc không phải đá, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế. Đi thôi. Ra lệnh một tiếng, Đông Hoàng tông chủ dẫn Dương Trần chờ 20 người, ra Đông Hoàng đại điện, hướng đại điện làm sao đi. Dương Trần lặng yên truyền âm hỏi, nhỏ thiếu, căn này cây gậy rất nặng sao? Không trách Dương Trần tốt như vậy kỳ, kiếm không thiếu sót lực lượng hắn nhưng là biết, tuyệt đối không dưới 10 vạn cân, nhưng tay cầm hắc côn. Thế mà còn muốn thôi động chân khí trong cơ thể. Cái này cùng kỳ quái. Ca. Ức chế không nổi hưng phấn kiếm không thiếu sót truyền âm nói, đây là thượng cổ thần binh Tù Long Bổng, ta thi triển thiên ma khế pháp đã sơ bộ nhận chủ, nó là linh khí, chỉ là khí linh không biết nguyên nhân gì, rơi vào trạng thái ngủ say. Linh khí. Hít sâu một hơi Dương Trần, ngốc. Khó có thể tưởng tượng, kiếm tông trong bảo khố, lại có linh khí. Mà lại bị kiếm không thiếu sót đạt được, vận khí này. Dương Trần không tưởng tượng ra được, nếu như Đông Hoàng tông chủ biết nhỏ thiếu trong tay hắc côn là thượng cổ thần binh, là một kiện linh khí, không biết làm cảm tưởng gì. Ca. Khó được đắc chí một lần kiếm không thiếu sót, tiếp tục truyền âm nói, ca, Tù Long bổng trọng lượng ròng 10 vạn 8 ngàn cân, tại không có hoàn toàn nhận chủ tình huống dưới, ta cần khu động chân khí mới lấy lên được. Hâm mộ không được Dương Trần, hạ quyết tâm, về sau có cơ hội nhất định phải lại tiến một lần ba khúc động. Khó nói bên trong còn có linh khí cũng không nhất định. Phải biết, lớn như vậy kiếm tông, bao quát tông chủ Đông Hoàng Hạo ngay tại bên trong, đều chưa thấy qua linh khí chân chính bộ dáng. Dọc theo khúc u đường núi, Dương Trần bọn người, tại Đông Hoàng tông chủ dẫn dắt dưới, trọn vẹn đi một thắt đồng hồ, mới xem như đến mục đích. Nhìn thấy dẫn đầu Đông Hoàng tông chủ ngừng lại, bao quát Dương Trần ở bên trong, lần này đại điển 20 mạnh, đều hoang mang không hiểu. Bởi vì, Đông Hoàng tông chủ đang đứng tại một cái bất quy tắc hố nhỏ trước. Hố nhỏ, phương viên khoảng 50 trượng, chiều sâu không đủ 10 trượng. Đông Hoàng tông chủ tựa như là không nhìn thấy Dương Trần đám người trên mặt kinh nghi, ngưng giọng nói, tẩy kiếm đầm đến, các ngươi tất cả đi xuống đi, các ngươi có thể ở bên trong đợi 3 ngày. A, cái này, tẩy kiếm đầm ở đâu? Không ít người lên tiếng kinh hô. Mà Dương Trần thì là nhìn về phía trước mặt hố nhỏ, âm thầm nói thầm, tông chủ nói tới tẩy kiếm đầm sẽ không là chỗ này hố đá đi. Tẩy kiếm đầm không phải đầm sao? Làm sao lại không có nước? Lười nhác giải thích Đông Hoàng tông chủ, đưa mắt nhìn Dương Trần chờ 20 người, theo thứ tự tiến vào hố đá. Ừm. Vừa mới rơi xuống hố đá, Dương Trần kinh hãi, hắn thình lình phát hiện mình sa vào đến một chỗ liệt diễm trong nham tương, đáng sợ nóng diễm tựa như có thể đốt diệt hết thảy. Cấm trận. Lên tiếng kinh hô, Dương Trần giờ mới hiểu được cái gì gọi là tẩy kiếm đầm. Tẩy kiếm đầm, cũng không phải thật sự là đầm, mà là một chỗ cực kỳ lợi hại cấm trận. Chỉ là chỗ này cấm trận quá mức khủng bố, liền liệt diễm nham tương cũng còn ngưng hóa ra tới. Không sai, Dương Trần hãm sâu liệt diễm nham tương nửa thật nửa giả, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được liệt diễm năng lượng, không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, giống như rèn luyện, còn có tinh thuần hỏa hệ năng lượng, xuyên vào trong cơ thể, lưu chuyển quanh thân. Giờ phút này, Dương Trần mới biết được, tẩy kiếm trong đàm có thể cô động tăng lên cường độ thân thể là chuyện gì xảy ra. Thật là một cái địa phương tốt. Tán thưởng một tiếng, Dương Trần tùy ý những cái này hừng hực lửa lưu không ngừng tôi luyện lấy thân thể của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có đem chính sự cấp quên, rút ra phía sau hắc một kiếm, cắm ở liệt diễm bên trong. Dương Trần còn không biết, tiến vào tẩy kiếm đầm 20 người, đều sa vào đến không giống nửa hư ảo cấm trận bên trong. Tỷ như thời khắc này kiếm không thiếu sót, liền đắm chìm trong một mảnh vô biên huyết hải bên trong. Chậm rãi, Dương Trần phát hiện kỳ dị địa phương, cắm ở liệt diễm trong nham tương hắc một kiếm lại có thể chậm chạp hấp thu liệt diễm lực lượng. Cùng hắc một kiếm tâm thần tướng liền Dương Trần, rõ ràng phát hiện hắc một kiếm thu nạp những cái này liệt diễm năng lượng, ngay tại thân kiếm bên trong hội tụ, cô động, phản phất đang hình thành lấy cái gì? Đến tột cùng là cái gì đây? Dương Trần rất hiếu kỳ, cũng lười tôi thể, loại này tôi thể đối với hắn mà nói, tăng lên rất có hạn, hắn đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở hắc một trong kiếm. Bàn tính toán thời gian, ước chừng trôi qua hơn phân nửa trời. Càng thêm ngạc nhiên lên Dương Trần, rất khó tưởng tượng hắc một kiếm thu nạp nhiều như thế liệt diễm năng lượng, nó thân kiếm bên trong vẻn vẹn hình thành một cái đầu ngón tay lớn màu đỏ phù ký. Đây là thúc đẩy thần thức điều tra, Dương Trần hít sâu một hơi. Đánh cơ hờ tết hắn cũng không nghĩ ra, màu đỏ phù ký, thế mà là một viên trận văn. Dương Trần cũng coi là học tập không ít trận đạo tri thức, thậm chí có thể khắc chế được không ít hoàng giai hạ phẩm trận văn. Nhưng, hắn còn chưa nghe nói qua, trận văn còn có loại này ngưng sinh phương thức. Hắn không cách nào tưởng tượng, tẩy kiếm trong đàm cấm trận, đến tột cùng là loại nào cấp bậc, vậy mà có được bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Khó trách, có tỷ lệ có thể khiến bảo khí mở linh. Mà lại, hắc một trong kiếm ngưng sinh hỏa diễm phù ký, là một cái cực kỳ cường hãn địa giai trận văn, mục nát viêm trận văn. Mục nát viêm trận văn cực kỳ đáng sợ, càng phù hợp hỏa hệ thiên đạo sư, có thể giao phó tất cả công kích ẩn chứa mãnh liệt liệt diễm ăn mòn đặc tính. Đông Hoàng kiếm tông bên trong Dương Trần không rõ ràng lắm, thế nhưng là tại Đông Thổ lúc, Dương Trần thế nhưng là nghe nói qua, mạnh nhất trận sư chính là Dịch Phượng Vương tộc một cung phụng, cũng chỉ có thể khắc chế huyền giai trận văn mà thôi. Mà tẩy kiếm trong đàm, lại có thể ngưng sinh địa giai trận văn, quả thực là không thể tưởng tượng. Dương Trần còn không biết, lần này tiến vào tẩy kiếm trong đàm 20 người, chỉ có hắn một người có này gặp gỡ. Những người khác, riêng phần mình đều có chỗ phải, có thậm chí kém chút để kiếm khí thành công mở linh. Về phần kiếm không thiếu sót tù long bổng, thì là như đói như khát điên cuồng tại thôn vệ tẩy kiếm đầm cấm trận lực lượng. Đáng tiếc, dù cho là thôn vệ ròng rã 3 ngày tẩy kiếm đầm cấm trận năng lượng, tù long bổng bên trong ngủ say kiếm linh, cũng không có thế tỉnh lại. Dương Trần thoáng có chút phiền muộn. Hắn tại ngày đầu tiên, hắc một kiếm liền thành công ngưng sinh cường đại một nát viêm trận văn, thế nhưng là, tiếp xuống 2 ngày thời gian, lại là không thu hoạch được gì. Nguyên bản hắn kỳ vọng rất lớn hắc một kiếm, chưa thể mở linh. 3 ngày thời gian vừa đến, Dương Trần chờ 20 người, đều bị càn quét ra tẩy kiếm đầm. Hố đá, cũng chính là cái gọi là tẩy kiếm bờ đầm, Đông Hoàng Tông chủ sớm đã rời đi, Đông Hoàng Lăng mặt mày hớn hở nhìn về phía Dương Trần bọn người, cười nói, chư vị sư đệ, ta đưa các ngươi hạ chủ phong đi. Cùng Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót khác biệt, không ít người bởi vì chính mình kiếm khí chưa thể thành công mở linh, đều rất là không cam lòng, có chút uể oải. Đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt Đông Hoàng Lăng cười nói, chư vị sư đệ, không cần tức giận. Kỳ thật, tẩy kiếm trong đàm muốn lệnh kiếm khí mở linh, vẫn là muốn dựa vào cơ duyên. Lần đầu tiến vào trong đó thành công mở linh, từ xưa đến nay, có vẻ như còn không có xuất hiện qua. Tẩy kiếm đầm nhưng tự hành thu nạp thiên địa tinh hoa, nửa năm mở ra một lần, các ngươi có rất nhiều cơ hội. Quả nhiên, kinh Đông Hoàng Lăng khuyên bảo, đám người đều mặt mày hớn hở, nhặt lại lòng tin. Trên đường trở về, kiếm không thiếu sót vẫn luôn tại cười ngây ngô. Bởi vì tại tẩy kiếm trong đàm, kiếm không thiếu sót cơ hồ đều tại toàn lực tẩy luyện tù long bổng, cho nên cái này thượng cổ thần binh, đã triệt để nhận chủ. Bây giờ, dù cho là tù long bổng nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân, nhưng kiếm không thiếu sót lại rất nhẹ nhàng có thể một tay tùy ý đem nó múa. Đáng tiếc, bởi vì trọng lượng cùng linh khí đặc tính, không thể thu nhập nạp giới. Trừ phi kiếm không thiếu sót có thể tìm tới một viên phẩm giai cực cao, trong đó chứa đựng không gian càng thêm vững chắc nạp giới. Can hệ trọng đại, Dương Trần không thể không liên tiếp căn dặn kiếm không thiếu sót, không được tiết lộ tù long bổng là vì linh khí bí mật. Vừa trở lại Hoàng Đầm Phong, Dương Trần liền gặp được đưa Hạng Ngạch tới cửa luật sự tình Đường sư huynh. Làm đại điển hai đại khôi thủ một trong, Dương Trần ở sau đó một năm độ bên trong tu luyện Hạng Ngạch phong phú đến cực điểm. Tu luyện Hạng Ngạch bao hàm một viên miễn phí đưa tặng hoàng giai trung phẩm nạp giới, trong đó có hạ phẩm linh thạch 2000, có khôi phục thần thức phách linh đan 10 cái, có kiếm tông tàng kinh các 3 tầng thông hành quyển 1 tấm, có kiếm tông tứ đại trọng khí thời gian tu luyện bài, mỗi ngày cắt một canh giờ, nhưng tính gộp lại. Điều TRA hoàn tất trong tay trung phẩm nạp giới, Dương Trần kém chút không có vui ngất đi. Đãi ngộ như vậy, đã không thể dùng phong phú để hình dung. Cùng Dương Trần so sánh, kiếm không thiếu sót tu luyện Hạng Ngạch liền phải kém rất nhiều. Nhưng, khách quan một trong tông hạch tâm đệ tử, kiếm không thiếu sót tu luyện Hạng Ngạch liền phải vượt qua một mảng lớn. Khó trách tại cổ đấu trường trong mây tiểu nguyên bọn hắn từng cái liều sống liều cơ hờ tết, nguyên lai cái này tu luyện Hạng Ngạch như thế phong phú. Lễ đưa luật sự tình Đường sư huynh sau khi xuống núi, Dương Trần cảm khái vô hạn. Đem luật sự tình Đường sư huynh tiễn xuống núi về sau, trở lại tiểu viện Dương Trần, nhìn thấy một mặt hưng phấn kiếm không thiếu sót, xen lẫn một chút không hiểu. Ca! Kích động đến không được kiếm không thiếu sót, kêu lên, kiếm tông quá hào phóng. Khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, vẫn chỉ là ta một năm chi phí. Ngay sau đó, kiếm không thiếu sót có chút hoang mang mà hỏi, ca, cái này tứ đại trọng khí thời gian tu luyện bài là có ý gì? Tâm tình đồng dạng sảng khoái Dương Trần, cười sang sảng nói, thời gian bài chính là tiến vào trọng khí tu luyện bằng chứng, thời gian của ta bài bên trên tứ đại trọng khí mỗi ngày đều có một canh giờ, có thể tích lũy, ngươi đây. Ta nửa canh giờ. Kiếm không thiếu sót giờ phút này vẫn không cảm giác được đến thời gian bài bên trên mỗi ngày một canh giờ hoặc nửa canh giờ số lượng, lớn bao nhiêu khác nhau. Ca, kiếm tông còn có tứ đại tu luyện trọng khí. Ta chỉ nghe nói mài kiếm đài, mặt khác ba cái là cái gì? Kiếm không thiếu sót rất hiếu kỳ. Ánh mắt tràn đầy chờ mong Dương Trần, đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút kiếm tông tu luyện trọng khí, làm sao tu luyện Hạng Ngạch hôm nay mới đưa đạt. Nhỏ thiếu. Kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí bên trong, Mài kiếm đài là thức tỉnh, tu luyện, tôi luyện kiếm ý. Thanh bích viêm hồ ẩn chứa kinh khủng thanh bích chân viêm, nhưng phàm là hỏa hệ thiên đạo sư, nếu như có thể dung hợp một sợi thanh bích chân viêm, hỏa hệ chân khí tất nhiên lột xác. Vân Thường Cốc có thể cứng cỏi võ tâm, cô động hồn lực. Về phần thần bí nhất lớn dấu bí cảnh, nghe nói ẩn chứa rất nhiều thần tích, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, không những có thể theo thần dấu vết bên trong lĩnh hội đến lợi hại bí thuật hoặc võ kỹ, thậm chí có thể thu hoạch tiên thiên tử khí. Sau khi nghe xong, Kiếm Không Thiếu sót sửng sốt. Hóa ra Kiếm Tông tứ đại tu luyện trọng khí bên trong, hắn có thể đi, chỉ có Vân Thường Cốc cùng lớn dấu bí cảnh. Kỳ thật, Kiếm Không Thiếu sót hoàn toàn nghĩ xóa. Mài kiếm đài không chỉ có riêng là thức tỉnh, tu luyện, tôi luyện kiếm ý, hắn chỉ có tự mình đi thể nghiệm qua, mới có thể biết. Về phần thanh bích viêm hồ, mặc dù tồn tại đáng sợ thanh bích viêm độc, nhưng chỉ cần có thể chống lại được, có thể đem nó hóa giải, tuyệt đối là một chỗ vô thượng luyện thể thánh địa. Mặc dù rất là hưng phấn, nhưng Dương Trần vẫn là kiềm chế lại. Hắn vừa mới đạt được thời gian bài, ít nhất qua được một tháng, khả năng tích lũy đầy đủ thời gian tu luyện. Cùng Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu sót đồng thời đạt được tài nguyên tu luyện hạng ngạch cái khác mới lên hạch tâm đệ tử, đều cực kỳ hưng phấn, bao quát Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Cảnh Hạm các loại, ngay lập tức vọt ra chỗ ở, tiến về tứ đại trọng khí chỗ, muốn mở mang tầm mắt. Sau đó, trọn vẹn một tháng, Dương Trần đều không xuống qua Hoàng Đầm Phong, liền mua ăn uống, tạp vật, đều là Kiếm Không Thiếu sót phụ trách. Cả một cái nguyệt đến, Dương Trần tuyệt phần lớn thời gian đều tại Hoàng trong đàm khổ tu. Làm sao, tấm che chân khí quá khó lấy tăng lên. Khổ tu một tháng, tấm che chân khí cũng chỉ là chân vũ cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà lại, càng ở sau, tấm che chân khí càng là khó mà tăng lên. Vài ngày trước, Kiếm Không Thiếu sót chính thức thăng cấp đến võ loại cảnh nhất trọng, xem như đem Dương Trần hâm mộ không được. Bất quá, Dương Trần không vội. Hắn biết rõ, làm võ giả thứ nhất đại vị giai, hậu thiên cấp độ bốn cái cảnh giới tu luyện, đều là võ đạo cơ sở. Cái gọi là hậu tích bạc phát, càng là võ đạo nền tảng vững chắc, nền vững chắc, về sau tu vi cảnh giới, càng thêm có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực. Ngày hôm đó trước kia, tràn đầy phấn khởi Kiếm Không Thiếu sót, khiêng tù long bổng, sớm đi vào Dương Trần ngoài phòng tu luyện. Nhìn thấy Dương Trần ra tới, Kiếm Không Thiếu sót chờ không nổi kêu lên, ca, đi thôi. Thời gian của chúng ta bài hẳn là chứa đựng đầy đủ thời gian, nên đi mở mang kiến thức một chút tứ đại trọng khí. Trầm ngâm một chút, Dương Trần định vừa nói, nhỏ thiếu, chúng ta đi trước mài kiếm đài, liền 3 năm một lần Kiếm Tông hạch tâm đệ tử tuyển chọn đại điển, đều bị mang theo mài kiếm đài chi tên, ngươi không hiếu kỳ sao? Có chút không lớn tình nguyện Kiếm Không Thiếu sót, yếu vừa nói, ca, mài kiếm đài nghe xong danh tự chính là cùng kiếm tu có liên quan, ta có thể không đi sao? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Dương Trần có chút không tin. Thế là, hai huynh đệ hạ Hoàng Đầm Phong, thẳng đến mài kiếm đài mà đi. Trên đường, đột nhiên nhớ tới cái gì Kiếm Không Thiếu sót, nhỏ giọng nói, ca, ta cảm thấy tiểu hắc có chút không đúng. Không thích hợp. Dương Trần không có minh bạch Kiếm Không Thiếu sót ý chỉ cái gì. Ca, ta có thể cảm giác được tiểu hắc trong cơ thể ẩn giấu đi một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Khoảng thời gian này đến nay, tiểu hắc đều là Kiếm Không Thiếu sót phụ trách nuôi nấng, nhiều lần điều TRA phía dưới, cuối cùng là phát hiện một chút dị thường. Ồ! Rất là ngạc nhiên Dương Trần, lập tức liên tưởng đến huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ tiểu hắc trong cơ thể tồn tại cường đại huyết mạch chi lực? Là bị thật ta Kiếm Hoàng phong ấn rồi. Càng là phỏng đoán, Dương Trần càng thêm có chút khẳng định. Phải biết! Thật ta Kiếm Hoàng không có khả năng đưa một cái phế vật yêu thú con non cho hắn, mà lại, tiểu hắc răng lợi thật đáng sợ. Có thể tùy tiện cắn nát hạ phẩm linh thạch, chỉ lần này liền có thể chứng minh tiểu hắc răng lợi, muốn vượt qua một loại bảo khí. Một lát sau, Dương Trần vừa đi vừa gật đầu, đối bên cạnh thân Kiếm Không Thiếu sót nói ra, sau khi trở về ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, khó nói trong cơ thể của nó có đặc thù huyết mạch chi lực, bị phong ấn. Không bao lâu, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu sót đi vào một tòa thạch đài to lớn dưới. Bệ đá ước chừng cao trăm trượng, từ bệ đá phía dưới cùng bắt đầu, có trình tự tiến dần lên lớn bậc thang, một mực kéo dài đến bệ đá đỉnh chóp. Lớn bậc thang, có 1000 cấp. Nhưng phàm là Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, Một khi đạp lên bậc thứ nhất, thềm đá liền bắt đầu tiêu hao thời gian bài thời gian tu luyện. Nghe nói, nếu như có thể thông qua 1000 cấp thềm đá, đạt tới bệ đá đỉnh, sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Nhưng, từ thượng cổ đến nay, Đông Hoàng Kiếm Tông không thể đếm hết thiên kiêu nhân kiệt, đều không có một cái có thể thành công đăng đỉnh. Đây chính là mài kiếm đài. Mài kiếm đài bậc thứ nhất trên thềm đá, có kiếm bảng, ẩn chứa ghi hình loại cấm trận, ghi chép từ thượng cổ đến nay leo lên 100 cái mạnh nhất thiên tài. Mài kiếm đài, chỉ có hậu thiên cấp độ võ giả mới có thể có tư cách lịch luyện. Nói cách khác, mài kiếm đài, tử phủ cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, đều có thể nếm thử leo lên thềm đá. Nhìn qua mài kiếm đài, Dương Trần thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Hắn bị thật sâu rung khắp ở. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ lại tới lúc trước tại Triều Ca dãy núi nhìn thấy thật ta kiếm hoàng bản thể tình hình. Mà trước mắt mài kiếm đài, tại Dương Trần trong mắt, tựa như hóa thành một tôn cự thú, sát khí ngập trời, vô hạn uy nghiêm, không thể xúc phạm. Mà lại, nguy nga hùng vĩ mài kiếm đài, hiển lộ rõ ràng ra một cổ thương nhưng cổ xưa ý tứ, tựa như là một tôn viễn cổ cự nhân ngủ say đến nay. Mang kính sợ, Dương Trần cùng rất nhiều sư huynh đồng dạng, chậm rãi tới gần bậc thứ nhất thềm đá. Trên thềm đá, có một tấm bia to. Trên đó, có líp nha líp nhíp năng lượng chữ viết, tựa như khắc dấu trên đó. Kiếm bảng 1, Đông Hoàng Kiếp, 891 cấp. Kiếm bảng 2, Đông Hoàng Bách Chiến, 890 cấp. Kiếm bảng 3, Đông Hoàng Tôn, 885 cấp. Cẩn thận xem kiếm bảng, Dương Trần có chút ngạc nhiên. Kiếm trên bảng, thu nhận sử dụng 100 cái trong danh sách, thuần một sắc đều là Đông Hoàng thị tử đệ, mà lại, Dương Trần tuyệt không phát hiện đương nhiệm tông chủ Đông Hoàng Hạo chính danh tự. Ánh mắt dịch chuyển khỏi kiếm bảng, Dương Trần nhìn về phía cấp 1 lại cấp 1 thềm đá, đã kết luận, những cái này nhìn như không duyên cớ không có gì lạ trên thềm đá, tất nhiên tồn tại đặc thù lực lượng. Sưu. Không giống với Dương Trần những cái này lần đầu kiến thức mài kiếm đài người mới. Rất nhiều kiếm tông đệ tử cũ, mới vừa tới đến mài kiếm dưới đài, đều không có trì hoãn chút nào, ngay lập tức bay lượn bên trên bậc thứ nhất thềm đá. Về sau, những sư huynh này, đều không dám lãng phí một chút giọt thời gian, kiệt lực hướng lên vượt qua, một mực vượt qua đến cực hạn cấp độ thềm đá, mới trệ dừng lại, tu luyện. Đồng dạng bị chấn động kiếm không thiếu sót, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi than nói, ca, ta đi lên trước thử xem. Sau khi nói xong, kiếm không thiếu sót lướt lên bậc thứ nhất thềm đá, sắc mặt hiện ra cổ quái chi tình. Nhịn không được, Dương Trần cũng đi theo cưỡi trên bậc thứ nhất thềm đá. Tức thời, một cổ đã quen thuộc mà có chút xa lạ hấp lực, từ dưới chân truyền đến, tựa như đem hai chân của hắn gắt gao cố ở. Loại này hấp lực có khác với Dương Trần lần đầu tiến vào hoàng đầm, gặp đại địa màng áo cường đại hấp xả lực lượng, nhưng lại không phải phổ thông trọng lực. Rất kỳ lạ. Dương Trần cực kỳ khẳng định, đây là một loại thổ hệ lực lượng. Lập tức, Dương Trần ngồi xếp bằng, tại bậc thứ nhất trên thềm đá, nhập định. A, đây không phải là Dương Trần sao? Hắn làm sao tại bậc thứ nhất thềm đá tu luyện? Sợ không phải cái kẻ ngu đi. Tiểu tử kia chính là khóa mới chân vũ cảnh khôi thủ. Tại bậc thứ nhất trên thềm đá lãng phí thời gian tu luyện, ngớ ngẩn sao? Thật sự là hỗn đảng, dù cho là hắn thời gian bài thời gian đủ nhiều, cũng không thể như thế lãng phí đi. Dương Trần không ngờ tới chính là, hành vi của hắn, vậy mà gây nên mài kiếm đài các cấp trên thềm đá các sư huynh sư tỷ nhiệt nghị. Một hơi vượt qua đến thứ 10 cấp thềm đá kiếm không thiếu sót hạ nhìn về sau, cũng rất là tò mò, nhưng hắn biết rõ lão ca khẳng định không phải tại làm chuyện vô ích. Không sai, thời khắc này Dương Trần không lọt vào mắt những cái kia chỉ trích, trầm định tâm thần. Một bên vận hành che trời kinh, một bên mật thiết cảm giác đang điền tấm che chân khí. Vô cùng thần kỳ chính là, dưới chân thềm đá đang có từng sợi nặng nề năng lượng, thụ che trời kinh chỉ dẫn, chậm rãi rót vào Dương Trần trong cơ thể đang điền, dung nhập hắn tấm che chân khí. Có cái này từng sợi nặng nề năng lượng thần bí chuyển vào, tấm che chân khí tựa như nhận thôi hóa, cấp tốc tụ biến. Không lớn công phu, vốn chỉ là mới vào chân vũ cảnh ngũ trọng tấm che chân khí. Rất là tăng cường không ít. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng? Trong lúc nhất thời, đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong Dương Trần, mộng. Tấm che chân khí có bao nhiêu khó tăng lên, hắn nhưng là trải nghiệm cực sâu, vạn vạn không ngờ tới, mài kiếm đài bậc thứ nhất trên thềm đá, thông qua che trời kinh thu nạp mà ra loại này thần bí thổ hệ năng lượng, vậy mà có thể nhanh chóng tăng cường, tăng lên tấm che chân khí. Rất đáng tiếc, một lát sau, dù là Dương Trần kiệt lực thi triển che trời kinh, cũng không còn cách nào từ bậc thứ nhất thềm đá bên trong, thu nạp bất luận cái gì năng lượng. Mà lại, lúc trước đến từ lòng bàn chân cái chủng loại kia nhàn nhạt hấp lực cũng biến mất theo. Không có rồi. Vẫn là có hạn chế. Kinh nghi phía dưới, Dương Trần đạp lên cấp thứ hai thềm đá. Ha ha. Dương Trần tại cảm thấy được cấp thứ hai trên thềm đá, không hiểu hấp xả lực lượng, tựa như muốn đem hai chân của hắn rót chì, lập tức cười. Tựa như là phát hiện thiên đại bí mật, Dương Trần lại lần nữa thi triển che trời kinh, đem chất chứa tại cấp thứ hai thềm đá bên trong năng lượng thần bí, thu nạp trống không. Tấm che chân khí, vì vậy mà tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cứ như vậy, Dương Trần cơ hồ lấy một loại cướp sạch thức, một đường nhảy lên tới thứ 10 cấp thềm đá. Nguyên bản rất khó tăng lên tấm che chân khí, bởi vì thôn phệ dung hợp phía trước cấp 9 thềm đá bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí, tiêu thăng đến chân vũ cảnh bát trọng. Thứ 10 cấp thềm đá, rõ ràng không giống. Không chỉ là thềm đá bên trong ẩn chứa hấp xả lực lượng, tăng cường rất nhiều, mà lại Dương Trần sơ sơ vận hành che trời kinh, thình lình đạt được một đoạn tin tức. Đây là một loại năng lượng tin tức, ẩn chứa thương viễn cổ già ý vị. Trong tin tức biểu thị, nơi đây cao tới trăm trượng có được ngàn cấp thềm đá thạch đài to lớn, chính là một kiện linh bảo mảnh vỡ, bởi vì ẩn chứa không hoàn toàn thổ hệ quy tắc chi lực, tăng thêm linh bảo một chút còn sót lại đặc tính, hoàn toàn chính xác có thể làm hậu thiên cấp độ võ giả, luyện thể, thức tỉnh võ ý, cô động võ ý. Trong đó, 1.000 cấp thềm đá bên trong, phía dưới cùng nhất 10 cái thềm đá, đối ứng chính là tôi thể cảnh tu sĩ, mà từ thứ 11 cấp thềm đá mãi cho đến thứ 100 cấp thềm đá, thích hợp nhất chân vũ cảnh tu sĩ tại trên đó rèn luyện thân thể. Lại hướng lên, chính là võ loại cảnh cường giả mới có thể bước vào trong đó. Từ 100 cấp thềm đá đi lên, mãi cho đến thứ 500 cấp thềm đá, đều thuộc về võ loại cảnh tu sĩ tu luyện phạm vi. Nhưng, mỗi một cấp thềm đá đều ẩn chứa áp lực rất mạnh, võ loại cảnh tu sĩ bằng vào riêng phần mình thực lực, càng là tiếp cận thứ 500 cấp thềm đá, trong tu luyện càng là có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí có càng lớn xác suất thức tỉnh ra võ ý. Về phần 500 cấp thềm đá trở lên, mãi cho đến đỉnh, chính là thiên hợp cảnh cường giả tranh đấu sân khấu. Thu nạp thứ 10 cấp trên thềm đá năng lượng thần bí về sau, Dương Trần đạt được những cái này cổ xưa tin tức, đều báo trước, chỗ này thạch đài to lớn, căn bản cũng không phải là đồ bỏ mài kiếm đài, mà là một kiện linh bảo mảnh vỡ. Linh bảo, cũng chính là linh khí. Dương Trần rất khó tin tưởng, vẻn vẹn linh khí mảnh vỡ, liền có được bực này uy năng, nhỏ thiếu trong tay tù long bổng thế nhưng là hoàn chỉnh linh khí, nếu như trong đó khí linh thức tỉnh, có trời mới biết sẽ lợi hại đến mức nào. Dương Trần còn không biết, linh khí cũng là có phẩm giai phân chia, mà lại, khác biệt phẩm giai linh khí nó uy năng quả thực là cách biệt một trời. Đứng tại thứ 10 cấp trên thềm đá, Dương Trần rất có cảm khái nhìn lên. Đến mài kiếm đài tu luyện, có rất ít chân vũ cảnh, chưa có mấy cái, đều là lần này đại điển mới lên hạch tâm đệ tử. Tới đây tu luyện, hơn phân nửa sư huynh đều là ở vào võ loại cảnh cấp độ, đều phân bố tại 100 cấp đến 500 cấp thềm đá ở giữa. Thậm chí, có cùng một cấp trên thềm đá, tụ tập có mấy cái thân ảnh. Từ thứ 11 cấp thềm đá bắt đầu, Dương Trần liền bắt đầu lưu lại một cái tâm nhãn. Mỗi một cấp thềm đá hắn thu nạp loại kia năng lượng thần bí, cũng không dám toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Nếu như trong đó cái chủng loại kia năng lượng thần bí, không cách nào tái sinh, tầng dưới trên thềm đá hấp lực biến mất, tất nhiên sẽ dẫn phát chú ý. Kỳ thật, Dương Trần cũng là cẩn thận quá độ. Chỗ này cái gọi là mài kiếm đài, mặc dù chỉ là một kiện linh bảo mảnh vỡ, nhưng cực kỳ bất phàm, chẳng những có thể lấy từ Đông Hoàng núi đầu kia hạ phẩm linh mạch bên trong hấp thu linh lực, hơn nữa còn có thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa. Nhoáng một cái, lớn qua nửa ngày. Dương Trần cũng tăng tốc trèo làm được tốc độ, một đường đi vào thứ 97 cấp thềm đá. Nhờ vào mỗi một cấp thềm đá bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí, Dương Trần tấm che chân khí đã sớm đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là hắn đắc ý nhất một sự kiện, dùng mừng rỡ đều không đủ lấy hình dung. Giờ phút này, tâm tình cực tốt Dương Trần, leo lên thứ 97 cấp thềm đá, nhìn thấy vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể leo lên thứ 98 cấp thềm đá trong mây Tiểu Nguyên, lập tức vui. Tiểu Nguyên sư huynh, xem ra ngươi muốn leo lên thứ 98 cấp, rất khó khăn a. Hừ. Hận không thể đem Dương Trần rút gân lột da trong mây Tiểu Nguyên, tức giận hừ một tiếng, nói, Dương Trần, có bản lĩnh chính ngươi leo lên đi. Tiểu Nguyên sư huynh, ta có thể mang ngươi đi lên, có điều, ta gần đây tiền bạc hơi thiếu, ngươi xem một chút có thế ra bao nhiêu. Dương Trần cũng lười dông dài, nói thẳng ra mục đích. Hắn không tin, trong mây Tiểu Nguyên không động tâm. Phải biết, ở vào chân vũ cảnh cấp độ, càng là tiếp cận thứ 100 cấp thềm đá, càng là có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Tay ngươi đầu gấp. Trong mây Tiểu Nguyên hình như là nhìn thằng ngốc, nhìn chằm chằm Dương Trần, thần sắc tràn đầy xem thường. Hắn nhưng là nhớ rõ, Dương Trần 2 tháng trước, thế nhưng là tại Đông Hoàng Thành lừa gạt không ít đại thế gia, trọn vẹn kiếm lấy mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Sau đó, Đông Hoàng Thành mấy vị đại lão thậm chí liên danh bẩm báo Đông Hoàng núi luật sự tình đường, chẳng qua lại không giải quyết được gì. Nhưng, trong mây Tiểu Nguyên giờ phút này, càng nhiều thì là kinh nghi. Hắn không nghe lầm, Dương Trần lại còn nói có thể dẫn hắn bên trên thứ 98 cấp thềm đá, tiểu tử kia không có phát sốt đi. Phải biết, tại Mài Kiếm Đài, một khi đạp lên thềm đá, bất kỳ người nào đều không thể mượn nhờ người khác lực lượng, chỉ có bằng vào tự thân lực lượng, mới có thể hướng lên vượt qua. Dám can đảm cái lót lưng hắn người vượt qua thềm đá, sẽ bị Mài Kiếm Đài khóa chặt, tiếp nhận đến từ Mài Kiếm Đài đỉnh cao nhất lực lượng thần bí công kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Ngươi xác định có thể giúp ta leo lên thứ 98 cấp thềm đá. Lông mày nhíu lại, trong mây Tiểu Nguyên nảy ra ý hay, hắn nhận định Dương Trần không rõ ràng Mài Kiếm Đài cấm tiệt trợ giúp hắn người vượt qua thềm đá. Nếu như Dương Trần thật là có bản lĩnh, có thể cõng hắn, hoặc là lôi kéo hắn thành công leo lên thứ 98 cấp thềm đá, hắn nhiều nhất trả giá một điểm linh thạch mà Dương Trần coi như gặp. Làm không tốt tiểu tử này sẽ cơ hờ kết. Hắc hắc. Nghĩ đến đây, trong mây Tiểu Nguyên âm thầm vui. Ngay sau đó, giả trang ra một bộ không tin dáng vẻ, trong mây Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm Dương Trần, nghi tiếng nói, Dương Trần, ngươi nói thật hay giả? Dương Trần cực kỳ khẳng định nói, đương nhiên là thật. Tựa như sợ trong mây Tiểu Nguyên không mắc câu, Dương Trần mê hoặc nói, không đắt, chỉ lấy ngươi 100 linh thạch. Cho. Rất sảng khoái, trong mây Tiểu Nguyên lấy ra 100 linh thạch, cho Dương Trần về sau, một mặt chờ mong, hắn rất muốn biết, Dương Trần là lôi kéo hắn, vẫn là dắt lấy hắn, leo lên thứ 98 cấp thềm đá. Chợt. Tiếp nhận 100 linh thạch, Dương Trần lưu loát đem nó thu nhập nạp giới. Sững sờ nhìn qua trong mây Tiểu Nguyên, cũng không thấy có bất kỳ nó động tác của nó. Giằng co trong chốc lát, vẫn là Dương Trần đánh vỡ giữa hai người yên tĩnh. Chỉ thấy Dương Trần dùng nháy mắt ra hiệu cho, nói, còn đổ thừa làm gì? Đi lên a. Có chút không có hiểu được trong mây Tiểu Nguyên, còn tưởng rằng Dương Trần là thành tâm lừa bịp hắn, lập tức giận, mắng, Dương Trần, ngươi dám trêu chọc ta? Không. Dương Trần liên tục dừng tay. Tràn đầy chân thành nói ra, Tiểu Nguyên sư huynh, ngươi ngược lại là đi lên a, yên tâm, không thể đi lên, 100 linh thạch ta bao lui. Ngươi, đang muốn chửi rủa trong mây Tiểu Nguyên, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân loại kia kinh khủng hấp lực, tựa như yếu một chút. Chợt, nơi nào còn dám lãnh đạm, trong mây Tiểu Nguyên lúc này trọng lực đi lên dậm chân. Thật đi lên. Làm trong mây Tiểu Nguyên đứng yên đứng ở thứ 98 cấp thềm đá về sau, hắn y nguyên có chút khó có thể tin. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi lên rồi. Chẳng lẽ Dương Trần thật có bí thuật gì, có thể ảnh hưởng dưới thềm đá cường đại lực hút. Theo sát phía sau, Dương Trần cũng đạp lên thứ 98 cấp thềm đá. Hiển nhiên, từ trong mây Tiểu Nguyên nơi này kiếm chỉ là 100 linh thạch, tuyệt không phải Dương Trần mục đích, hắn mục đích móc sạch đối phương nạp giới. Lập tức, Dương Trần giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, liên thanh tán thán nói, Tiểu Nguyên sư huynh, ngươi võ phú quả thật là trác tuyệt phi phàm, lại có thể đạp lên thứ 98 cấp thềm đá. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trong mây Tiểu Nguyên hảo tâm tình lập tức không có, tại hắn nghe tới, Dương Trần lời ấy, rõ ràng là nói móc hắn. Nhưng là, Dương Trần tiếp xuống câu nói này, liền để hắn trợn mắt hốc mồm. Tiểu Nguyên sư huynh, theo ta được biết, Trong tông chân vũ cảnh cấp độ cơ hồ không có cái kia có thể leo lên thứ 99 cấp thềm đá, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi chính là cái kia có 102 thiên tài. Dương Trần càng nói càng hăng hái, tận hết sức lực mê hoặc nói, tiểu nguyên sư huynh, nếu như ngươi có thể tại chân vũ cảnh cấp độ thành công leo lên thứ 99 cấp thềm đá, nhất định có thể tên lưu sử sách, lệnh hậu bối kính ngưỡng. Nhưng, trong mây tiểu nguyên thử một chút, hai chân của hắn một chút khó động, đừng nói là đạp lên thứ 99 cấp thềm đá, dù cho là tại thứ 98 cấp trên thềm đá, xê dịch một chút cũng khó khăn. Vào thời khắc này, Dương Trần đột nhiên hạ giọng, trầm giọng nói ra, tiểu nguyên sư huynh, ta có thể để ngươi đạp lên thứ 99 cấp thềm đá. Thật! Trong mây tiểu nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, la hét lên tiếng. Dương Trần cười, từ chối cho ý kiến cười nói, tiểu nguyên sư huynh, ta đến từ nghèo hoang địa phương nhỏ, không giống các ngươi những cái này đại gia xuất thân, nghèo a. Ý tứ này rất rõ ràng, muốn linh thạch. Bao nhiêu, ngươi nói. So với leo lên thứ 99 cấp thềm đá, trong mây tiểu nguyên hiển nhiên đã không quan tâm tốn hao một ít linh thạch. Nhưng, đã sớm chờ câu nói này đã lâu Dương Trần, rất là nóng bỏng nói, sư huynh, ngươi có thế ra bao nhiêu? Hiển nhiên, Dương Trần lần này là hạ quyết tâm, muốn hung hăng xâm lược đối phương một đao. 300 như thế nào? Dương Trần quả quyết lắc đầu, nói đùa cái gì, hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng không chỉ 300 linh thạch. Nhìn thấy Dương Trần một bộ không che giấu chút nào cực kỳ tham lam bộ dáng, trong mây tiểu nguyên hận đến nghiến răng, nhưng dưới mắt còn không phải đắc tội đối phương thời điểm. Giả ra có phần là vì khó khăn trong mây tiểu nguyên, yếu tiếng nói, Dương Trần, 300 linh thạch không ít, ta cũng nghèo. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Dương Trần rất có ý vị nhìn trong mây tiểu nguyên một chút, không tiếp tục ngôn ngữ. Nhưng, trong mây tiểu nguyên cũng không đần, minh bạch Dương Trần ý tứ. 500, Dương Trần, 500. Không thể lại nhiều. Cắn răng một cái, trong mây tiểu nguyên giả trang ra một bộ xuất huyết nhiều dáng vẻ. Dương Trần dứt khoát không thèm để ý đối phương, nhắm mắt không nói, vận hành che trời kinh, khu động trong đan điền tấm che chân khí, có vẻ như là chìm vào trong tu luyện. Ngươi! Lần này, trong mây tiểu nguyên giận. Nhưng, hướng lên nhìn một cái, trong lòng của hắn lại lửa nóng, nếu như leo lên thứ 99 cấp thềm đá, tu luyện phía dưới, kia 2 tháng trước tại Đại Công Tước Tháp thức tỉnh hình thức ban đầu võ ý, tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Mà lại, thanh danh khẳng định tại trong tông lan truyền ra, thậm chí che lại hắn lão ca trong mây hộ. Trầm mặc sau một lúc lâu, trong mây tiểu nguyên nhận thua, thấp trầm giọng, nói ra, Dương Trần, 1000 linh thạch, đây là ta tất cả thân gia. Ha ha! Dương Trần mở mắt ra, khinh bỉ nhìn trong mây tiểu nguyên một chút, cười nói, sư huynh, ngươi coi ta ngốc à. Thân gia của ngươi liền 1000 linh thạch. Lập tức, trong mây tiểu nguyên xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, lời nói này lối ra chính hắn đều không tin, nói thế nào hắn trong mây tiểu nguyên cũng là Đông Hoàng Thành xếp hạng trước năm mọi người đích hệ tử đệ, làm sao có thể mới 1000 linh thạch thân gia. 1000. Dương Trần, ta nhiều nhất ra 1000, ngươi thật sự nếu không nguyện ý, thì thôi. Trong mây tiểu nguyên tựa như dân cờ bạc, con mắt đều có chút đỏ lên. Đáng tiếc, Dương Trần vẫn như cũ không thỏa mãn. Lắc đầu, Dương Trần trầm giọng nói, sư huynh, một hơi giá, 2000 linh thạch. Không có khả năng. Không đợi Dương Trần nói xong, trong mây tiểu nguyên lớn tiếng bác bỏ. Ta cảm thấy vẫn là có khả năng. Dương Trần một mặt du côn cười, tựa như ăn chắc đối phương. Có chút tức giận trong mây tiểu nguyên kém chút không có đình chỉ, trở mặt tại chỗ. Nhưng, liên tưởng đến đạp lên thứ 99 cấp thềm đá sau đoạt được chỗ tốt, hắn nhẫn. Dương Trần, 2000 thật nhiều lắm, có thế ưu đãi điểm sao? Tức xạ mặt lại trong mây tiểu nguyên, thầm hận. Một hơi giá. Dương Trần lắc đầu, sửng sốt không hé miệng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trong mây tiểu nguyên rất là bất đắc dĩ từ trong nạp giới lấy ra 2000 hạ phẩm linh thạch, giao cho Dương Trần đồng thời, thấp giọng uy hế bờ nói, Dương Trần, ngươi nếu là dám gạt ta, Đông Hoàng núi tuyệt không ngươi đất dung thân. Ha ha. Dương Trần từ chối cho ý kiến cười cười, đối với phế vật như vậy hắn căn bản không làm sao có hứng nổi, nếu như không phải vì một chút linh thạch, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đối phương nhiều lời một chữ. Nhìn thấy Dương Trần thu linh thạch, trông mong trong mây Tiểu Nguyên khẩn trương lên. Nhất là phát hiện Dương Trần không có bất kỳ động tác gì, trong mây Tiểu Nguyên vội kêu lên, Dương Trần, nhanh, nhanh thi triển bí thuật, mài kiếm đài thời gian tu luyện rất quý giá. Dương Trần cười yếu ớt, nói, Tiểu Nguyên sư huynh, được rồi. Ừm. Kinh nghi lúc, trong mây Tiểu Nguyên rất giống là gặp quỷ. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được nguyên bản một mực hút lại hai chân lực hút, yếu rất nhiều. Cứ việc vẫn còn có chút gian nan, nhưng trong mây Tiểu Nguyên còn có thể xê dịch bộ pháp, kiệt lực phía dưới, thật đạp lên thứ 99 cấp thềm đá. Quá thần kỳ. Nếu như không phải tự mình trải qua, trong mây Tiểu Nguyên đánh cờ hờ Tết cũng sẽ không tin tưởng. Theo sát trong mây Tiểu Nguyên, Dương Trần cũng chờ bên trên thứ 99 cấp thềm đá. Nhưng, vẻn vẹn trệ ngừng trong chốc lát, Dương Trần có vẻ như không nhìn thấy bên cạnh thân trong mây Tiểu Nguyên, đi bộ nhàn nhã, rất dễ dàng đạp lên thứ 100 cấp thềm đá. Bạch! Cùng lúc đó, mài kiếm đài trên cùng, bùng lên ra một đạo hoàng quang. Hoàng quang, thẳng sâu trời cao. Mài kiếm đài dị thường, kinh động các cấp trên thềm đá hoặc tu luyện hoặc ngừng chân kiếm tông đệ tử. Rất nhiều kiếm tông đệ tử cũ, nghi hoặc trong chốc lát về sau, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, từng cái khiếp sợ không tên. Bởi vì, bọn hắn nhớ tới liên quan tới mài kiếm đài một cái truyền thuyết. Nghe đồn, tử phủ cảnh phía dưới, bất kỳ cái gì tại mài kiếm đài vượt qua thềm đá tu sĩ, một khi đạt tới cực hạn thềm đá, đều sẽ dẫn động mài kiếm đài dị tượng. Cái gọi là cực hạn thềm đá, có 4 cái, thấp nhất một cái cực hạn thềm đá là thứ 10 cấp thềm đá, đương nhiên, đây là đối với tôi thể cảnh tu sĩ mà nói. Mà chân vũ cảnh tu sĩ cực hạn thềm đá ở vào thứ 100 cấp thềm đá, võ loại cảnh tu sĩ cực hạn thềm đá, vì thứ 500 cấp. Cuối cùng một chỗ cực hạn thềm đá vì toàn bộ mài kiếm đài cao nhất cấp 1 thềm đá, thứ 1000 cấp thềm đá, đối ứng chính là thiên hợp cảnh tu sĩ. Cái gì? Phát hiện trước nhất lần này mài kiếm đài dị tượng kẻ đầu têu chính là Đông Hoàng Uổng Cắt, hắn ngay lập tức liền phát hiện trệ định vào thứ 100 cấp trên thềm đá Dương Trần, kinh hô liên tục. Không giống với Đông Hoàng Uổng Cắt, giờ khắc này ở mài trên kiếm đài tu luyện rất nhiều kiếm tông sư huynh, sư tỷ, rõ ràng là không biết Dương Trần. Thứ 100 cấp thềm đá Tiểu Bạch Kiểm kia là ai? Gặp quỷ, Tiểu Gia Hỏa kia là ai? Hắn thế mà thành tựu chân vũ cảnh cực hạn thềm đá, quá ngưu bức. Hậu sinh khả úy a, xem ra là lần này đại điển mới lên thiên tài sư đệ. Nha, dáng dấp tốt tuấn, các vị tỷ tỷ đừng tìm ta tranh, hắn là của ta, lần đầu tiên trông thấy hắn, ta liền biết, hắn là ta chân mệnh thiên tử. Thời khắc này Dương Trần, toàn vẹn không để ý đến rất nhiều lửa nóng ánh mắt rơi ở trên người hắn, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Ngay tại hắn đạp lên thứ 100 cấp thềm đá nháy mắt, dưới chân có một cổ lực lượng thần bí, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây là một cổ lực lượng vô hình, lao thẳng tới đan điền của hắn, mục tiêu rõ ràng là tấm che chân khí. Không dám khinh thường Dương Trần, nội thị đan điền, thình lình phát hiện trong đan điền tấm che chân khí, cũng chính là mini hoàng quang mềm đoàn, kịch liệt chấn động lên. Tựa như là rất kích động. Một lát sau, tấm che chân khí hình như là dung hợp thu nạp loại kia lực lượng vô hình, trở nên càng thêm trong suốt. Càng thêm thuần túy. Ngay sau đó, càng thêm ly kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy rung động phải càng ngày càng lợi hại tấm che chân khí, có một giọt chất lỏng rơi xuống. Giọt này chất lỏng, ống ánh sáng long lanh, trong chớp mắt hóa thành một hạt cực nhỏ màu vàng hạt châu nhỏ, lộ ra đan điền, thuận mạch lạc, tiến vào thức hải của hắn. Màu vàng hạt châu nhỏ, sơ mới vào nhập thức hải, Dương Trần liền rõ ràng cảm thấy được một cổ cuồn cuộn, nặng nề ý vị. Thúc đẩy thần thức, chạm đến. Cái này. Dương Trần hoàn toàn ngốc. Hắn thậm chí có chút không tin, thật là có trên trời rơi xuống đĩa bánh chuyện tốt. Thức hải bên trong màu vàng hạt châu nhỏ, chính là một loại võ ý, thổ hệ. Gọi là cứng cỏi võ ý. Cứng cỏi võ ý, là một loại cực kỳ phổ thông thổ hệ võ ý, nhưng rất cường đại, rất thực dụng, một khi bộc phát, có thể gia trì bản chủ thân thể gần như không có kẻ hở lực lượng phòng ngự. Dương Trần cứng cỏi võ ý, mặc dù thức tỉnh quá trình rất là không thể tưởng tượng, nhưng chính xác chính là tấm che chân khí ngưng sinh thức tỉnh. Trọn vẹn nghiên cứu một khắc đồng hồ, vui xấu Dương Trần, biết rõ cứng cỏi võ ý điểm mạnh. Có ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ là chân vũ cảnh cấp độ, liền thức tỉnh lệ thuộc vào thiên hợp cảnh tu sĩ chưởng khống võ ý lực lượng. Mà lại không phải một loại. Đương nhiên, hắn ảnh độn võ ý hoặc cứng cỏi võ ý, coi như không phải thật chính võ ý lực lượng, so sánh với thiên hợp cảnh cường giả thi triển võ ý, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nhưng đã đầy đủ nghịch thiên. Tâm tình thật tốt Dương Trần, lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình không cẩn thận lại thành chúng nhân chú mục tiêu điểm chỗ. Thật đúng là, nghĩ phải khiêm tốn một chút đều không được. Ục ục. Liên tục nuốt xuống nước bọt, ở vào thứ 99 cấp thềm đá trong mây tiểu nguyên con mắt đỏ. Dùng đầu ngón chân hắn đều có thể đoán được, Dương Trần tại leo lên thứ 100 cấp thềm đá về sau, nhất định thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Dương Trần. Có chút cứng lưỡi trong mây tiểu nguyên trông mong nhìn qua Dương Trần, lời thề son sắt nói, chỉ cần ngươi để ta leo lên thứ 100 cấp thềm đá, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ha ha. Dương Trần vô lại cười, nói, tiểu nguyên sư huynh, hôm nay không thích hợp. Không thích hợp. Trong mây tiểu nguyên mơ hồ, không rõ Dương Trần lời này ý gì. Tiểu nguyên sư huynh. Chỉ thấy Dương Trần nghiêm trang nói, vẫn là hôm nào đi, ta cảm thấy, cái kia nha. Nhìn thấy Dương Trần một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong mây tiểu nguyên rất rõ ràng, đây là ghét bỏ hắn không có tiền. Lập tức, trong mây tiểu nguyên gấp, vội vàng nói, Dương Trần, ta có một tấm tàng kinh các tầng 2 thông hành quyển, có thể cho ngươi. Ta có 3 tầng. Dương Trần cười nhạo một tiếng. Làm đại điển khôi thủ, Dương Trần thủ năm tu luyện số định mức bên trong, thế nhưng là có một tấm tàng kinh các 3 tầng thông hành quyển, có thể tiến vào trong đó, tuyển lựa một môn tu luyện công pháp hoặc là võ kỹ. Mọi người đều biết, tàng kinh các tầng 2 thu nạp cấp bậc cao nhất võ kỹ, cũng chẳng qua là hoàng giai cực phẩm, mà 3 tầng thì là có càng cao cấp hơn huyền giai công pháp, võ kỹ. Có chút lúng túng trong mây tiểu nguyên, do dự một chút, có vẻ như là làm ra một cái trọng yếu quyết định, thấp giọng nói ra, Dương Trần, ta còn có một cái thượng cổ bảo vật. Cái gì thượng cổ bảo vật? Dương Trần một bộ hứng thú thiếu thốn dáng vẻ. Hắn thấy, làm Đông Hoàng Thành trong mây gia tộc con trai trưởng trong mây tiểu nguyên quá keo kiệt, vượt quá hắn dự liệu nghèo, đã không có cái gì chất béo. Cho nên, đối với trong mây tiểu nguyên chỗ đề cập đồ bỏ thượng cổ bảo vật, không chút để ý. Chợt. Bất đắc dĩ, trong mây tiểu nguyên lấy ra hắn nhận định thượng cổ bảo vật. Dương Trần nhìn qua thứ 99 cấp trên thềm đá trong mây tiểu nguyên trong tay đột nhiên xuất hiện vật, kinh nghi lên tiếng. Nguyên bản lơ đễnh Dương Trần, nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn kém chút không có từ thứ 100 cấp dưới thềm đá đi, cướp đoạt trong tay đối phương kia mặt lá cờ nhỏ. Không sai, trong mây tiểu nguyên trong lòng bàn tay xuất hiện một viên cực kỳ tinh xảo mini lá cờ nhỏ, ước chừng đầu ngón cái lớn. Lá cờ nhỏ, đỏ ngầu, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, xinh đẹp đến cực điểm, thỉnh thoảng tràn hiện ra một tia hỏa hồng ánh sáng nhạt. Từ trong mây tiểu nguyên lấy ra mini vi hình lá cờ nhỏ nháy mắt, Dương Trần trong đan điền thái cổ ma long võ hồn tự dưng táo động. Dương Trần rất rõ ràng, có thể dẫn động thái cổ ma long võ hồn, có thể đủ chứng minh trong mây tiểu nguyên trong tay vi hình lá cờ nhỏ, nhất định không phải phàm vật. Là bảo bối, là một kiện khó lường bảo bối. Nhưng, thời khắc này Dương Trần lại giả trang ra một bộ vẻ mặt khinh bỉ, cười nhạo, tiểu nguyên sư huynh, đây là cái nào đó bé con đồ chơi đi, thật sự là thượng cổ bảo vật. Ngươi chứng minh cho ta xem một chút. Khó thở phía dưới, trong mây tiểu nguyên sắc mặt đỏ lên, phân bua, Dương Trần, đại quý phường trưởng quỷ thế nhưng là giám định qua, cái này phương tiểu kỳ chính là thượng cổ vật, nó chất liệu cứng rắn dị thường, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó phá, không phải thượng cổ bảo vật là cái gì. Ha ha! Hơi cười xấu hổ, Dương Trần có chút cưỡng từ đoạt lý nói, là thời kỳ thượng cổ cái nào đó bé con đồ chơi cũng không nhất định. Trong mây tiểu nguyên giận, không cam lòng nói, Dương Trần, ta liền cái này phương tiểu kỳ trân quý nhất, giao không giao dịch tùy ngươi. Cũng không phải không được. Dương Trần giả vờ như một bộ do dự dáng vẻ, nói, nhưng, ngươi còn phải thêm điểm đồ vật, một cái hiệu dụng không rõ lá cờ nhỏ, không đủ, thật không đủ. Chỉ còn lại 900 linh thạch. Tức xạ mặt lại trong mây tiểu nguyên, xem như kiến thức đến Dương Trần tham lam cùng vô sĩ. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần không buông tha nói, ngươi thật nghèo, cũng được, lần này tiện nghi ngươi, chẳng qua tiểu nguyên sư huynh, ngươi phải nhớ kỹ, nợ ta một món nợ ân tình, một cái đại nhân tình, về sau ngươi phải còn. Hận đến nghiến răng trong mây Tiểu Nguyên, rất bất đắc dĩ, cầm trong tay Tiểu Kỳ giao cho Dương Trần, còn giao 900 linh thạch. Dương Trần tại trước mắt bao người, lại hạ đến thứ 99 cấp thềm đá. Tiến đến trong mây Tiểu Nguyên bên cạnh thân, Dương Trần thần thần bí bí nói, sư huynh, ngươi có thể lên đi. Ồ! Kinh hỉ phía dưới, trong mây Tiểu Nguyên thình lình phát giác, đến từ dưới chân khủng bố hấp lực lập tức suy yếu rất nhiều. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, trong mây Tiểu Nguyên leo lên thứ 100 cấp thềm đá. Nhưng, để trong mây Tiểu Nguyên kinh ngạc là, hắn tại leo lên thứ 100 cấp thềm đá về sau, mài kiếm đài đỉnh chóp tuyệt không xuất hiện dị tượng, mà lại, hắn tuyệt không phát giác có tính thực chất chỗ tốt. Cái gì? Trong mây Tiểu Nguyên hắn cũng leo lên thứ 100 cấp. Ta dám khẳng định, trong mây Tiểu Nguyên võ phú so với trong mây hộ còn cường đại hơn. Lần này vào núi sư đệ đều rất lợi hại a, thế mà liên tiếp thành tựu cực hạn thềm đá. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, chưa thể dẫn động mài kiếm đài dị tượng, nhưng bị nhiều như thế sư huynh, sư tỷ chú mục, trong mây Tiểu Nguyên trong lòng không nhanh cũng theo đó mà tán. Mà Dương Trần thì là thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trong mây Tiểu Nguyên trên thân, hắn thì là lặng yên mà xuống, rời đi mài kiếm đài. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là trở lại Hoàng Đầm Phong tu luyện mật thất, thật tốt nghiên cứu một chút kia mặt đầu ngón tay lớn lá cờ nhỏ. Một đường đi nhanh dưới, Dương Trần rất mau trở lại đến Hoàng Đầm Phong. Tiến vào mật thất về sau, Dương Trần rơi xuống cửa đá, lúc này mới từ trong nạp giới lấy ra lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, Dương Trần lại lần nữa cảm xúc đến trong đan điền thái cổ ma long võ hồn bồng bồng mà động. Ánh mắt lập lòe, Dương Trần gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay đầu ngón tay lớn mini lá cờ nhỏ. Đồng thời, khu động thần thức, bao trùm vô cùng tinh mỹ lá cờ nhỏ. Rất kỳ quái, phản phất là tử vật, lá cờ nhỏ hoàn toàn ngăn cách Dương Trần thần thức. Có chút không tin tà Dương Trần, liên tiếp thi triển các loại phương pháp. Bao quát thi triển che trời kinh, nhỏ máu tế luyện, thi triển thái dương chân khí, thiên lôi chân khí, cờ hờ kết minh chân khí, tấm che chân khí thiêu đốt luyện, đều không có hiệu quả chút nào. Gặp quỷ. Dương Trần nhưng không tin cái này phương mini lá cờ nhỏ là một cái tử vật, nếu không không có khả năng dẫn động đan điền thái cổ ma long võ hồn. Nếm thử các loại biện pháp không có kết quả về sau, Dương Trần không thể không hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Ông. Dương Trần đỉnh đầu vòng xoáy màu đen còn chưa triệt để ngưng tụ thành, trong lòng bàn tay hắn mini lá cờ nhỏ liền tự hành bay lượn mà đi. Thẳng không có vào vòng xoáy màu đen bên trong. Cái gì? Lần này đến phiên Dương Trần mắt trợn tròn. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện thái cổ ma long võ hồn, tại hắn không có thực chiến thôn phệ thần thông tình huống dưới, chủ động thôn phệ vật. Có một cổ không ổn dự cảm Dương Trần, vội vàng tán thái cổ ma long võ hồn, nội thị đan điền. Toàn bộ lực chú ý đều thả trong đan điền. Thái cổ ma long võ hồn bản tướng bên trên. Thật tình không biết, tại thôn phệ mini lá cờ nhỏ về sau, thái cổ ma long võ hồn bản tướng yên tĩnh trở lại, dù là Dương Trần như thế nào rót vào thần thức, đều không có phản ứng. Sẽ không thật bị ăn đi. Một mặt hối hận Dương Trần, xem chừng mini lá cờ nhỏ bị thái cổ ma long võ hồn xem như ngon miệng đồ ăn vặt cho ăn. Hóa ra phí công hồ một trận. Không bao lâu, kiếm không thiếu sót cũng trở lại Hoàng Đầm Phong. Nhìn thấy Dương Trần ngay lập tức, kiếm không thiếu sót rất là hưng phấn báo cáo, ca, ngươi có thể thành danh nhân, mài kiếm đài thật nhiều sư huynh sư tỷ đều đang nghị luận ngươi đây. Trong đó không thiếu một chút tu vi đạt tới thiên hợp cảnh. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Dương Trần lầm bầm một tiếng, tâm tình rõ ràng không thế nào tốt. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt tiếc hận Dương Trần nói ra, nhỏ thiếu. Ngươi nếu là không có thăng cấp đến võ loại cảnh liền tốt, mài kiếm đài chân vũ cảnh cực hạn thềm đá là tại 100 cấp, một khi tại chân vũ cảnh cấp độ đạp lên, sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Kiếm không thiếu sót vội hỏi. Ta tại 100 cấp trên thềm đá thức tỉnh cứng cỏi võ ý. Tại kiếm không thiếu sót trước mặt, Dương Trần thẳng thắn, không cần giấu giếm. A. Kiếm không thiếu sót bỗng cảm giác hiếu kỳ, hỏi ngược lại, ca. Cứng cỏi võ ý không phải thổ hệ sao? Mà lại, không phải nói mài kiếm đài chỉ có thể thức tỉnh cũng tu luyện kiếm ý sao? đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Dương Trần nhẹ giọng nói, mài kiếm đài có thể thức tỉnh bất luận cái gì võ ý, có điều, ở vào cực hạn trên thềm đá, thức tỉnh võ ý xác suất thành công cao hơn. Đúng, chút thời gian trước, không cẩn thận, ta liền khai phát ra thổ hệ thuộc tính, ai? Toàn hệ thiên đạo sư thật sự là phiền não, thăng cấp rất phiền phức. Mặc cho kiếm không thiếu sót thành thật đến đâu, cũng không nhịn được bạch nhãn trực phiên. Hắn cũng muốn phiền phức, hắn cũng muốn nhiều đến mấy hệ thuộc tính. Đề cập tu vi, Dương Trần có chút gấp. Bây giờ, hắn bốn hệ chân khí bên trong, cơ hờ, kết minh chân khí, thiên lôi chân khí, tấm che chân khí đều đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ có thái dương chân khí, vẫn là chân vũ cảnh bát trọng. Bất quá, kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí bên trong, liền có một chỗ tu luyện hỏa hệ chân khí thánh địa. Chính là Thanh Bích Viêm Hồ. Liên tiếp ba ngày, Dương Trần một bên tu luyện, một bên thử nghiệm câu thông trong đan điền thái cổ ma long võ hồn. Đáng tiếc, vô số lần câu thông bên trong, hắn đều không công mà lui. Nhưng, Dương Trần có một cổ không hiểu dự cảm, viên kia mini chừng đầu ngón tay lá cờ, hẳn là vẫn còn, hẳn là sẽ không bị thái cổ ma long võ hồn triệt để thôn phệ. Mấy ngày qua, Dương Trần tốn công vô ích về sau, đành phải tạm thời gác lại đối với thần bí lá cờ nhỏ tìm kiếm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Bích Viêm Hồ. Ngày hôm đó trước kia, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trang bị nhẹ hạ hoàng đầm phong, thẳng đến Thanh Bích Viêm Hồ. Trước mắt, có thể nói, toàn bộ Đông Hoàng trên núi, tất cả kiếm tông đệ tử bên trong, chỉ sợ ở vào chân vũ cảnh, chỉ có Dương Trần một cái. Lần này mới lên hạch tâm đệ tử, trừ hắn ra, hẳn là đều tấn thăng đến võ loại cảnh. Cho nên, Dương Trần đem nhanh chóng tăng lên thái dương chân khí hy vọng đặt ở Thanh Bích Viêm Hồ. Bởi vì, Thanh Bích Viêm trong hồ tất cả mọi người vì đó sợ hãi Thanh Bích Viêm độc, tại Dương Trần trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Thế nhưng là, theo Dương Trần thông qua một chỗ địa quật cửa vào, một bên cảm thụ nhiệt độ kịch liệt kéo lên, một bên thâm nhập dưới đất, tiếp cận chân chính Thanh Bích Viêm Hồ, hắn có chút không lớn xác định. Hắn không quá xác định, thái cổ ma long võ hồn phải chăng có thể tùy tiện thôn phệ Thanh Bích Viêm độc. Chìm dáng dấp dũng đạo dưới đất bên trong, Dương Trần cảm nhận được càng thêm không khí nóng bỏng về sau, đối với kiếm tông tứ đại trọng khí bên trong thanh danh không hiện Thanh Bích Viêm Hồ càng thêm tò mò. Kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí, có thể nói Thanh Bích Viêm Hồ là đặc thù nhất. Bởi vì, bất luận là Dương Trần những cái này mới lên hạch tâm đệ tử, vẫn là những cái kia tu vi cao cường đệ tử cũ, hoặc là chủ phong Đông Hoàng thị đích hệ tử đệ, tại Thanh Bích Viêm Hồ đều là đối xử như nhau. Mỗi người một tháng đều có một lần tiến vào trong đó tu luyện cơ hội. Thời gian không hạn. Nói cách khác, chỉ có người đủ mạnh, thậm chí có thể tại Thanh Bích Viêm Hồ một mực tu luyện. Trên thực tế, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi vì Thanh Bích Viêm độc đáng sợ, dù cho là những cái kia tu vi đạt tới thiên hợp cảnh cao giai sư huynh, cũng không dám tại Thanh Bích Viêm Hồ lưu lại quá lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Bích Viêm độc cực kỳ đặc dị, sẽ không bởi vì thể chất khác biệt, sẽ không bởi vì cường độ thân thể mạnh yếu, tu vi cao thấp mà chiếu cố đi vào tu luyện kiếm tông đệ tử. Chỉ cần bước vào Thanh Bích Viêm Hồ phạm vi, liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc không bị Thanh Bích Viêm độc xâm nhập, càng là hướng nội hồ vị trí trung tâm, Thanh Bích Viêm độc càng là khủng bố. Tại dũng đạo dưới đất xâm nhập ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, lặng yên đi vào Thanh Bích Viêm Hồ lối vào. Thông qua phòng thủ sư huynh nghiệm chứng về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, chính thức bước vào Thanh Bích Viêm Hồ. Cái này, rõ ràng cảm thấy được một cổ dữ dằn hỏa hệ năng lượng nhào tập mà đến, Dương Trần nơi mắt nhìn thấy, kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hiển nhiên có chút không cách nào thích ứng kiếm không thiếu sót, ngay lập tức liền thôi động thiên ma chân khí hộ thể. Chính xác đến nói, đây cũng là một chỗ lòng đất Viêm Hồ. Cùng bình thường lòng đất nham tương khác biệt chính là, Thanh Bích Viêm Hồ càng lớn, chí ít Dương Trần một chút là nhìn không thấy cuối cùng. Mà lại, Thanh Bích Viêm Hồ trên mặt hồ, có rất nhiều xích hồng sắc đá ngầm. Những cái này đá ngầm lớn nhỏ không đều, đều bị cải tạo thành khắp nơi tu luyện sử dụng bệ đá. Dù là còn chưa chân chính tiến vào Thanh Bích Viêm Hồ, Dương Trần đều cảm thấy được một loại vô hình dữ dằn hỏa hệ năng lượng, không ngừng xâm nhập trong cơ thể. Những cái này cổ quái năng lượng, mang theo đáng sợ hủy diệt đặc tính, lại muốn thiêu trong cơ thể huyết nhục, kinh lạc chờ. Tự như, tu giả trong cơ thể hết thảy, đều là loại này cổ quái hỏa hệ năng lượng nhiên liệu. Cái này, chính là thanh bích viêm độc. Cho dù là lấy Dương Trần cường độ thân thể, hắn đều gánh không được, không thể không khu động đan điền Thái Dương chân khí, đem xâm nhập trong cơ thể một tia thanh bích viêm độc tạm thời ngăn chặn. Thỉnh thoảng, Dương Trần còn phát hiện từng cái sắc mặt không thế nào tốt sư huynh, mười phần chật vật từ trong hồ tu luyện bệ đá bay lượn mà đến, thoát ra thanh bích viêm hồ cửa vào. Chỉ sợ những cái này tu luyện đã lâu sư huynh, trong cơ thể động lại thanh bích viêm độc đạt tới lượng nhất định cấp, không cách nào chống đỡ tiếp. Nhỏ thiếu, chỉ sợ thanh bích viêm độc có chút không tầm thường, cẩn thận một chút. Căn dặn kiếm không thiếu sót một tiếng, Dương Trần khu động thân hình, bay lượn mà lên. Hướng phía khoảng cách bên bờ một chỗ không xa tu luyện bệ đá bay đi. Oành! Nhẹ nhàng kết thúc về sau, Dương Trần sắc mặt siết chặt. Cùng lúc trước tại bên bờ hoàn toàn không giống, càng thêm dữ dằn thanh bích viêm độc điên cuồng xâm nhập trong cơ thể. Đương nhiên, nơi đây hỏa hệ linh khí, cũng nồng nặc đáng sợ. Không dám thất lễ Dương Trần, một bên thúc đẩy trong cơ thể Thái Dương chân khí áp chế liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể thanh bích viêm độc, một bên vận hành che trời kinh, thu nạp hỏa hệ linh khí. Bồng! Hình như là nhận che trời kinh dẫn dắt hoặc kích thích, Dương Trần chỗ tu luyện bệ đá chung quanh hỏa hệ linh khí phản phất là điên. Ba ba! Liền mặt hồ liệt màu đỏ nham tương đều khởi động sóng dậy, hải lượng hỏa hệ linh khí, cùng mảnh tràn vào Dương Trần trong cơ thể, tiến vào đan điền của hắn. Trải qua Thái Dương chân khí luồng khí xoáy cùng che trời kinh lọc luyện, một cổ tinh thuần Thái Dương chân khí cô động mà ra. Dương Trần Thái Dương chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên, đồng thời, càng thêm mãnh liệt thanh bích viêm độc cũng theo đó xâm nhập trong cơ thể của hắn. Càng tụ càng nhiều. Tiểu tử kia là ai? Muốn cơ hờ tết sao? Hắc hắc, đoán chừng là lần này mới đâm sư đệ đi, còn không biết thanh bích viêm độc đáng sợ, hắn có nếm mùi đau khổ. Ha ha, thật là một cái ngớ ngẩn thái kê, chân vũ cảnh liền dám đến thanh bích viêm hồ. Hơn nữa còn không kiên nể gì như thế thu nạp hỏa độc, chán sống. Dương Trần kịch liệt động tác, kinh động chung quanh tu luyện trên bệ đá sư huynh, sư tỷ. Bọn hắn đều cũng không nhận ra Dương Trần, chẳng qua lại có thể đoán ra Dương Trần thân phận, từng cái nhìn về phía Dương Trần, có vẻ như đều đang nhìn ngớ ngẩn. Theo sát Dương Trần phía sau, cũng lướt lên một chỗ tu luyện bệ đá kiếm không thiếu sót, đột nhiên mặt lộ vẻ ý mừng, tựa như phát hiện chuyện thú vị. Không rảnh bận tâm Dương Trần chỗ, vậy mà lúc này ngồi xuống, kiệt lực vận hành bá hoàng thiên ma quyết, không chút kiên kỵ tu luyện. Lần này, càng thêm gây nên rất nhiều sư huynh chú ý. Bởi vì, thanh bích viêm hồ từ trước tới nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện hỏa hệ bên ngoài thiên đạo sư, bước vào trong đó tu luyện. Ha ha, ta là nhìn lầm sao? Kỳ sư huynh, cái kia hắc đại cá, là hắc ám hệ, hắn làm sao tới nơi này? Quái tai, tiểu tử kia chỉ sợ là đầu óc xấu, chuyên môn đến thụ ngược đãi, chuyên môn đến tiếp nhận thanh bích viêm độc đi. Mới vào võ loại cảnh nhất trọng, đoán chừng cũng là lần này manh mới. Thật đúng là bị bọn hắn đoán. Thời khắc này kiếm không thiếu sót, ngay tại kiệt lực thu nạp thanh bích viêm độc. Bởi vì, hắn phát hiện, bá hoàng thiên ma quyết lại có thể chuyển hóa thanh bích viêm độc, đem kinh khủng thanh bích viêm độc chuyển hóa thành một loại hỏa sát. Ngưng đúc hắn thiên ma bá thể. Nhờ vào thanh bích viêm độc chuyển hóa hỏa sát, nội tâm vô cùng kích động kiếm không thiếu sót, thình lình phát hiện hắn rất khó tu luyện thiên ma bá thể, đang chậm rãi tăng lên. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhỏ thiếu trên thân là chuyện gì xảy ra? Không giống với những cái kia chế giễu kiếm không thiếu sót sư huynh, sư tỷ, Dương Trần rõ ràng phát hiện kiếm không thiếu sót biểu lộ, mang theo áp chế không nổi ý mừng. Theo thời gian từng ly từng tí tan biến, thanh bích viêm hồ bên ngoài không ít sư huynh, sư tỷ nhìn về phía kiếm không thiếu sót chỗ tu luyện bệ đá ánh mắt, dần dần, từ cười nhạo biến thành ngạc nhiên. Bọn hắn, không thể tin được, một cái hắc ám hệ tu giả, là như thế nào tại thanh bích viêm hồ tu luyện. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái mới vào võ loại cảnh nhất trọng manh mới sư đệ, lại có thể chống lại đáng sợ thanh bích viêm độc, tại thanh bích viêm hồ bên ngoài kiên trì nửa ngày. Phải biết, dù cho là kiếm tông những kia thiên tư bất phàm cao giai võ loại cảnh thiên mới, tại thanh bích viêm hồ cũng rất khó kiên trì vượt qua 12 canh giờ. Đáng tiếc, Những cái này ở vào Thanh Bích Viêm Hồ bên ngoài tu luyện kiếm tông đệ tử, không cách nào biết được đáp án. Bọn hắn tu vi đa số đều tại võ loại cảnh cấp độ, mỗi tháng một lần đến đây Thanh Bích Viêm Hồ tu luyện, có rất ít vượt qua nửa ngày. Chính là bởi vì nguyên nhân này, so với kiếm không thiếu sót càng thêm yêu nghiệt Dương Trần, ngược lại không phải là như vậy làm cho người chú mục. Thời khắc này Dương Trần cũng không có tinh lực đi chú ý kiếm không thiếu sót. Trong cơ thể hắn Thanh Bích Viêm độc đã động lại đến một cái đáng sợ cấp độ, nếu như không trong khoảng thời gian ngắn đem giải quyết, chỉ sợ cả người hắn sẽ triệt để bị thiêu. Nhưng, Dương Trần không chút nào kinh, hắn một bên kiệt lực thôi động Thái Dương chân khí áp chế Thanh Bích Viêm độc, một bên dẫn ra Thái Cổ Ma Long võ hồn, dự định thi triển thôn phệ thần thông. Ngay tại hắn đang muốn hiển hóa Thái Cổ Ma Long võ hồn nháy mắt, Dương Trần miệng bên trong hét lên kinh ngạc, thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Giờ khắc này, hắn trong đan điền Thái Cổ Ma Long võ hồn bản tướng, cũng chính là đầu kia mini màu đen tiểu long, đột nhiên táo động. Càng sâu chính là, mini tiểu hắc long tựa như là sống tới, miệng rồng mở ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để Dương Trần lộ vẻ xúc động. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, mini tiểu hắc long miệng bên trong, nhấp nhô một viên liệt màu đỏ lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ, quanh thân diễm quang vần quanh, giống như chân viêm, lại tựa như là phù quang. Gặp quỷ chính là, nguyên bản Dương Trần trong cơ thể bị Thái Dương chân khí có chút áp chế không nổi Thanh Bích Viêm độc, vậy mà điên cuồng tràn vào đan điền. Chuẩn xác mà nói, những cái này Thanh Bích Viêm độc là nhận lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng tràn vào mini tiểu hắc long miệng bên trong, bị thần bí liệt màu đỏ lá cờ nhỏ thu nạp. Trong chớp mắt, Dương Trần trong vòng Thanh Bích Viêm độc liền phá giá trống không. Mà Thái Cổ Ma Long võ hồn bản tướng, lại độ khép kín miệng, lù lù bất động, lâm vào yên lặng. Dù cho là Dương Trần kiệt lực khu khống thần thức, đi chạm đến cảm giác Thái Cổ Ma Long võ hồn, cũng không chiếm được mảy may tin tức. Cái này, nửa mừng nửa lo Dương Trần không hiểu. Bất quá, hắn ngược lại là xác định hai chuyện. Một, vài ngày trước dự cảm rất chuẩn, từ trong mây tiểu nguyên nơi đó đạt được thần bí lá cờ nhỏ. Quả thật A có bị Thái Cổ Ma Long võ hồn thôn phệ. 2. Thần bí lá cờ nhỏ hình như là đạt được Thái Cổ Ma Long võ hồn tán đồng, ở vào một loại y tồn quan hệ. Mà lại, tạm thời ở vào Thái Cổ Ma Long võ hồn miệng rồng bên trong thần bí lá cờ nhỏ, vậy mà có thể thôn phệ Thanh Bích Viêm độc. Bỗng nhiên, Dương Trần linh cơ khẽ động. Có phải là thần bí lá cờ nhỏ dung hợp đủ nhiều Thanh Bích Viêm độc, liền sẽ lộ ra diện mục thật sự? Hoặc là nói, thức tỉnh ra bộ phận lực lượng. Dương Trần có một loại dự cảm, làm không tốt, thần bí lá cờ nhỏ, thật đúng là một kiện cổ xưa bảo khí, thậm chí là linh khí cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Dương Trần đột nhiên từ tu luyện trên bệ đá đứng lên. Sư. Tại Thanh Bích Viêm Hồ không ít sư huynh, sư tỷ ánh mắt kinh nghi dưới, Dương Trần khu động thân hình, hướng phía trong hồ phương hướng lao đi. Tại một chỗ hơi lớn một chút tu luyện bệ đá dừng lại về sau, Dương Trần cũng không lo được chung quanh những sư huynh kia, các sư tỷ sợ hãi thán phục, lúc này thi triển che trời kinh, không chút kiên kỵ thu nạp hỏa hệ linh khí. Đương nhiên, hắn mục đích thực sự là muốn để chung quanh càng nhiều càng dữ dằn Thanh Bích Viêm độc, xâm nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, một đoàn người rõ ràng là hẹn xong, đồng thời tiến vào Thanh Bích Viêm hồ. Cầm đầu, chính là một vị thân mang váy dài màu đỏ, có một đầu màu nâu tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Phía sau của nàng mấy vị thanh thiếu niên tu sĩ, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, rõ ràng là tại che chở cái này tóc nâu mỹ nữ, trên nét mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo rõ ràng ái mộ chi tình. Tóc nâu mỹ nữ đến, cũng kinh động những cái kia ở vào Thanh Bích Viêm Hồ bên ngoài tu luyện kiếm tông đệ tử. Trái Thu Giao. Là Trái Thu Giao. Thu Giao sư muội thật sự là quá đẹp. Tại Thanh Bích Viêm Hồ bên ngoài liên tiếp vang lên kinh hô, cũng kinh động Dương Trần. Ngưng mắt nhìn về phía bên hồ, Dương Trần cũng không thể không âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể nói, chỉ từ dung mạo đi lên nói, vị này Trái Thu Giao sư tỷ, thậm chí không kém gì Thiên Linh Hy. Nhưng, xưa nay trông thấy mỹ nữ đi không được đường Dương Trần, hiếm có nhíu mày. Hắn rõ ràng từ trên người đối phương, cảm xúc đến không che giấu chút nào coi trời bằng vung. Dương Trần thức hải thậm chí không tự chủ hiện ra Đông Thổ Vương quốc thập tam gia Dịch Thiên Khải thân ảnh, cùng trước mắt vị này tóc nâu mỹ nữ thân hình dung hợp, là kinh người như thế tương tự. tựa như ở trong thiên địa bất luận cái gì một nơi, chỉ cần là bọn hắn xuất hiện địa phương, bọn hắn đều là duy nhất nhân vật chính. Bọn hắn nhất định phải là tất cả mọi người ngưỡng vọng chỗ. Hết lần này tới lần khác, Dương Trần rất không quen loại này, dù là đối phương là một cái tuyệt thế giai nhân. Bất quá, nghe chung quanh một chút tu luyện trên bệ đá các sư huynh nghị luận về sau, Dương Trần không thể không vì đó sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới, chỉ có 19 tuổi trái thu giao thiên tư thế mà đáng sợ như vậy, không những được vinh dự Đông Hoàng thành đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn có Đông Hoàng núi đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp. Bởi vì, trái thu giao bây giờ tu vi, thế nhưng là đạt tới võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn thăng đến thiên hợp cảnh, trở thành 19 tuổi thiên hợp cường giả. 19 tuổi đạt tới thiên hợp cảnh, dù cho là Đông Thổ Dịch Thiên Khải cũng không kịp. Tại Đông Hoàng thành, Tả gia là không thể nghi ngờ đệ nhất gia tộc, liền trong mây nhà đều kém xa tích tắc, nhất là tại ra trái thu giao thiên tài tuyệt thế như vậy về sau, Tả gia càng là như mặt trời ban trưa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tu vi bên trên cường hoành, cái này còn chưa đủ lấy để Dương Trần vì đó kinh ngạc, hắn chân chính khiếp sợ địa phương ở chỗ, cảm thấy được trên người đối phương cường hãn huyết khí. Hiển nhiên, trái thu giao tuyệt không phải một loại nữ tử. Thân thể của nàng cực kỳ cường hãn, tuyệt đối là chân thể song tu. Mà lại, Dương Trần hoài nghi đối phương, rất có thể trong cơ thể ẩn chứa một loại nào đó cường hãn huyết mạch chi lực. Ừm. Trái thu giao thói quen ánh mắt quét lượng một vòng thanh bích viêm hồ bên ngoài, mất tự nhiên hét lên kinh ngạc. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, bỗng hiện ra một tia kinh nghi. Rõ ràng là nhìn ra trái thu giao trên mặt dị thường, ở vào sau lưng Đông Hoàng Thiên Mệnh tiến lên một bước, rất có phong độ mà hỏi, sư muội, làm sao rồi? Chậm rãi đưa tay, trái thu giao lộ ra mở đông một loại ngón tay ngọc, chỉ hướng kiếm không thiếu sót cùng Dương Trần hai người chỗ tu luyện bệ đá, cười nói, sư huynh, ngươi nhìn, hai vị kia tiểu sư đệ, thú vị đây. Ồ! Thuận trái thu giao ngón tay ngọc, Đông Hoàng Thiên Mệnh liếc mắt liền phát hiện tương đối đặc thù kiếm không thiếu sót cùng Dương Trần, rất là hoang mang. Hắn không rõ, một cái tu vi chỉ có võ loại cảnh nhất trọng hắc ám hệ tu giả, vì sao tới đây tu luyện? Hắn không rõ, một cái chỉ là chân vũ cảnh mới đâm sư đệ, ở đâu ra lá gan đạp lên thanh bích viêm hồ tu luyện bệ đá. Không muốn sống rồi. Vẫn là loè người. Ha ha. Khẽ cười một tiếng, vẻn vẹn chỉ là nhìn Dương Trần một chút, Đông Hoàng Thiên Mệnh lơ đỉnh cười nói, thu giao, dưới mắt khoảng cách mài kiếm đài đại điển qua đi tới mấy tháng, mà vị kia gần đây lên núi sư đệ, vẫn chỉ là chân vũ cảnh. Cũng chính là trở ngại trái thu giao mặt mũi, Đông Hoàng Thiên số mệnh không tốt nói thẳng Dương Trần vì phế vật, chẳng qua trong giọng nói của hắn ẩn chứa ý tứ, rất rõ ràng. Nhẹ nhàng lắc đầu, trái thu giao rõ ràng không tán đồng Đông Hoàng Thiên Mệnh luận điệu, y nguyên nhìn chằm chằm Dương Trần chỗ tu luyện bệ đá, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú. Hoàn toàn chính xác, từ trước thông qua mài kiếm đài đại điển trở thành kiếm tông hạch tâm đệ tử, dù cho là chân vũ cảnh cấp độ, cũng tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh. Bọn hắn, thiên tư phi phàm, một khi lên núi, có kiếm tông tài nguyên tu luyện giúp đỡ, kém nhất, cũng đều sẽ trong vòng một tháng, tấn thăng đến võ loại cảnh. Cơ hồ không có ngoại lệ. Hiển nhiên, Dương Trần chính là ngoại lệ, hơn nữa còn bị thân phận không tầm thường trái thu giao chú ý đến. Xin hỏi vị sư đệ này họ gì? Nhịn không được trái thu giao, khóa chặt Dương Trần chỗ tu luyện bệ đá, ngưng phát thanh hỏi. Không đợi Dương Trần đáp lại, trái thu giao sau lưng lóe ra một người, sắc mặt mang theo oán hận nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Tả sư tỷ, người này là lần này mài kiếm đài đại điển chân vũ cảnh khôi thủ, gọi là Dương Trần, có vẻ như đến từ một chỗ không biết tên địa phương nhỏ. Ồ! Lập tức, trái thu giao càng thêm cảm thấy hứng thú, lạnh lùng nhìn về phía trong mây hộ, lạnh giọng nói, chính là hắn cướp đi ngươi khôi thủ vị trí. Bây giờ hắn vẫn chỉ là chân vũ cảnh tu vi, ngươi ngược lại là thay chúng ta Đông Hoàng thành dương danh. Thật sâu bị nhục nhã trong mây hộ, không dám đối trái thu giao có chút, đành phải đem trong lòng hận ý, toàn bộ thêm chú tại Dương Trần trên thân. Hắn càng hận hơn. Bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì trong mây hộ hai mắt tỏa sáng, thấp trầm giọng nói ra, Tả sư tỷ, tiểu tử kia ngang ngược càng rỡ, đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao đại công tước tháp sự kiện chính là hắn chỉnh ra đến, chúng ta Đông Hoàng thành rất nhiều mọi người đều bị hắn lừa bịp không ít linh thạch. Trong đó, đang có Tả gia. Ha ha. Mặt lạnh băng sương trái Thu Dao cười khẽ hai tiếng, nói, đích thật là có chút ý tứ. Sưu. Trong lời nói, trái Thu Dao lăng không mà lên, bay đến thanh Bích Viêm Hồ trên không, chậm rãi hướng phía nội hồ phương hướng trượt, đồng thời, nàng nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần đúng không, tháng sau bảy mai phong hội, đến một chuyến đi. Quẳng xuống tựa như là mệnh lệnh một loại lời nói, trái Thu Dao rốt cuộc không xem thêm Dương Trần một chút, thẳng bay về phía nội hồ. A, không thể nào, tả sư tỷ thế mà mời tiểu tử kia tham gia bảy mai phong hội. Gặp quỷ đi, hắn mới chỉ là chân vũ cảnh, có tài đức gì đặt chân bảy mai phong. Bao quát đi theo trái Thu Dao mà đến không ít sư huynh ở bên trong, thanh Bích Viêm Hồ bên ngoài tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn rất là khó mà tin được, cao ngạo tới cực điểm trái Thu Dao làm sao lại mời chỉ là một người mới, tham gia bảy mai phong hội. Dường như, có thể bị trái Thu Dao thưởng thức, chính là Dương Trần tám đời đã tu luyện phúc phận. Liền đối Dương Trần hận đến nghiến răng trong mây hộ đều có chút mộng, hắn thực sự không rõ, tài tình có một không hai toàn bộ kiếm tông trái Thu Dao, tại sao lại đối Dương Trần nhìn với con mắt khác. Mau bệnh đi. Nhưng mà, Dương Trần lại đối trái Thu Dao lưng ảnh, nhẹ mắng một tiếng. Còn tốt, Dương Trần câu nói này không có bị người nghe được, nếu không, toàn bộ thanh Bích Viêm Hồ tất nhiên sẽ bởi vì hắn câu nói này, mà sôi trào. Toàn vẹn không có đem việc này để ở trong lòng Dương Trần, tiếp tục vận hành che trời kinh, một bên tăng lên thái dương chân khí, một bên tích xúc càng nhiều thanh Bích Viêm độc. Vẫn chưa tới lớn nửa ngày thời gian, hắn thái dương chân khí thình lình đạt tới chân vũ cảnh bát trọng đỉnh phong. Tăng lên tốc độ, gần như bay. Trong lúc bất tri bất giác, cả ngày đi qua. Tại thanh Bích Viêm Hồ bên ngoài, trừ Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót bên ngoài, tu luyện sư huynh, sư tỷ đã đổi hai nhóm. Chợt! Đột nhiên từ một chỗ tu luyện bệ đá đứng dậy kiếm không thiếu sót, một mặt cuồng hỉ. Hắn thiên ma bá thể, thế mà đột phá đến tầng thứ ba. Cảm thụ được cường hãn tới cực điểm thân thể, kiếm không thiếu sót thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ sợ sẽ là cao giai võ loại cảnh tu sĩ, đều rất khó tổn thương được hắn. Loại này vô cùng cảm giác cường đại, rất thoải mái. Hưu! Cướp khởi hành hình, kiếm không thiếu sót rời đi thanh Bích Viêm Hồ, kết thúc ở bên hồ, ánh mắt không tự chủ kết thúc trong đó một chỗ tu luyện trên bệ đá. Chỗ này đá ngầm bên trên tu luyện bệ đá, đã là Dương Trần chọn định nơi thứ ba. Bây giờ, hắn đang chuẩn bị đứng dậy, dự định đi hướng bên trong một điểm, chọn định một chỗ càng gần bên trong hồ tu luyện bệ đá. Bởi vì, chỗ này bệ đá chung quanh thanh Bích Viêm độc đã mờ nhạt rất nhiều. Tại không đến hai ngày thời gian bên trong, Dương Trần trong đan điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng, cũng chính là mini tiểu hắc long thế nhưng là há mồm ba lần. Cũng chính là nói, miệng rồng bên trong thần bí lá cờ nhỏ, đã thu nạp ba lần thanh Bích Viêm độc. Đương nhiên, bao quát lập tức lần này. Cảm thụ được trong cơ thể đè ép rất nhiều thanh Bích Viêm độc, như là tả áp một loại tràn vào thái cổ ma long võ hồn miệng rồng bên trong, bị thần bí lá cờ nhỏ dung hợp, Dương Trần tâm tình càng thêm vui vẻ. Hắn thái dương chân khí, không những đã đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại bị hắn ký thác kỳ vọng thần bí lá cờ nhỏ, so sánh với hai ngày trước, thì là có biến hóa rõ ràng. Giờ phút này, thái cổ ma long võ hồn miệng rồng bên trong, thần bí lá cờ nhỏ triệt để bốc cháy lên. Tựa như là một đóa tiểu kỳ trạng đặc thù hỏa diễm, tử bên trong lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra tử. Vô ý thức, Dương Trần lại một lần khu khống thần thức, đi chạm đến thái cổ ma long võ hồn. Chuẩn xác mà nói, là đi chạm đến thái cổ ma long võ hồn miệng rồng bên trong thần bí lá cờ nhỏ. Ừm. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, lần này, thần trí của hắn tại chạm đến đang thiêu đốt lá cờ nhỏ nháy mắt, đạt được một đoạn khó mà tin nổi tin tức. Nam Minh, Dương Chi Cực. Cách, Hỏa Chi Nguyên một, Vạn Tà Lộn Xộn Tránh. Đức Quảng, Dương Trần dung hợp một loại hoàn toàn do Hỏa Chi bản nguyên ngưng tụ thành truyền thừa tin tức. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đã đầy đủ. Dù là lúc trước hắn có tưởng tượng, nhưng đánh cờ hờ Tết cũng không có nghĩ đến, y tồn tại thái cổ ma long võ hồn miệng rồng bên trong thần bí lá cờ nhỏ, lại có bực này đáng sợ địa vị. Lá cờ nhỏ cũng không phải là cái gì bảo khí, cũng không phải linh bảo, mà là một loại hỏa diễm. Là một loại không tầm thường hỏa diễm. Chỉ cần là hỏa hệ thiên đạo sư, tất nhiên sẽ biết giữa thiên địa tồn tại thập đại nguyên lửa. Cái gọi là nguyên lửa, cũng chính là hỏa chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên, hết thảy có 10 loại. Tỷ như Dương Trần Thái Dương chân khí, kỳ thật, chính là mặt trời nguyên lửa diễn sinh ra một loại cường đại hỏa hệ lực lượng. Mà mặt trời nguyên lửa, thế nhưng là tồn tại ở mỗi ngày ngang qua trời cao lớn dương bên trong, tuyệt không phải bình thường sinh mệnh có thể chạm đến. Nguyên lửa hết thảy có 10 loại, mỗi một loại đều là hỏa hệ lực lượng cực hạn, vì hỏa chi nguyên. Trung khắp rất lâu sau đó, Dương Trần mới xem như lấy lại tinh thần. Hắn vẫn như cũ là khó như vậy lấy tin. Hắn, không cách nào tưởng tượng, Thái Cổ Ma Long võ hồn bản tướng miệng rồng bên trong thần bí lá cờ nhỏ, thế mà là trong truyền thuyết thập đại nguyên hỏa chi một. Nguyên lửa có linh. Thần bí đến cực điểm, làm sao có thể vì phổ thông sinh linh nắm trong tay. Dương Trần cũng không có chút nào ý mừng, ngược lại không hiểu sinh sôi ra một cổ sợ hãi. Xưa nay thích thần thoại tiểu thuyết Dương Trần, đối với các loại vĩ ngạn truyền thuyết, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Trong đó, liên quan tới thập đại nguyên lửa truyền thuyết, có rất nhiều phiên bản, rất nhiều loại. Nhưng, vô luận là loại nào, thập đại nguyên lửa đều là chí tôn vĩ ngạn lực lượng, đều là thần bí khó lường, tuyệt không phải phàm tục sinh linh có thể chạm đến. Thập đại nguyên trong lửa, không có tuần tự xếp hạng phân chia, mỗi một loại nguyên lửa đều khủng bố đến cực điểm, đều là hủy diệt cực hạn, là hỏa hệ lực lượng chí cao vô thượng. Nam cách nguyên lửa, chính là một cái trong số đó. Tại trong truyền thuyết, dù là chỉ có một chút xíu nam cách nguyên lửa, đều đủ để có thể hủy diệt một phương thế giới, đều có thể cuồn cuộn không dứt diễn sinh ra không thể đếm hết nam cách bản nguyên hỏa diễm. Chính là bởi vì biết được nam cách nguyên lửa khủng bố, Dương Trần mới vì đó sợ hãi. Hắn có rất nhiều lo lắng. Hắn lo lắng, một cái sơ sẩy, lấy hắn chỉ là nhu nhược thân thể, thấp tu vi, vô cùng có khả năng mẫn diệt ở vô hình. Không chừng lúc nào, hắn thậm chí là không kịp cảm giác, liền sẽ nháy mắt bị thiêu, biến thành nam cách nguyên lửa chất dinh dưỡng. Dù cho là hư hư thực thực thiên giai võ hồn Thái Cổ Ma Long võ hồn, tại nam cách nguyên lửa trước mặt, cũng căn bản không đáng chú ý. Dương Trần thậm chí hoài nghi, cho dù là Thái Cổ thời kỳ chân chính thôn vệ Ma Long, đều không thể cùng nam cách nguyên hỏa kháng hoành. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu như hắn sớm biết trong mây tiểu nguyên cho hắn phương kia thần bí lá cờ nhỏ chính là nam cách nguyên lửa huyễn hóa, đánh cờ hờ, kết hắn cũng không dám thu nạp. Vì đó làm sao? Nỗi lòng loạn Dương Trần, nơi nào còn có trước đó ý mừng, một mặt lạnh tuấn. Rốt cuộc vô tâm tu luyện, đối kiếm không thiếu sót lạnh lùng chào hỏi một tiếng, thẳng rời đi. Tâm tình lúc đầu rất không tệ kiếm không thiếu sót, rất ít gặp đến già ca bộ này bộ dáng. Hắn biết, lão ca khả năng bày ra đại sự, nếu không không có khả năng như vậy thần sắc. Theo Dương Trần lưng ảnh, kiếm không thiếu sót liền vội vàng đuổi theo. Hắn rất là không hiểu. Theo đạo lý đến nói, gia nhập Đông Hoàng Kiếm Tông, đối với hắn cùng Dương Trần đến nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn. Nhất là đãi ngộ rất không tệ. Chẳng lẽ là không tự chủ, kiếm không thiếu sót liên tưởng đến trước đó thanh ngạo tới cực điểm Trái Thu Giao, chẳng lẽ lão ca là bởi vì đối phương mà sầu gấp? Cũng không nên a. Tại kiếm không thiếu sót trong ấn tượng, lão ca xưa nay đối phó nữ nhân liền rất có biện pháp, càng là nữ nhân xinh đẹp, dường như lão ca càng là có biện pháp hàng phục. Đuổi kịp Dương Trần bộ pháp, kiếm không thiếu sót nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ca, không phải là vị nào tả sư tỷ làm ngươi khó xử rồi? Tả sư tỷ. Lấy lại tinh thần Dương Trần, nhìn một mặt hiếu kỳ bảo bảo kiếm không thiếu sót, có chút dở khóc dở cười. Nhỏ thiếu, ngươi nhìn ca là loại kia bởi vì nữ nhân mà phát sầu người sao? Dương Trần tự giễu cười cười. Đối với vị nào dự đầy Đông Hoàng Tả Khưu Giao, Dương Trần thật đúng là không chút nào để ý. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nam cách nguyên lửa. Đáng tiếc, dù là hắn nghĩ đến nát óc, cũng tìm không thấy giải quyết nặc tồn tại ở Thái Cổ Ma Long võ hồn bên trong nam cách nguyên lửa. Hắn duy nhất xác nhận là, cũng không còn có thể đến Thanh Bích Viêm Hồ, cũng không còn có thể để nam cách nguyên lửa thu nạp Thanh Bích Viêm Độc. Y tồn tại Thái Cổ Ma Long võ hồn bản tướng miệng rồng bên trong nam cách nguyên lửa, có lẽ còn chưa triệt để kích hoạt, Dương Trần hạ quyết tâm, nhất định không thể lại kích động nó. Đối với Dương Trần tìm cớ, kiếm không thiếu sót rõ ràng có chút không tin, thầm nói, ca, vị kia tả sư tỷ dáng dấp đẹp mắt. mà lại, trẻ tuổi, tu vi cao, võ phú không sai. Ha ha! Dương Trần cười khổ. Nhỏ thiếu, nàng đẹp hơn nữa, thiên tài đi nữa, cũng cùng chúng ta không len sợi quan hệ. Kiếm Không Thiếu sót xem thường, cãi lại nói, ca, cũng không phải chỉ có ta nghe được, tả sư tỷ mời ngươi bên trên nàng bảy mai phong, ta nhìn nàng tám thành là động tâm. Nói đến chỗ này, Kiếm Không Thiếu sót ngữ khí ép tới thấp hơn, nói ra, ca, nếu như ngươi thật thành công, ta thay ngươi giấu giếm Linh Hy tẩu tử, có điều, hẳn là giấu không được bao lâu. Giấu cái đầu của ngươi a. Không cao hứng quát mắng một tiếng, Dương Trần tăng tốc thân hình, ra lòng đất đường hành lang, thân hình cực nhanh, thẳng đến Hoàng Đầm Phong. Trước mắt hắn nhất chuyện trọng yếu, chính là bế quan. Phải thật tốt tham gia cứu một phen Nam Cách Nguyên Lửa, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này siêu cấp đại khủng bố, từ trong cơ thể khu trừ. Dù cho là phế thái cổ ma long võ hồn, cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, tại xa xôi Đông Thổ, có một kiện đại sự phát sinh. Ngày hôm đó, một mảnh to lớn mây đen, chụp vào Đông Thổ Vương Đô. Kiềm chế, lạnh lẽo, tanh ác khí tức, lăng không đè xuống, tựa như lớn như vậy Đông Thổ Vương Đô trong nháy mắt liền sẽ gặp được tai họa ngập đầu. Đông Thổ Vương Đô, bao quát Dịch Phượng Vương tộc ở bên trong, số lớn cường đại tu sĩ, nhao nhao bị kinh động, đều lăng không mà lên, như lâm đại địch. Rất nhanh, chụp vào Đông Thổ Vương Đô kia phiến mây đen, càng già càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Dần dần rõ ràng, đó cũng không phải cái gì mây đen, mà là một con cực kỳ khủng bố to lớn đen chim, giống như điêu, thân hình to lớn, triển khai dương cánh, phương viên mấy chục dặm. Mà lại, to lớn đen điêu hung uy tuyển trời, yêu khí sâu không, cực kỳ khủng bố. Dù cho là Đông Thổ Vương Đô rất nhiều uy tín lâu năm thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong lão tu sĩ, tại to lớn đen điêu phía dưới, đều run lẩy bẩy, kinh khủng đến mức không được. Có vẻ như một cái sơ sẩy, bọn hắn những cái này ngày xưa tại Vương Đô cao cao tại thượng đại nhân vật, sẽ biến thành đồ ăn, bị khủng bố to lớn đen điêu ăn hết. Bởi vì, cái này to lớn đen điêu, tu vi thình lình đạt tới tử phủ cảnh. Dù cho là Đông Thổ Vương Dịch Không Gió, nhìn thấy to lớn đen điêu, đều cảm thấy không hiểu hoảng hốt, hắn thật sâu bị chấn trụ. Có một loại rõ ràng cảm giác bị thất bại. Có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu. Xem ra, hôm nay Đông Thổ là tai kiếp khó thoát. Sắc mặt khó coi Dịch Không Gió, khi nhìn đến to lớn đen điêu nháy mắt, đã có quyết đoán. Giá trị này trong lúc nguy cấp, không có cái gì so với bảo trụ bản thân mạng nhỏ quan trọng hơn. Về phần cái gì vương thất, hậu thế, thê thất các loại, đều không tại lo nghĩ của hắn liệt kê, dù cho là bị hắn cực kỳ xem trọng lão thập tam Dịch Thiên Khải, cũng không lo được. Ngay tại Dịch Không Gió muốn vứt bỏ tất cả một mình đào mệnh lúc, hắn sợ hãi con mắt, dư quang trong lúc vô tình quét lượng đến to lớn đen điêu trên lưng, dường như có bóng người. Lập tức, Dịch Không Gió thân hình đột nhiên trệ chậm lại. Chẳng lẽ cái này hung uy ngập trời tử phủ cảnh thần điêu yêu thú, không phải hoang dại rồi. Thế nhưng là, Dịch Không Gió không tưởng tượng ra được, đến tột cùng là loại nào tồn tại, lại có thể áp đảo bực này thần điêu yêu thú. Chẳng lẽ là đến từ Đông Xuyên cường giả? Sưu sưu. Tại Dịch Không Gió nổi lòng như xe cáp treo thay đổi rất nhanh chập trùng lúc, hắn rõ ràng nhìn thấy to lớn đen điêu phía sau lưng bay xuống mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh, rơi thẳng mà xuống. Người cầm đầu, rõ ràng là một nữ tử, một cái thân mặc màu đen váy dài, mỹ mạo thiếu nữ. Ngân Hoa. Hưu. Một thân ảnh đằng không mà tới. Đi vào Dịch Không Gió bên cạnh thân, rõ ràng là Dịch Thiên Khải. Nhìn về phía từ khủng bố đen điêu phía sau lưng thân hình rơi xuống, Dịch Thiên Khải một mặt khó có thể tin, thất kinh hỏi, Ngân Hoa, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Im miệng, ngươi cái ti tiện nghèo hoang tiểu tử, có tư cách gì gọi thẳng tiểu thư của chúng ta đại danh? Nghe nói đến Dịch Thiên Khải lời nói, váy đen thiếu nữ sau lưng một uy nghiêm lão giả, giận dữ, sát ý phun trào. Tựa như muốn nặng tay xóa bỏ Dịch Thiên Khải. Được xưng là Ngân Hoa váy đen nữ tử, biết rõ lão giả tính cách, khẩn trương, vội vàng ngăn lại nói, lệnh thúc, không nên tức giận, hắn là bằng hữu của ta, Dịch Thiên Khải. Ồ! Thu liễm tức giận lão giả, tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Dịch Thiên Khải, nói, ngươi là Dịch Thiên Khải. Liền ngươi cái này tu vi, mặc dù không tính phế vật, nhưng cũng tuyệt không tính là thiên tài a. Lão giả không hiểu, nhìn về phía váy đen thiếu nữ, nói, tiểu thư, đây chính là ngươi đề cập thiên tài. Cực khổ phí chúng ta vượt ngang mấy vạn dặm, có phải là? Lão giả không che giấu chút nào, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lệnh thúc. Váy đen thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra nhìn rất đẹp nụ cười, nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Thiên Khải mặc dù chỉ có thiên hợp cảnh cửu trọng tu vi, nhưng đan điền của hắn đã tử hóa gần bảy thành. Hắn, khẳng định có thể tại thiên hợp cảnh liền có thể thành tựu tử phủ. Tử hóa bảy thành. Giật nảy cả mình lão giả, lần nữa nhìn về phía Dịch Thiên Khải, một mặt khó có thể tin. Cho dù là tại Đông Xuyên, tại mấy cái đại việt thế lực bên trong, có thể tại thiên hợp cảnh thành tựu tử phủ, đều cực kỳ hiếm thấy. Như thế thiên tài, từng cái đều là danh chấn Đông Xuyên siêu cấp thiên tài, vì mỗi một cái đại việt thế lực bên trong hạch tâm thiên tài. Tiểu thư, vẫn là ngươi có thể có mắt nhìn người. Lão giả rõ ràng có chút hưng phấn. Dạng này thiên tài, dù cho là Đông Xuyên đại việt thế lực, cũng đều sẽ ra sức cạnh tranh, lôi kéo. Nếu như có thể đem nó mời chào, thế tất có thể tăng lên bọn hắn Thái Hòa môn đời sau sức cạnh tranh. Chư vị đại nhân. Lúc trước còn dọa phải không được Dịch Không Gió, rõ ràng nhìn ra, có vẻ như trước mắt vị này váy đen mỹ nữ, thân phận cực kỳ bất phàm. Mà lại, đối phương rõ ràng là nhận biết lão thập tam, là chạy lão thập tam đến. Người già thành tinh dị hát không gió, lập tức nghĩ tới Đông Xuyên bí cảnh, âm thầm nghĩ ngợi nói. Tiểu thập tam khẳng định là tại Đông Xuyên bí cảnh lịch luyện lúc nhận biết đối phương, xem ra, quan hệ còn có chút thân mật. Nếu như bởi vậy có thể trèo đưa trước, vậy coi như phát đạt, các nàng không chừng là Đông Xuyên nào đó một chỗ thế lực lớn. Thật tình không biết, lão giả căn bản nhìn con mắt nhìn Dịch Không Gió, mà là ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Dịch Thiên Khải, cười nói, tiểu gia hỏa, đây là chúng ta Thái Hòa môn thứ 9 môn chủ Thiên Kim, chân thành mời ngươi gia nhập ta Thái Hòa môn. 13. Nhanh, mau trả lời ứng. Không đợi Dịch Thiên Khải lên tiếng, phấn khởi phải không được Dịch Không Gió thanh âm đều run rẩy. Thái Hòa môn hắn nhưng là nghe nói qua. Nghe nói, Thái Hòa môn chính là sừng sững tại Đông Xuyên trung tâm đỉnh cấp thế lực lớn một trong, Dịch Thiên Khải nếu như có thể gia nhập dạng này khổng lồ thế lực, tương lai nhất định vô khả hạn lượng. Trọng yếu hơn chính là, làm Đông Thổ Vương, hắn Dịch Không Gió cũng sẽ đạt được một chút hiếm có tài nguyên. Thực lực tu vi có cơ hội tiến thêm một bước. Dịch Thiên Khải đồng dạng hưng phấn, hắn mặc dù không có lập tức trả lời, nhưng lại có chút cảm khái nhìn qua váy đen thiếu nữ, mỉm cười nói, Ngân Hoa, không nghĩ tới ngươi lại có như thế lớn địa vị. Nhất làm cho ta kích động chính là, ngươi thật đến xem ta, ngươi nhất định không nghĩ tới chúng ta Đông Thổ như thế nghèo hoang đi. Tự giễu cười cười, Dịch Thiên Khải hướng một đám quý khách giới thiệu lão cha Dịch Không Gió. Cũng không kiêu ngạo không tự ti dẫn lĩnh đối phương một nhóm, hạ lạc tại Đông Thổ Hoàng Cung. Con kia kinh khủng to lớn đen điêu, cũng phi thăng trời cao, dần dần biến mất. Mà ở xa Đông Hoàng Kiếm Tông Dương Trần, còn không biết, bành trướng phải không được Đông Thổ Vương Dịch Không Gió, bởi vì Dịch Thiên Khải gia nhập Thái Hòa Môn mà ôm vào đùi, ẩn ẩn sinh ra tham niệm. Dịch Không Gió muốn chiếm đoạt Đông Hoàng Kiếm Tông, mà Dương Trần thì là hắn tốt nhất lấy cớ. Từ Thanh Bích Viêm Hồ sau khi trở về, Dương Trần liền chui đầu vào tu luyện mật thất, liên tiếp 3 ngày đều không có ra tới qua. Làm cho Kiếm Không Thiếu Sót ẩn ẩn có chút lo lắng. Chìm vào tu luyện mật thất Dương Trần, hao phí ròng rã 3 ngày, vẫn là không có mảy may biện pháp. Mà lại, hắn ngược lại thăm dò đến một tia để hắn tuyệt vọng tin tức. Có vẻ như, y tồn tại Thái Cổ Ma Long Võ Hồn Bản Tướng Miệng Rồng bên trong Nam Cách Nguyên Lửa. Cùng Thái Cổ Ma Long Võ Hồn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Có một loại muốn dung hợp lẫn nhau xu thế. Dương Trần biết, khách quan chi Thái Cổ Ma Long Võ Hồn, Nam Cách Nguyên Lửa muốn bá đạo quá nhiều, khẳng định sẽ chân chính thiêu hủy Thái Cổ Ma Long Võ Hồn, cuối cùng cũng sẽ đem hắn hủy diệt. Bởi vì, Nam Cách Nguyên Lửa bản thân, chính là cực hạn lực lượng hủy diệt. Mà hắn làm Thái Cổ Ma Long Võ Hồn chủ nhân, mặc dù biết rõ đây hết thảy, lại bất lực. Thế gian nhất là tuyệt vọng sự tình, chớ quá như thế. Nhưng, thế sự không có tuyệt đối. Bởi vì Nam Cách Nguyên Lửa sự tình, Dương Trần tâm lực tiều tụy, rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn tính đem nó lãng quên, tạm thời gác lại. Bây giờ, hắn trong đan điền tứ đại chân khí, Thái Dương chân khí, Cơ Hờ Tết Minh chân khí, Tấm Che chân khí, Thiên Lôi chân khí đều đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn. Là thời điểm tấn thăng võ loại cảnh. Trầm định tâm thần về sau, Dương Trần bắt đầu thôi động trong thức hải của hắn võ loại hình thức ban đầu. Tức thời, sau lưng của hắn, ngưng hiện ra một cái thước cao tiểu hắc long hư ảnh. Tiểu hắc long hư ảnh, cùng hắn trong đan điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng xấp xỉ, lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì, võ loại hình thức ban đầu tiểu hắc long hư ảnh sừng rồng là huyết sắc. Mà lại, võ loại hình thức ban đầu tản mát ra một cổ tàn bạo, khát máu ý vị, mà hắn đang điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng, hiển lộ rõ ràng ra khí tức hoàn toàn khác biệt, là một loại thương nhưng, bá liệt khí thế. Càng quỷ dị hơn là, Dương Trần phía sau hiển hóa võ loại hình thức ban đầu, cũng chính là kia thước cao tiểu hắc long hư ảnh, không giống những người khác võ loại, ẩn chứa có mấy loại không giống khí tức. Những cái này nghiêng đâm vào cùng nhau quỷ dị khí tức, kỳ thật chính là bốn loại bản nguyên hội tụ. Cái này bốn loại bản nguyên lực lượng, phân thuộc hỏa hệ, hắc ám, lôi hệ, thổ hệ. Dương Trần thôi động trong đan điền Cơ Hờ, Tết Minh chân khí, Thái Dương chân khí, Tấm Che chân khí, Thiên Lôi chân khí, một mạch dẫn dắt tiến vào thức hải, dung nhập võ loại hình thức ban đầu bên trong. Chậm rãi, tiểu hắc long võ loại bồng động, rất sống động, khí thế hung ác bốn phía, tựa như muốn sống tới. Không đến thời gian một nén hương, Dương Trần trong đan điền tứ đại chân khí không sai biệt lắm bị thu nạp không còn, toàn bộ dung nhập vào thức hải võ loại hình thức ban đầu bên trong. Thức hải võ loại hình thức ban đầu, càng ngày càng ngưng thực, có vẻ như là một cái thật mini tiểu hắc long, rất có linh tính. Cái này đã không thể xưng là võ loại hình thức ban đầu, mà là chân chính võ loại. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, hiển hóa võ loại hư ảnh, đạt tới cao hai thước dáng vẻ. Thức hải bên trong, hoàn toàn thành hình võ loại, không ngừng huyển hiển, khi thì tràn lóe ánh sáng đen kịt trạch, lạnh lẽo mà thần bí. Khi thì lóe sáng lấy liệt ngọn lửa hồng ánh sáng, tràn ngập cuồng bạo ý tứ, khi thì tản mát ra màu da cam được ánh sáng, lộ ra vô cùng nặng nề. Khi thì tràn hiện ra tử sắc lôi quang, rất có uy nghiêm. Dạng này võ loại, không những tiềm lực vô tận, mà lại thần bí cường đại, một khi hiển hóa, chắc hẳn có thế qua thêm chú Dương Trần cực mạnh lực lượng. Nhưng, ngay tại võ loại triệt để thành hình nháy mắt, dị biến nhất thời. Dương Trần trong đan điền, đột nhiên lóe sáng ra một tia sáng, cấp tốc ở giữa nhào vào thức hải của hắn, tiến vào võ loại bên trong. Cái này đạo liệt màu đỏ hào quang, tiến vào thức hải nháy mắt, liền không có vào Dương Trần đã ngưng hình võ loại bên trong. Ông! Sơ bộ ngưng định thành hình võ loại, thế mà lần nữa huyển động, hư hóa. Để Dương Trần có chút trở tay không kịp chính là, giờ khắc này, hắn thế mà mất đi đối với võ loại cảm giác. Gặp quỷ! Phải biết, ngưng đúc võ loại, chỉ có thành công hay không mà nói. Đã ngưng định thành hình võ loại, nhưng không có tán loạn mà nói. Cái này còn không biết quỷ dị nhất, càng thêm khó mà tin nổi là, định hình là màu đen long ảnh bộ dáng võ loại, thình lình biến. Trở nên đỏ bừng một mảnh. Mà lại, võ loại một lần nữa định hình, biến thành một bộ liệt màu đỏ lá cờ bộ dáng. Võ loại hai lần ngưng hình. Cái này. Nhìn thấy thức hải liệt cờ võ loại nháy mắt, Dương Trần mộng. Hắn tại liệt cờ võ trồng lên, cảm thấy được một cổ khí tức kinh khủng, chính là nguyên bản tồn tại ở thái cổ ma long võ hồn bản tướng miệng rồng bên trong nam cách nguyên lửa khí tức. Tại nam cách nguyên lửa siêu cường áp chế dưới, trước đó ngưng đúc võ loại hỏa hệ, hắc ám, lôi hệ, thổ hệ bốn loại bản nguyên năng lượng, tựa như là muốn tán loạn, biến mất. Hết lần này tới lần khác, Dương Trần tấn thăng lột xác quá trình vẫn còn tiếp tục, hắn trong đan điền tứ đại chân khí ngay tại điên cuồng thu nạp trong tu luyện mật thất năng lượng, chậm chạp tụ biến. Qua đi tới gần nửa canh giờ, Dương Trần tấn thăng mới xem như chân chính hoàn thành. Nhưng, Dương Trần lại là một bộ trệ sững sờ dáng vẻ, không có chút nào hưng phấn ý tứ. Hoàn toàn chính xác, hắn cao hứng không nổi. Bởi vì, thức hải bên trong võ loại, mặc dù có thể bị nó cảm giác, lại không cách nào khu khống. Chuyện như vậy, dù cho là đọc qua không ít thần thoại tiểu thuyết Dương Trần, cũng không biết vì sao nguyên, rất là mê mang. Có vẻ như, từ xưa đến nay, còn không có cái kia võ loại cảnh tu sĩ, không cách nào chưởng khống thúc đẩy tự thân võ loại. Không cách nào khu khống mình võ loại, vẫn là võ loại cảnh tu sĩ sao? cái này còn không phải chính yếu nhất. Để Dương Trần lo lắng chính là, hắn võ loại thế mà là nam cách nguyên lửa là chủ đạo, có vẻ như là muốn bỏ qua một bên hắn cái này chủ nhân chân chính. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt. Chí ít, đang điền thái cổ ma long võ hồn bản tướng miệng rồng bên trong, nam cách nguyên lửa biến mất. Nói cách khác, thái cổ ma long võ hồn tạm thời là an toàn. Nhưng, trong thức hải vào ở dạng này một cái đại khủng bố, quá nguy hiểm. Gâu gâu. Vừa mới xuất quan, Dương Trần liền nghe nói đến trong viện truyền đến tiểu hắc vui sướng tiếng kêu, lập tức liền không vui lòng. Chính phiền đây, vừa lúc có thể cầm tiểu hắc hả giận. Nhưng, làm Dương Trần đi vào tiểu viện, nhìn thấy cỏ phố bên cạnh mấy đạo thân ảnh về sau, trong lòng không nhanh vì đó tản ra. Hắn có chút thời gian không gặp Linh Hy, tưởng niệm cực kỳ. Linh Hy. Gấp gọi một tiếng, Dương Trần cướp bước chớp động, đi vào Thiên Linh Hy bên cạnh thân, mê mẩn nhìn qua bộ kia tuyệt mỹ vô song gương mặt xinh đẹp, si ngốc. Hừ. Nhưng, đồi Linh Nhi hừ lạnh một tiếng để Dương Trần tỉnh phục đi qua. Hắn lúc này mới phát hiện, Thiên Linh Hy, đồi Linh Nhi, cảnh hạm tam nữ sắc mặt đều không thế nào tốt. Lần này đến đây, rất có một cổ tới cửa hỏi tội ý tứ. Ra chuyện gì rồi? Ca. Trở ngại đồi Linh Nhi ở đây, kiếm không thiếu sót cũng không dám triệt để đứng tại Dương Trần bên này, mà là mịt mờ nhắc nhở nói, Thanh Bích Viêm Hồ. Thanh Bích Viêm Hồ. Lẩm bẩm một câu, Dương Trần càng thêm hồ đồ. Trong này có liên quan gì đâu. Mà Dương Trần bộ dáng này rơi vào Thiên Linh Hy trong mắt, rõ ràng có chút lừa dối qua ải ý vị, tùy theo có chút giận. Dương Trần, bảy mai mới lộ tươi tươi sừng, chớ nói tri kỷ hoa mai đến. Lột bột. Nghe nói câu này, Dương Trần đáy lòng trầm xuống, lập tức hiểu rõ ra. Hóa ra Linh Hy lần này là tới cửa hỏi tội mà đến. Tại Đông Hoàng núi, nhưng phàm là kiếm tông đệ tử, trên cơ bản đều biết bảy mai mới lộ tươi tươi sừng, chớ nói tri kỷ hoa mai đến. Câu nói này hàm nghĩa. Đây là Đông Hoàng kiếm tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Trái Thu Giao chính miệng nói ra. Nguyên bản ý tứ Trái Thu Giao cảm thán, tại lớn như vậy Đông Hoàng kiếm tông, cũng không tri kỷ, ngụ ý nó võ phú thiên tư đã có 102 đương đại, không người có thể so. Rất có một cổ vô địch tịch mịch ý tứ. Về sau, dần dần thành bảy mai phong hội ngụ thay mặt. Bởi vì, mỗi một năm, Trái Thu Giao đều sẽ mời Đông Hoàng núi một chút đỉnh tiêm thiên tài tuấn kiệt, tại nàng chỗ bảy mai phong, cử hành tiệc trà xã giao, đàm võ luận đạo. Nhưng, tại tất cả kiếm tông đệ tử xem ra, Trái Thu Giao cử động lần này không thể nghi ngờ là tại phẩm chọn đạo lữ. Trùng hợp, trước mấy ngày Dương Trần tại Thanh Bích Viêm Hồ bị Trái Thu Giao chọn trúng, tự mình phát ra mời tham dự năm nay bảy mai phong hội, đã tại Đông Hoàng núi huyên náo xôn xao. Không ai không biết, không người không hay. Nghe được tin tức như vậy, Thiên Linh Hy đương nhiên ngồi không yên, lúc này mới tới cửa hỏi tội. Ánh mắt có chút tránh né Dương Trần, ghé vào Thiên Linh Hy bên người, giả vờ như không hiểu, cười đùa nói, Linh Hy, xem ra ngươi hào hứng không sai, thế mà lại làm ra như thế câu hay. Ta ngửi ra một cổ phượng cầu hoàng hương vị, nếu không, chúng ta rút thời gian, đem. Nghe đến đó, sắc mặt đỏ lên Thiên Linh Hy không dám để cho Dương Trần tiếp tục nói bậy xuống dưới, vội vàng ngắt lời nói, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Đồi Linh Nhi khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Trần, cười nhạo nói, còn rất sẽ nói mò, Dương Trần, ngươi sẽ không thật đối tả sư tỷ động tâm đi. Không. Dọa đến liên tục dừng tay Dương Trần, biết rõ lúc này nguy hiểm nhất, tại giải thích trước đó, khẩn yếu nhất chính là trước bày ngay ngắn lập trường. Nếu không, sẽ có đại họa lâm đầu. Bước thứ hai, mới là giải thích. Chỉ thấy Dương Trần một mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, Linh Hy, thiên địa lương tâm, ta trước đó tuyệt đối chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua đồ bỏ tả sư tỷ. Cũng không biết kia lão bà nơi nào đến cảm giác ưu việt, tựa như là phát mệnh lệnh, sai sử ta đi tham gia cái gì bảy mai phong hội, quả thực là không biết mùi vị. Ha ha! Quả thật, nghe được Dương Trần lời nói này về sau, Thiên Linh Hy hoa nhan nở rộ, cười. Không quan tâm Dương Trần lời nói này có bao nhiêu hơi nước, chí ít nghe thật thoải mái. Đây chính là Dương Trần bản lĩnh. Nhìn thấy Linh Hy cười, Dương Trần cũng thở dài một hơi, vội vàng chuyển đổi chủ đề, hỏi, Linh Hy, ta cũng tấn thăng đến võ loại cảnh, hôm nay chúng ta mấy cái xem như góp đủ, không bằng riêng phần mình hiển hóa võ loại, giao lưu một phen như thế nào? Tốt! Đội Linh Nhi cái thứ nhất lên tiếng đồng ý, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhảy cẫng, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, rất rõ ràng, làm dính kết võ loại hẳn là không kém. Trung Thực Kiếm không thiếu sót ầy ầy môi động, nhưng lại không biết nói cái gì. Kỳ thật, Kiếm không thiếu sót là nghĩ bác bỏ Dương Trần đề nghị này, bởi vì, hắn cùng Dương Trần, đều tại đại công tước trong tháp có gặp gỡ, ngưng liền vô thượng võ loại, một khi bốn người riêng phần mình hiển hóa võ loại, tương đối, hắn lo lắng Đồi Linh Nhi khả năng trên mặt sẽ không nhịn được. Nhưng, nhìn sang Dương Trần trên mặt cười quái dị về sau, Kiếm không thiếu sót đổi chủ ý. Trong mơ hồ, Kiếm không thiếu sót cảm thấy trước mấy ngày từ Thanh Bích Viêm Hồ rời đi về sau, lão ca liền có chút không đúng, rõ ràng cùng võ có trồng quan, vừa vặn có thể gặp một lần mánh khóe. Lập tức, Dương Trần mấy người đi vào hậu viện. Hậu viện, kỳ thật chính là một chỗ không lớn diễn võ trường. Đứng nghiêm về sau, Dương Trần ánh mắt kết thúc tại cảnh Hạm trên thân, nói khẽ, Hạm tỷ, ngươi võ phú cũng không tệ, để chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem ngươi ngưng đúc võ loại đi. Mấy người bên trong, mặc dù cảnh Hạm lớn tuổi nhất, nhưng tính cách của nàng lại nhất là dịu dàng, thuộc về loại kia động một chút lại đỏ mặt loại hình. Dù cho là cùng Dương Trần, Kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi bốn người quen biết, nhưng khi chúng hiển hóa võ loại, mặc cho chi bình điểm, cảnh Hạm vẫn như cũ có chút không thả ra. Bất quá, nghĩ đến mình võ loại, cảnh Hạm nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, hẳn là không kém gì Dương Trần mấy người bọn hắn. Mọi người đều biết, võ loại chiến đồ, trừ trong truyền thuyết dùng bản nguyên lực lượng ngưng đúc vô thượng võ loại bên ngoài, thế nhưng là có nghiêm khắc phẩm giai phân chia. Bình thường tới nói, các loại tu sĩ ngưng đúc võ loại chiến đồ, đều là lấy một loại nào đó cường đại võ kỹ hoặc là tu luyện công pháp làm cơ sở. Tỷ như, lấy hoàng giai chiến kỹ hoặc là tu luyện công pháp làm chủ ngưng đúc võ loại chiến đồ, liền được xưng là hoàng cấp võ loại. Vô luận là tại Đông Thổ, vẫn là tại Đông Hoàng Kiếm Tông, phổ thông võ loại cảnh tu sĩ, bọn hắn võ loại chiến đồ, hết thảy đều là thấp nhất hoàng cấp. Một chút có võ đạo truyền thừa hiển quý thế gia bên trong, không thiếu có trân quý huyền giai chiến kỹ hoặc tu luyện công pháp, nếu như coi đây là căn bản ngưng đúc võ loại, loại này tu sĩ võ loại chiến đồ, liền có không kém tiềm lực, xưng là huyền cấp võ loại. Về phần cao hơn địa cấp võ loại, tại Đông Thổ hoặc là Đông Hoàng Kiếm Tông, liền hiếm thấy, trừ phi loại kia cực kỳ yêu nghiệt siêu cấp thiên tài, đạt được đại tạo hóa, mới có thể tiếp xúc đến địa giai võ kỹ hoặc là tu luyện công pháp, cũng coi đây là cơ ngưng đúc võ loại. Thiên cấp võ loại, vô luận là Đông Thổ hay là Đông Hoàng Kiếm Tông, từ xưa đến nay cũng không xuất hiện qua. Võ loại chiến đồ mạnh yếu, không những quan hệ đến tu sĩ tự thân chiến lực mạnh yếu, mà lại cùng võ đạo tiềm chất ưu tư tương quan. Thu nạp tâm thần, cảnh Hạm tỉnh thần mà đứng, cảm giác thức hải bên trong võ loại, cũng thôi động trong đan điền hỏa hệ chân khí. Bồng. Tức thời, nguyên bản thanh tú động lòng người có chút xấu hổ cảnh Hạm, tựa như biến thành người khác, trên thân hồng quang tràn hiện, hiển lộ rõ ràng ra một cổ nổ tung khí tức cường đại. Trong cơ thể tựa như ẩn chứa một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra đáng sợ cùng giả lực lượng. Ông ông. Đồng thời, sau lưng của nàng, không gian vặn vẹo, trống rỗng ngưng hiện ra một cổ ánh lửa. Ánh lửa ngưng tụ, hô hấp ở giữa hóa thành hỏa liên. Hỏa liên hư ảnh diễm quang bùng lên, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt tăng vọt đến chừng một trượng năm dáng vẻ. Giờ khắc này, không lớn diễn võ trường, tràn ngập cuồng liệt hỏa hệ năng lượng. Nhìn xem Dương Trần chờ đều ngạc nhiên bộ dáng, âm thầm có chút tiểu đắc ý cảnh Hạm, nhỏ giọng nói, đây là ta hỏa liên võ loại chiến đồ, ngoại hình lấy bản thân minh sen võ hồn bản tướng. Căn cơ chính là gần đây tại Kiếm Tông Tàng Kinh Các thu hoạch khôn lửa thuật chiến kỹ, phẩm giai huyền giai trung phẩm. Hiển nhiên, cảnh Hạm tu vi đã tiếp cận võ loại cảnh nhị trọng, hắn hỏa liên võ loại, là huyền cấp võ loại. 333. Cảm thấy được hỏa liên võ loại cuồng giả, Dương Trần không tự chủ vỗ tay, cười nói, Hạm tỷ, ngươi hỏa liên võ loại không sai, cho dù là tại huyền cấp võ loại bên trong, đều xem như thượng phẩm. Dùng cái này có thể thấy được, tương lai của ngươi võ đồ, vô khả hạn lượng. Đồi Linh Nhi cười ngạo nghễ, nói, kia còn cần đến ngươi nói. Hạm tỷ tại Tàng Kinh Các chọn lấy chiến kỹ vẫn là của ta đề nghị đâu. Dương Trần có lòng muốn xoa xoa nha đầu này nhuệ khí, mở miệng tướng kích nói, Linh Nhi, nhìn ngươi bộ này dáng vẻ tự tin, chắc hẳn ngươi võ loại không kém rồi. Đúng, nhà ta nhỏ thiếu cũng không tệ, nếu không hai ngươi so tài một chút, dù sao đối với hai người các ngươi mà nói, thắng thua không quan trọng. So liền so. Quả nhiên, đồ Linh Nhi trúng kế. Dương Trần chính đang chờ câu này, khẽ cười nói, Linh Nhi, nếu là tướng cược, dù sao cũng phải có chút tiền đặt cược, bao nhiêu cũng không đáng kể, theo ngươi thì sao? Thuận Dương Trần câu chuyện, rơi trong hố đồi Linh Nhi, không thèm để ý nói, muốn cược hai người chúng ta cược, đánh cược gì? Hắc hắc. Âm thầm cười một tiếng Dương Trần, vui. Bất quá, mặt ngoài Dương Trần lại giả trang ra một bộ xoắn xuýt bộ dáng, qua một hồi lâu mới lấy một loại không quá xác định ngữ khí, nói ra, Linh Nhi, lấy quan hệ của chúng ta, cược lớn tổn thương cảm tình, đánh cược nhỏ di tình nha, chúng ta không cá cược những cái kia tục vật. Cược điểm đặc thù. Cái gì gọi là đặc thù? Đồi Linh Nhi có chút không hiểu. Dương Trần nghiêm trang nói, hơi mang một điểm trừng phạt là được, tỉ như hai chúng ta, thua, liền đi đến nhiều người địa phương, tỉ như mài kiếm dưới đài hô to mình là ngốc ngu ngơ, được chứ? Không được. Không đợi Đồi Linh Nhi lên tiếng, gấp kiếm không thiếu sót liên thanh phản đối. Hắn biết rõ, nếu như tướng cược, Đồi Linh Nhi xác định vững chắc sẽ thua. Để Đồi Linh Nhi đi đến mài kiếm dưới đài, ngay trước nhiều như vậy kiếm tông sư huynh, sư tỷ trước mặt, hô to mình là ngốc ngu ngơ, đoán chừng Đồi Linh Nhi về sau rốt cuộc không mặt mũi gặp người. Bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, Đồi Linh Nhi lúc này mới phát hiện Dương Trần không có hảo ý, tức giận nói, đổi một cái. Ha ha! Cười ngượng ngùng một tiếng, Dương Trần đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, cười nói, nếu không như vậy đi, nếu như ngươi thua, liền hôn một cái nhỏ thiếu, dạng này được rồi đi. Thành. Trong lòng đẹp đến mức không được kiếm không thiếu sót miệng đầy nhận lời xuống dưới. Hừ. Hung hăng phá một chút kiếm không thiếu sót, Đồi Linh Nhi có chút xấu hổ gấp, sắc mặt đều đỏ, nhưng lại không nguyện ý nhận thua, sặc tiếng nói, nếu là ngươi thua đây. Dương Trần cười đùa nói, nếu như ta thua, chúng ta bên trong, ngươi để ta thân ai cũng đi. Nghĩ đến rất đẹp. Đồng dạng phá Dương Trần một chút, Thiên Linh Hy cũng minh bạch. Hóa ra quấn như thế đại nhất cái vòng, Dương Trần mới hiện ra bản ý. Không ngờ tới Đồi Linh Nhi bưu hãn phải không được, miệng đầy đáp ứng xuống, nói, tốt, nếu như ta thắng, ngươi hôn một cái tiểu hắc đi. A. À. Lập tức, Dương Trần mắt trợn tròn. Ha ha ha. Lần này, đến phiên Thiên Linh Hy cùng cảnh hạm vui, cười đến không được. Gâu gâu. Thật tình không biết, tiểu hắc hình như là nghe hiểu, tức giận, réo lên không ngừng. Lập xuống đổ ước về sau, Đồi Linh Nhi cùng kiếm không thiếu sót cùng nhau hiển hóa võ loại chiến đồ, so đấu. Hai người này, đều muốn thắng. Kiếm không thiếu sót muốn thắng, là vì muốn Đồi Linh Nhi thân hắn một hơi. Mà Đồi Linh Nhi muốn thắng, thì là muốn tận mắt nhìn Dương Trần đi hôn một cái tiểu hắc. Nhưng, rất đáng tiếc. Dù cho là Đồi Linh Nhi võ loại cực kỳ bất phàm, là vì huyền giai võ loại, nhưng ở kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Bởi vì, kiếm không thiếu sót chiến ma võ loại, thế nhưng là có một loại hắc ám bản nguyên đúc thành vô thượng võ loại. Trước mắt bao người, Đồi Linh Nhi nhưng không thích đổi ý, chuồn chuồn lướt nước, chớp mắt một loại hôn một cái kiếm không thiếu sót hai gò má. Cười khúc khích kiếm không thiếu sót đừng đề cập có đắc ý. Một phen cười đùa về sau, đến phiên Thiên Linh Hy hiển hóa võ trồng. Liền Dương Trần đều không nghĩ tới, Thiên Linh Hy võ loại ngưng hiện ra nháy mắt, không lớn diễn võ trường tựa như không gian đổi thành, đi vào một chỗ cực hàn sông băng chỗ. Cái này còn không phải chủ yếu, thần kỳ nhất chính là, Thiên Linh Hy băng quang võ loại cũng là một loại vô thượng võ loại. Mà lại, ngưng đúc băng quang võ loại không phải bình thường thủy hệ bản nguyên, chính là một loại đặc thù thủy hệ bản nguyên. Chuẩn xác mà nói, là một loại đáng sợ băng hệ bản nguyên. Đến phiên Dương Trần lúc, hắn nhưng vì khó. Liệt cờ võ loại mặc dù ở vào trong thức hải của hắn, nhưng căn bản không bị hắn chỗ khu khống. Vì đó làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.